Lúc này Tùy Qua đã kết thành viên kim đan thức hai, lực lượng bộc phát có thể tăng lên gấp đôi. Nếu Nam Cung Minh Hầu chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ, cho dù hắn có linh khí nơi tay, Tùy Qua cũng chưa chắc không thể thu thập được hắn. Tu vi của chủ nhân hình như lại tiến thêm một bước, thật đáng mừng. Ảnh Phong tự hồ nhìn thấu tu vi của Tùy Qua lại có tiến bộ. Bởi vì ta có chút hiểu biết về cổ võ. Tùy Qua bình tĩnh nói, chẳng qua, chuyện này vừa tốt vừa xấu, nói chúc mừng còn quá sớm. Ảnh Phong, tu vi của ngươi và Tiểu Ngân Trùng đã viên mãn rồi, muốn kết thành yêu đan, chỉ là vấn đề thời cơ. Nói ra, dù sao ngươi đã từng là người tu hành kim đan kỳ, đối với chuyện kết thành yêu đan, lẽ ra không phải là việc khó mới đúng chứ. Chủ nhân có điều không biết. Mặc dù kim đan và yêu đan có nguyên lý giống nhau, nhưng quá trình kết đan lại bất đồng, bởi vì đối với yêu thú mà nói, kết đan không chỉ có ý nghĩa cảnh giới tu vi lột xác, mà còn là quá trình thân thể lột xác. Hiện tại, ta cũng chưa hoàn toàn nắm chắc, có thể khống chế quá trình lột xác, nhất là, thân thể ong mật của ta thật sự quá yếu đuối, nếu như không chịu nổi lực lượng lúc kết thành yêu đan, chỉ sợ rất có thể mất mạng. Đúng là như thế. Tùy Qua khẽ gật đầu nói, thân thể của ngươi, đích xác là quá yếu đuối. Nhưng ngươi hãy yên tâm, ta biết luyện chế ra một chút đan dược phụ trợ ngươi trùng kích kết đan kỳ, ngoài ra, ta cũng sẽ đích thân hộ pháp, bảo vệ ngươi chống đỡ thiên kiếp. Đa tạ chủ nhân. Ảnh Phong mừng rỡ nói. Không cần đa lễ, ngươi đi làm chuyện đi. Tùy Qua đuổi Ảnh Phong đi, sau đó nói với Tiểu Ngân Trùng, ngươi còn ở đây làm chi, tiếp tục đi làm việc của ngươi đi. Ai, lão đại, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá hà khắc. Tiểu Ngân Trùng thở dài một tiếng, sau đó chui vèo vào trong linh điền. Tình huống đại khái ngươi cũng biết rồi. Tùy Qua nói với Trúc Vấn Quân, sau này, chỗ này sẽ trở thành chỗ tu hành của ngươi. Nơi này rất an toàn, ngươi không cần lo lắng, đây là không gian bên trong pháp bảo của ta, trừ phi ta chết, nếu không ngươi vẫn bình an vô sự. Nếu là chỗ tu hành, vậy sau này ta sẽ xây dựng một nhà trúc ở đây. Trúc Vấn Quân nói, cần gì phải khó khăn như thế? Tùy Qua nói, thần Thảo Tông chúng ta, đối với tất cả cỏ cây, đều có pháp tắc, muốn xây một căn phòng là chuyện rất dễ dàng. Ngươi nhìn xem, đây là châm pháp ất mộc thần châm, có thể khống chế cỏ cây sinh trưởng. Vừa nói, Tùy Qua thao túng cửu diệp huyền châm tùng, đâm vào hệ rễ của một cây huyết đằng năm cánh, huyết đằng năm cánh tự hồ nhận lấy kích thích, sau đó viện vào thân cây một gốc cây trường xuân mọc lên, sau đó vần quanh, đan xen vào thân cây trường xuân, chỉ một lát sau, đã tạo thành một căn phòng nhỏ hàng mây tre đơn giản trên thay cây trường xuân. Lão thân bái kiến chủ nhân, Trúc cô nương. Lúc này, yêu sâm chín đầu Thẩm Cửu Bà xuất hiện trước mặt Tùy Qua và Trúc Vấn Quân. Tùy Qua lúc này mới nhớ tới, Thẩm Cửu Bà cũng coi như một thành viên của Thần Thảo Tông, cho nên giới thiệu cho Trúc Vấn Quân, sau đó hỏi Thẩm Cửu Bà, Thẩm Cửu Bà, người không phải đang dốc lòng tu hành sao, vì sao lại xuất hiện ở đây? Thẩm Cửu Bà nói với Tùy Qua, đa tạ chủ nhân giúp ta tấn chức yêu thảo, lão thân một lòng muốn báo đáp, mấy ngày nay dốc lòng rèn luyện pháp bảo bổn mạng, chỉ cần chủ nhân phụ thêm thần niệm, sau này có thể tùy ý sử dụng. Vừa nói, hai tay Thẩm Cửu Bà nâng lên một pháp bảo giống như sợi dây thừng màu trắng, đưa tới trước mặt Tùy Qua. Sợi dây này trong suốt, bên trong có ánh sáng lưu chuyển, tựa hồ tích chứa uy lực cực lớn. Tùy Qua biết, vật này tên là Bạch Hồng Tiên, là pháp bảo bổn mạng Thẩm Cửu Bà tạo thành lúc tấn chức yêu thảo, mặc dù là pháp bảo cấp bậc bảo khí, nhưng vật này là một sợi gân của Thẩm Cửu Bà luyện hóa mà thành, có linh tính rất mạnh, bởi vì thứ này bất cứ lúc nào cũng có thể tan ra là một thể với chủ thể, nên gọi là kẻ dở hơi cũng không quá đáng, theo tu vi của Thẩm Cửu Bà tăng lên, uy lực của Bạch Hồng Tiên cũng sẽ tăng lên. Đây chính là chỗ lợi hại của yêu thảo. Bọn họ căn bản không cần mất thời gian rèn luyện pháp bảo của mình, chỉ cần đề cao cảnh giới, uy lực sẽ tự khắc tăng lên. Thẩm Cửu Bà mặc dù có cử động hiến vật quý, nhưng đối với Tùy Qua mà nói, Bạch Hồng Tiên của Thẩm Cửu Bà thật sự có trợ giúp không lớn. Tùy Qua có áo giáp thanh đế mộc hoàng gia trì, phối hợp thêm hồng mông thạch, hai thứ này lợi hại hơn bất kỳ pháp bảo nào. Cho nên, Tùy Qua nói với Thẩm Cửu Bà, vật này là pháp bảo bổn mạng của ngươi, ngươi lưu lại cho mình tu hành, phòng thân, nhưng phần tâm ý này của ngươi, ta ghi nhận. Ngươi yên tâm, ngươi trung thành với ta, ta đương nhiên sẽ nghĩ cách giúp ngươi tu hành, thậm chí tấn thăng làm tiên thảo. Đa tạ chủ nhân. Thẩm Cửu Bà do dự một chút lại nói, chủ nhân, thật ra ta tặng Bạch Hồng Tiên cho chủ nhân, còn có một tư tâm. Chủ nhân là một trung hoàng giả, có cây thiên hạ đều dựa vào, Bạch Hồng Tiên ở trong tay chủ nhân, uy lực sẽ tăng lên nhanh hơn so với ta sử dụng, ta cũng có thể dựa vào tu vi tăng lên của Bạch Hồng Tiên mà đề cao tu vi. À, thì ra là như vậy. Tùy Qua thoáng kinh ngạc. Những lời Thẩm Cửu Bà vừa nói, trong Thần Nông Tiên Thảo bí quyết lại không có ghi lại. Xem ra, cho dù là Thần Nông Tiên Thảo bí quyết, cũng không phải bảo điển vạn năng, sau này cũng nên trao đổi nhiều hơn với những yêu thảo mở ra linh trí. Đúng vậy. Thẩm Cửu Bà nói, thân thể mộc hoàng của chủ nhân, có thể thu nạp và săn sóc ân cần pháp bảo bổn mạng của linh mộc. Mà Bạch Hồng Tiên của lão thân,

mới nhìn thấy một mảnh hồng vân từ cửa sổ bay vào, tùy qua định thần nhìn lại, chỉ thấy một hài đồng mặc đạo bào màu đỏ chót xuất hiện trước mặt mọi người. Hài đồng này thoạt nhìn khoảng mười mấy tuổi, mặc đạo bào màu hồng, lộ ra vẻ rất vui mừng, nhưng ánh mắt của hắn không hồn nhiên như hài đồng, mà còn tàn nhẫn hơn Triệu Càn Khôn, hơn nữa còn có mấy phần âm độc. Tùy qua sở dĩ nhìn cẩn thận như vậy, là bởi vì hài đồng này đang dùng ánh mắt như vậy đánh giá tùy qua. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Hài đồng này sở dĩ nhìn chằm chằm vào tùy qua, bởi vì khi hắn xuất hiện, tùy qua không giống như những người khác, đứng lên cười cung nghênh hắn, cho nên hắn cũng rất khó chịu. Đáng tiếc, bất luận ánh mắt của hài đồng này khó chịu đến cỡ nào, tùy qua cũng không có ý định đứng dậy đón chào. Tần Xuyên Phong là một người làm ăn, càng già càng lão luyện, nếu như hắn không nhìn ra, bây giờ là tình huống gì, thì chỉ là kẻ ngu ngốc, cho nên Tần Xuyên Phong vội vàng cười làm lành nói với tùy qua, tùy tiền bối, giới thiệu với ngươi, vị này là cao thủ nổi danh của Tây Môn gia tộc, tên là Tây Môn Vân Hỏa, tiền bối kết đan trung kỳ, Hỏa Vân đồng tử tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu hành chính là hắn. Tây Môn Vân Hỏa thoạt nhìn chỉ là một đứa bé con, nhưng khí phách và tính tình lại không nhỏ, hừ lạnh một tiếng, nói với tùy qua, ngươi là ai? Tùy qua. Tùy qua bình thản nói. Cái gì, ngươi là tùy qua? Ngươi là người áo giáp thanh đế mộc hoàng gia trì. Tây Môn Vân Hỏa kinh hô, thanh âm ngây thơ, phối hợp với phong thái nhân tiểu quỷ đại của hắn, lộ ra vẻ có chút tức cười. Chẳng qua, những người khác hiển nhiên rất kiêng kỵ Tây Môn Vân Hỏa, không dám giễu cợt hắn. Ngoài ra, khi nghe thấy áo giáp thanh đế mộc hoàng, bảy người khác cũng không khỏi biến sắc. Mấy người này, hoặc là chưa từng nghe qua tên tùy qua, dù sao những lão ngoan đồng này, rất có thể vẫn đang bế quan tu hành. Nhưng, mấy chữ áo giáp thanh đế mộc hoàng, hiển nhiên đã từng nghe qua, hơn nữa như sấm bên tai, bởi vì vật này chẳng khác nào truyền thuyết trong giới tu hành. Nhưng ngoài kinh hãi, những người này tự hồ có chút không chịu tin tưởng. Dù sao, áo giáp thanh đế mộc hoàng vẫn luôn là tin đồn, trên dưới mấy ngàn năm của giới tu hành, cũng rất ít xuất hiện loại dị tượng trời sinh như vậy. Tùy qua vốn có ấn tượng không tốt đối với Tây Môn Vân Hỏa, cảm giác tiểu tử này tự hồ rất ác độc, hơn phân nửa là một tiểu hại trùng âm độc, nhưng khi tùy qua báo ra danh hiệu, Tây Môn Vân Hỏa lại lộ ra vẻ kinh ngạc và chút ít bội phục, cho nên gật đầu nói, đúng vậy. Làm sao, chẳng lẽ có người giả mạo danh hiệu của ta hay sao? À, không phải. Tây Môn Vân Hỏa nói, chẳng qua, nghe người ta nói phụ tử ngu kế đô liên hiệp với Nam Cung Hoàng tính toán ngươi không thành công, hơn nữa ngược lại ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, có chuyện này không? Tây Môn Vân Hỏa vừa nói lời này, bảy người khác nhất thời kinh hãi. Bọn họ hoặc là chưa từng nghe qua tên tùy qua, nhưng khẳng định từng nghe đến danh hiệu của lão quái vật Nam Cung Hoàng và Ngu Thiên Tàng. Nhưng tùy qua lại có thể bình yên thoát thân dưới tính toán của hai lão quái vật Nguyên Anh kỳ, tu vi như vậy không phải quá nghịch thiên hay sao? Đừng thấy những người tu hành Kim Đan kỳ này rất cuồng vọng, nhưng trước mặt lão quái vật Nguyên Anh kỳ, bọn họ vẫn phải cúi đầu không người nằm sấp. Ở trước mặt tu sĩ Nguyên Anh kỳ, người tu hành Kết Đan kỳ không mạnh hơn một con gà bao nhiêu. Nếu là tu vi Kết Đan trung kỳ, còn có thể dựa vào Kim Đan tự bạo để cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ cố kỵ một chút, nếu là Kết Đan sơ kỳ, đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, trên căn bản ngay cả tự vệ cũng không làm được. Chính bởi vì như thế, tùy qua có thể tính toán bình yên thoát thân trước mặt hai lão quái vật Nguyên Anh kỳ, thật sự rất lợi hại. Nói mau, có chuyện này hay không? Tây Môn Vân Hỏa thúc giục. Có. Tùy qua bình thản nói, bất quá, chuyện không khoa trương giống như ngươi nghĩ. Bởi vì ta căn bản không đích thân giao thủ với Ngưu Thiên Tàng và Nam Cung Hoàng, chẳng qua là thuận tay giết mấy quy quỷ mà thôi. À, Tây Môn Vân Hồng thất vọng thở dài một tiếng, chết tiệt, ta biết ngay những thứ này chẳng qua là lời đồn đãi, không đáng tin. Vẻ mặt những người khác cũng phát sinh biến hóa, lộ ra vẻ thoải mái, bọn họ giống như Tây Môn Vân Hỏa, cho rằng chuyện này nhất định là nói khoác. Nếu tất cả mọi người đã biết rõ tình huống, chi bằng bắt đầu giao dịch đi. Tần Xuyên Phong ở bên cạnh nói, sau đó nhìn Tây Môn Vân Hỏa, Tây Môn tiền bối, ở đây ngươi là người cầm đầu, hay là bắt đầu từ ngươi đi? Tây Môn tiền bối, không biết mang vật gì tới. Tây Môn Vân Hỏa tự hồ tạm thời mất đi hứng thú với tùy qua, hừ một tiếng, lắc lắc ống tay áo, khoanh chân ngồi lên ghế, rồi mới lên tiếng, một viên yêu đan bạch phong hổ. Vừa nói, trong tay Tây Môn Vân Hỏa, xuất hiện một viên yêu đan trắng noãn, trong đó mơ hồ có thể thấy được quang hoa lưu chuyển. Tây Môn Vân Hỏa vì biểu hiện giá trị của yêu đan, lại nói một câu, đây cũng là yêu đan kết đan trung kỳ. Rất khó kiếm. Đến kết đan trung kỳ, người tu hành có năng lực tự bạo, yêu đan, kim đan như vậy đúng rất khó kiếm. Không biết Tây Môn đạo hữu ra giá như thế nào? Tùy qua mở miệng đầu tiên. Vật như yêu đan, tùy qua đương nhiên rất thích, nhất là bạch phong hổ, lại là linh thú huyết mạch hồng hoang. Yêu đan như vậy, nếu như luyện chế thành ma dược, uy lực tất nhiên tương đối kinh người. Tây Môn Vân Hỏa lại nói, tùy qua, mặc dù danh tiếng của ngươi không nhỏ, nhưng không biết quy củ. Loại người đến trình độ như chúng ta, trên căn bản cũng không thiếu mấy viên tinh nguyên đan. Chúng ta đều là trao đổi đồ, để đổi lấy thứ mình cần để đột phá cảnh giới. Xem ra, Tây Môn Vân Hỏa cũng tính là khách khí với Tùy Qua. Như vậy, không biết Tây Môn đạo hữu muốn trao đổi thứ gì? Có lẽ chỗ tôi sẽ có. Tùy Qua nói. Một viên tạo hóa đan. Tây Môn Vân Hỏa nói. Hắn vừa nói ra, những người còn lại đều hít vào một hơi. Tạo hóa đan, vật này không phải đan dược tầm thường, mặc dù không tính là tiên đan, nhưng cũng là đan dược tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu hành. Tạo hóa, ý nghĩa là sinh sôi tạo hóa, đan dược này đối với người tu hành nguyên anh kỳ trở xuống, có thể nâng cao tỷ lệ trùng kích bình cảnh thành công trên diện rộng, hơn nữa đối với người tu hành có lực tạo hóa sống lại, có thể hoàn toàn thay đổi thể chất và thiên phú của người tu hành. Phục dụng tạo hóa đan, cho dù là người có tư chất bình thường, cũng có thể đi được một khoảng cách rất xa trên con đường tu hành. Tây Môn Vân Hỏa muốn có tạo hóa đan, đại khái là vì muốn đột phá bình cảnh. Dù sao, từ kết đan nghịch đan cảnh trung kỳ đến mạng đan cảnh hậu kỳ, cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy. Nhưng, tạo hóa đan mặc dù thần kỳ, nhưng cũng cực kỳ hiếm có, thậm chí còn khó hơn yêu đan bạch phong hổ của Tây Môn Vân Hỏa. Vì vậy, yêu cầu của Tây Môn Vân Hỏa, trên căn bản không người nào đáp lại. Nhưng, khi loại chuyện này phát sinh, đối với Tây Môn Vân Hỏa mà nói, hắn cũng không hy vọng một lần liền thành công, hắn sở dĩ nói lên yêu cầu này, đơn giản là muốn thông qua bảy người này truyền lại một tin tức, Tây Môn Vân Hỏa hắn có yêu đan bạch phong hổ, nếu như muốn vật này, sẽ phải lấy tạo hóa đan trao đổi. Bảy người này cũng là kết đan kỳ, ít nhiều gì cũng quen biết vài bằng hữu, trong số những bằng hữu kia, không chừng sẽ có người có tạo hóa đan trao đổi với Tây Môn Vân Hỏa. Dĩ nhiên, cần có thời gian chờ đợi, nhưng đối với người tu hành kết đan kỳ, bọn họ đều có thời gian. Nếu các vị không có thứ này, vậy hãy giúp ta truyền tin tức này ra ngoài. Tây Môn Vân Hỏa tính toán cất yêu đan bạch phong hổ vào. Tây Môn đạo hữu. Tùy Qua đột nhiên nói, không bằng như vậy, đưa viên yêu đan bạch phong hổ của ngươi cho ta, ta thấy chân 1000 viên địa nguyên đan cho ngươi trước. Sau đó, ta luyện chế ra tạo hóa đan, đưa ngươi thêm một viên tạo hóa đan là được. Ngươi luyện chế. Tây Môn Vân Hỏa hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí đại thịnh, ngươi thật sự xem ta là tiểu hài tử sao? Tạo hóa đan, người nói luyện chế là có thể luyện chế ra sao? Tây Môn đạo hữu, ta không có lòng mạo phạm. Tùy Qua bình thản nói, ta vốn là luyện đan sư, tạo hóa đan luyện chế như thế nào, ta cũng biết. Cần có vật liệu là Tam Nguyên Kinh Diệt Thảo, Ngũ Hành Bổ Thiên Chi, mà ngũ hành đều đủ mới được, còn cần linh mộc quả, ngũ cốc của ngũ cốc thần thụ và địa thiên thảo, đúng không? Ngươi là luyện đan sư. Tây Môn Vân Hỏa lại hừ một tiếng, cách điều chế rất đúng. Nhưng cho dù ngươi có cách điều chế, bây giờ có thể gom đủ 9 loại linh thảo hay sao? Chuyện này không có khả năng. Đối với người khác mà nói, có lẽ không có khả năng. Tùy Qua bình thản nói, nhưng ta là luyện đan sư, luôn có người nguyện ý mời ta luyện chế một số đan dược độ khó cao, cho nên ta có rất nhiều loại linh thảo. Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo, dĩ nhiên không cần cho thấy. Tùy Qua lấy 5 loại ngũ hành bổ thiên chi ra ngoài, sau đó lại lộ ra một viên địa nguyên đan. Có địa nguyên đan, dĩ nhiên biểu thị Tùy Qua nhất định có 5 loại tiên cốc do ngũ cốc thần thụ kết thành rồi. Tây Môn Vân Hỏa nhìn thấy Tùy Qua không dối gạt hắn, hỏa khí cũng tiêu hao hơn phân nửa, nói, xem ra, ngươi thật sự có khả năng luyện thành 1000 viên địa nguyên đan. Tùy Qua nói, nếu như ta luyện chế không được, 1000 viên địa nguyên đan cũng đủ đổi một viên yêu đan bạch phong hổ của ngươi rồi. Huống chi, Tùy Qua ta nói lời giữ lời, cần gì phải lừa ngươi. Nếu ngươi có địa thiên thảo, ta lập tức có thể luyện chế ra tạo hóa đan cho ngươi. Địa thiên thảo. Vật này ta đi đâu tìm cho ngươi? Tây Môn Vân Hỏa suy nghĩ một lát, đã quyết định chủ ý, cũng được. 1000 viên địa nguyên đan làm thế chân, ngươi nhận lấy yêu đan bạch phong hổ đi. Đồng ý, Tùy Qua sảng khoái nói, quả nhiên lấy ra 1000 viên địa nguyên đan. Tây Môn Vân Hỏa vừa nhìn tỷ lệ địa nguyên đan, sợ hãi nói, tỷ lệ địa nguyên đan tốt như vậy sao? Tỷ lệ tốt, chẳng lẽ không ổn sao? Tùy Qua mỉm cười. Không phải. Tây Môn Vân Hỏa lắc đầu, xem ra Tùy đạo hữu thật không hổ là một luyện đan sư nhất lưu, địa nguyên đan có tỷ lệ tốt như vậy, ta chưa từng thấy qua. Vậy thì tốt. Tùy Qua cười nói, như vậy ngươi cũng có thể yên tâm. Nếu chư vị đang ngồi cũng là cường giả kết đan kỳ, nói vậy thứ tốt trong tay cũng không ít, nếu có yêu đan, linh thảo cứ lấy ra, ta cũng có thể cho một giá tiền hài lòng. Hiện tại, Tùy Qua dùng danh tiếng luyện đan sư làm ngụy trang, ngược lại có thể thu mua yêu đan, linh thảo rồi. Với tu vi hiện tại của Tùy Qua, mặc dù trên căn bản có năng lực tự vệ, nhất là sau khi kết thành đệ nhị đan, nhưng vẫn phải khiêm tốn, nhất là chuyện thần nông tiên thảo bí quyết có thể đề cao linh thảo trên diện rộng, Tùy Qua cũng không muốn để những người khác biết. Một khi để quá nhiều người biết, sợ rằng chuyện rắc rối sẽ ngày càng nhiều. Vốn, những người khác nhìn thấy Tây Môn Vân Hỏa nhận được 1.000 viên địa nguyên đan mà hâm mộ. Mặc dù đúng như Tây Môn Vân Hỏa đã nói, người tu hành đến kết đan kỳ, đích xác không thiếu hụt mấy viên tinh nguyên đan, nhưng địa nguyên đan có tỷ lệ giống như tùy qua lấy ra, thật là người gặp người thích. Mặc dù địa nguyên đan chỉ cao hơn tinh nguyên đan một cấp, nhưng đối với tinh nguyên đan, địa nguyên đan không chỉ tích chứa nguyên khí gấp 10 lần, còn có công hiệu cải thiện lục phủ ngũ tạng. Mặc dù đối với người tu hành kết đan kỳ không có chỗ tốt gì quá lớn, nhưng một đặc điểm khác của địa nguyên đan chính là có thể phụ trợ, dùng để luyện chế đan dược, pháp bảo khác, chỉ một điểm này có thể làm cho người tu hành kết đan kỳ tâm động. Nhất là, địa nguyên đan tùy qua lấy ra là hàng cực phẩm không có tạp chất, dùng để phụ trợ rèn luyện pháp bảo, đan dược cao cấp, quả thực chính là tài liệu phụ tá tốt nhất. Tùy đạo hữu, ta không có yêu đan, linh thảo, nhưng ta có pháp bảo, người có thích không? Một tu sĩ trung niên hỏi. Không biết đạo hữu tính toán xuất thủ pháp bảo như thế nào? Tùy qua nói, có thể đánh giá hay không? Tu sĩ trung niên lấy ra một cái hồ lô màu tím, nói với Tùy qua, bên trong hồ lô này chứa vực ngoại thần cát này nặng vô cùng, một khi rơi vào trong đó, chính là tu sĩ kết đan kỳ, cũng khó mà thoát thân. Vật này coi như là pháp bảo. Tây Môn Vân Hỏa khinh thường hừ một tiếng, có người nào ngu chờ ngươi đổ cát lên đầu hắn không? Tu sĩ trung niên kia sầm mặt xuống, nhưng hiển nhiên không dám phân cao thấp với Tây Môn Vân Hỏa. Không thể làm gì khác hơn là nói với Tùy qua, Tùy đạo hữu, mặc dù uy lực của pháp bảo này không ra hồn, nhưng thần các bên trong còn có thể dùng luyện chế pháp bảo khác. Nếu là pháp bảo yếu, 100 viên địa nguyên đan thì sao? Tùy qua cũng không phải người tiêu tiền như nước, dĩ nhiên sẽ không hoang phí đan dược mình cực khổ luyện chế, lại nói, vị đạo hữu này, ngươi còn thứ tốt khác không? Đạo hữu trung niên cười xấu hổ, nói, Tùy đạo hữu có điều không biết, mặc dù ta còn những vật khác, nhưng còn phải sử dụng, lại không thể bán thành đan dược. Tùy qua vừa nghe, cũng không muốn nói nhiều. Huống chi, Tùy qua cũng không phải người ngu, một hồ lô vực ngoại thần cát mặc dù không tính là pháp bảo có uy lực lớn, nếu không đối phương cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ như vậy, nhưng rơi vào tay Tùy qua, sẽ có chỗ tốt. Vực ngoại thần cát, sau khi dùng thiên kiếp thần lôi rèn luyện, có thể dung nhập vào trong linh điền, cải thiện phẩm chất linh nhưỡng. Sau khi khoản giao dịch này hoàn thành, lại có người khác nói, Tùy đạo hữu, chỗ ta có một gốc linh thảo, không biết Tùy đạo hữu nguyện ý ra giá bao nhiêu. Đạo nhân này lấy ra một bồn hoa cây giống, quỷ dị chính là, lá cây, thân cây đều vàng rực, giống như làm bằng vàng vậy. Nhưng, Tùy qua biết rất rõ, cây giống này không phải làm bằng vàng, mà là một loại linh thảo đã tuyệt tích, cây rụng tiền. Đây là cây rụng tiền. Tùy qua bình thản nói, giọng nói không lộ vẻ kích động. Tây Môn Vân Hỏa lại xen vào nói, cây rụng tiền, bán cho đám quan viên, thương nhân ngu xuẩn thế tục còn có thể, nhưng bọn hắn lại không nuôi sống được. Người tu hành chúng ta cầm vật này, quả thực là vô bổ, chúng ta còn cần tiền sao? Lão đạo kia sĩ lộ ra vẻ rất lúng túng. Đúng là như thế, mặc dù cây rụng tiền này cũng là linh thảo, nhưng chẳng qua có thể cung cấp lá vàng dài một chút, đối với người tu hành kết đan kỳ, đích xác là không có nhiều ý nghĩa. Nhưng, lão đạo sĩ cũng không muốn thứ này đập vào tay mình, giải thích, ai nói cây rụng tiền vô dụng, nếu trồng trong động phủ của mình, vàng lóng lánh, còn có thể tụ họp linh khí, không phải cũng rất được hay sao? Tùy đạo hữu, bằng không. Ngươi trả 100 viên địa nguyên đan, vật này ta sẽ bán cho ngươi. 60 viên. Tùy qua bình thản nói, đối với đám người tu hành kết đan kỳ này, nhất định phải ép giá. Được. Lão đạo sĩ cắn răng đáp ứng. Tùy đạo hữu, chỗ ta còn có một thanh phi kiếm cấp bậc bảo khí thượng phẩm, ngươi cho giá đi. Lúc này, một tu sĩ kết đan trung kỳ cười híp mắt nói với Tùy qua, người này xem ra giống như một thương nhân trung niên ôn hòa, nhưng lại có một loại cảm giác miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Huống chi, hắn trực tiếp lấy phi kiếm, đã kêu Tùy qua ra giá, cũng không hỏi Tùy qua có muốn mua hay không. Đây rõ ràng là muốn dựa vào cảnh giới tài trí hơn người, ép buộc mua bán rồi. Đáng tiếc chính là, Tùy qua căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, nếu đối phương nói chuyện dễ nghe một chút, Tùy qua còn có thể mua một thanh phi kiếm có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao cũng là bảo khí thượng phẩm, mình không dùng được, cũng có thể biếu tặng cho người khác. Nhưng, giọng nói của đối phương khiến cho Tùy qua rất khó chịu, cho nên Tùy qua bình thản nói, cổ tác chương đạo hữu đúng không? Thu phi kiếm của ngươi lại đi, ta không có hứng thú. Ngươi nụ cười trên mặt cổ tác chương đột nhiên vụt tắt, cười lạnh nói, đồ không biết điều. Tiền bối bớt giận, không nên tổn thương hòa khí chứ. Tần Xuyên Phong ở bên cạnh khuyên nhủ. Hừ. Cổ tác chương hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Một người tu hành kết đan trung kỳ khác nhìn Tùy qua, bình thản nói, Tùy đạo hữu, có câu là tán tài tiêu tai họa, nếu ngươi rộng rãi như vậy, bỏ 100 viên đan dược kết thiện duyên với cổ đạo hữu không phải tốt hơn sao? Thiện duyên. Tùy qua bình thản nói, mặc dù ta có nhiều đan dược, nhưng cũng là tự mình vất vả khổ luyện chế ra, quả quyết sẽ không lãng phí ở những thứ vô dụng. Tùy ngươi vậy. Người nọ lắc đầu, cũng rời đi. Tùy đạo hữu, không tệ. Tây Môn Vân Hỏa nói với Tùy Qua, làm người tu hành nên có chút ngạo khí. Cổ Tác Chương, Xa Tân Phong là loại chim nhỏ, đắc tội với bọn họ cũng không cần lo lắng. Tây Môn đạo hữu, Tùy đạo hữu, ta cáo từ trước. Lúc này, lão đạo bán cho Tùy Qua cây rụng tiền nói, cũng tính toán rời đi. Ta cũng xin cáo từ. Một người khác nói. Cáo từ. Trong khoảnh khắc, mấy người đi hết. Chỉ còn lại Tây Môn Vân Hỏa. Tần Xuyên Phong, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao bọn họ lại bỏ đi hết? Tùy Qua hỏi Tần Xuyên Phong, dáng vẻ rất khó hiểu, không phải nói giữa bọn họ còn có giao dịch sao? Làm sao lại bỏ đi hết như vậy? Đều là đám tiểu quỷ nhát gan, còn giao dịch cái rắm gì? Tây Môn Vân Hỏa nói, Tùy đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, ngươi đã hoàn toàn đắc tội với Cổ Tác Chương? Mấy người kia, dĩ nhiên không muốn bị dính líu, còn có tâm tư giao dịch gì nữa? Đắc tội thì thế nào? Tùy Qua ra vẻ không biết. Hắc. Vậy không chừng hắn sẽ giết ngươi. Tây Môn Vân Hỏa nhìn có chút hả hê cười nói, Tùy đạo hữu, bảo trọng. Hy vọng áo giáp thanh đế mộc hoàng của ngươi có thể gia tăng nhiều lực lượng hơn cho ngươi. Sau đó, Tây Môn Vân Hỏa cũng rời đi. Tùy tiền bối, ngươi thật sự gây họa rồi. Tần Xuyên Phong lo lắng nói, ngươi biết rất rõ, trong giới tu hành, cảnh giới cao chính là đạo lý cứng. Cho dù ngươi không mua đồ của Cổ tiền bối, nhất định cũng phải hạ một bậc thang cho hắn, ngươi đắc tội với hắn như vậy, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân. Giới tu hành, quả nhiên là một nơi không phân rõ phải trái. Cổ Tác Chương rõ ràng là ép buộc mua bán, nhưng lúc này Tần Xuyên Phong còn nói là Tùy Qua không phải. Dĩ nhiên, Tùy Qua cũng không trách Tần Xuyên Phong, người này cũng chỉ nhắc nhở hắn mà thôi. Nhưng căn bản đối với Cổ Tác Chương, Tùy Qua hoàn toàn không coi vào đâu, bình thản nói, rước họa vào thân. Cổ đạo hữu, giả mù sa mưa, nhìn thấy đã làm người ta ghét, ta làm gì có tâm tư để ý tới hắn. Tần Xuyên Phong, nếu mọi người tản mát, ta cũng xin rời đi. Tùy tiền bối Tần Xuyên Phong hơi chút do dự, sau đó nói, Tùy tiền bối, vì an nguy của ngươi, ta đề nghị ngươi hãy ở lại. Sau đó, ta mời cao thủ kết đan kỳ của gia tộc, kết bạn rời đi với ngươi. Kết bạn rời đi. Ý tứ của ngươi là bảo vệ ta. Tùy Qua nói như vậy, Cổ Tác Chương thật sự muốn đối phó ta. Có khả năng. Tần Xuyên Phong nói, ai, đều tại lúc trước ta không nói rõ ràng với Tùy tiền bối, đám cường giả kết đan kỳ này, tính tình cũng rất cổ quái, nhất là cảnh giới càng cao, tính tình càng lớn, còn cảnh giới thấp phải nhẫn nhịn một chút. Nếu không, vì một chút chuyện nhỏ, sẽ động đến đánh giết, cuối cùng là không đáng. Đa tạ ngươi nhắc nhở. Tùy Qua nói, nhưng, ta không cần người bảo vệ, chỉ là một tên Cổ Tác Chương, hắn có thể làm gì được ta. Nhưng, hôm nay vẫn đa tạ ngươi đã tiến cử cho ta một giao dịch hội như vậy, sau này có giao dịch hội tương tự, cũng có thể cho ta biết. 10 viên địa nguyên đan này, là thù lao trả cho ngươi, cầm lấy đi. Tần Xuyên Phong luôn miệng nói cảm ơn. Mặc dù Tần Vương Bảo Cát của Tần Xuyên Phong làm người trung gian, đích xác có thể lấy ra một chút chỗ tốt, nhưng 10 viên địa nguyên đan thật sự là thù lao rất cao. Ra khỏi Tần Vương Bảo Cát, Tùy Qua lại đi dạo một vòng, nhưng không có cái gì khiến hắn động lòng. Điều này làm cho Tùy Qua càng thêm ý thức được, giới tu hành hiện giờ, đích xác là một nơi cằn cỗi, đừng thấy ở đây lầu các không ít, nhưng trong mắt Tùy Qua, rất nhiều thứ trong lầu các đều là đồ rác rưởi, đã không có vật gì tốt. Ngay cả trong tay người tu hành kết đan kỳ, thứ tốt cũng không nhiều, thứ tốt có thể lấy ra giao dịch, lại càng thiếu. Giới tu hành, đích xác là xuống dốc rồi. Cảm thấy không thú vị, Tùy Qua gọi Nghê Thường Thất tiên tử từ trong lầu các, tính toán rời khỏi Thông Bảo Nhai rồi. Ra khỏi sơn môn Thông Bảo Nhai, Tùy Qua lại thu nhập Nghê Thường Thất tiên tử vào trong Hồng Mông Thạch, bởi vì hắn biết, Tần Xuyên Phong sẽ không nói chuyện vô cớ, chỉ sợ Cổ Tác Chương là một người có thù tất báo, nếu Tùy Qua đắc tội với hắn, như vậy hắn nhất định sẽ làm cho Tùy Qua cho hắn một thuyết pháp. Cho nên, sau khi rời khỏi Thông Bảo Nhai, Tùy Qua ung dung ngự không mà đi. Quả nhiên, không bao lâu, một đạo hoàng quang ngăn cản phía trước Tùy Qua. Tùy đạo hữu, ngươi thật tự tại. Cổ Tác Chương lại khôi phục bộ dạng giấu dao trong bụng. Cổ đạo hữu ngăn cản đường đi của ta để làm chi? Tùy Qua biết rõ còn cố hỏi. Để làm chi? Cổ Tác Chương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tùy đạo hữu, ngươi là giả bộ hồ đồ hay là thật sự hồ đồ? Ngươi đắc tội với lão tử, chẳng lẽ cho rằng ta sẽ để ngươi tự nhiên rời đi? À, cổ đạo hữu nói vậy là có ý gì? Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sau đó bồi thường 1.000 viên địa nguyên đan cho ta. Cổ Tác Chương lạnh lùng nói, nếu không nghe lời, hôm nay ngươi đừng hòng rời đi. Kiêu ngạo như vậy sao? Tùy Qua vẫn bình thản như cũ nói, ngươi phải biết rằng, ta là luyện đan sư, quen biết không ít cường giả, bao gồm lão quái vật Nguyên Anh kỳ, đều muốn ta luyện đan. Ngươi đối phó ta, không sợ bị bọn họ vây công sao? Nghe Tùy Qua nói như thế, Cổ Tác Chương quả nhiên có chút lo ngại. Trong giới tu hành giới, luyện đan sư đích xác có chút địa vị bất đồng với người khác, nhất là một số luyện đan sư lợi hại lại càng như vậy, bởi vì bọn họ rất có thể sẽ luyện chế đan dược cho những lão quái vật của giới tu hành. Nếu luyện đan sư do lão quái vật mời luyện đan, bị người ta giết chết, dẫn đến luyện đan thất bại, không cách nào đột phá cảnh giới, sợ rằng những lão quái vật kia sẽ trực tiếp giết người diệt tộc cho hả giận, các lão quái vật cũng hỉ nộ vô thường, càng không để ý đến danh tiếng đạo đức gì đó. Nếu tin tức này không truyền đi, làm sao có thể gặp phải vây công? Một thanh âm khác vang lên phía sau Tùy Qua, thần niệm Tùy Qua đảo qua, phát hiện người này dĩ nhiên là một người tu hành kết đan trung kỳ lúc trước ở giao dịch hội, người này tên là Sa Tân Phong, nhìn giống như một người súc vô hại hiền lành, không ngờ, cũng có rắp tâm bất lương đối với Tùy Qua, muốn mượn gió bẻ măng. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cổ Tác Chương, nhìn như thương nhân hòa khí, không ngờ cũng là giấu dao trong bụng. Sa Tân Phong, thoạt nhìn là người vô hại, trên thực tế cũng rắp tâm bất lương. Hai người, một trước một sau, bao vây lấy Tùy Qua. Rất hiển nhiên, loại cục diện này, hai người đều cho rằng chắc chắn có thể tiêu diệt được Tùy Qua. Đến cảnh giới kết đan kỳ, cảnh giới cao hơn một bậc, chính là cao đến không có biên giới, một người tu hành kết đan trung kỳ có thể dễ dàng chế trụ 10 người tu hành kết đan sơ kỳ. Huống chi, đây còn là hai người tu hành kết đan trung kỳ đối phó Tùy Qua. Cho nên, trong mắt Cổ Tác Chương và Sa Tân Phong, Tùy Qua chắc chắn phải chết. Sa đạo hữu, xem ra ngươi cũng muốn kiếm một chén canh. Cổ Tác Chương nói với Sa Tân Phong. Có câu là thảo không để lộ ra, để lộ ra phải chết. Sa Tân Phong hừ lạnh nói, tiểu tử này, dù sao vẫn thiếu kinh nghiệm, lại dám phô bày giàu sang trước mặt chúng ta, hơn nữa còn đắc tội với Cổ đạo hữu, đây không phải là thuần túy tìm chết sao? Nhưng, giết hắn cũng dễ dàng, hắn không phải luyện đan sư sao? Chúng ta bắt sống hắn, sau đó xuyên thủng xương tỳ bà của hắn, dùng xiên xích hàng thiết ngàn năm khóa lại, chuyên tâm luyện chế đan dược cho chúng ta, đây không phải tốt hơn sao? Tùy Qua nghe thấy, trong lòng mắng to, tên Sa Tân Phong này quả thực còn âm độc hơn Cổ Tác Chương. Đúng vậy. Cổ Tác Chương cười to nói, vậy chúng ta giam giữ hắn trước rồi hãy nói, tránh cho đêm dài lắm mộng. Thanh Vân Kiếm. Cổ Tác Chương hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một đạo thanh quang, đánh thẳng vào Tùy Qua, trong khoảnh khắc, thanh quang hóa thành một thanh cự kiếm dài 10 trượng, sau đó từ trên đỉnh đầu Tùy Qua áp chế xuống, hơn nữa hộ tống cự kiếm màu xanh, còn có trăm đạo kiếm cương màu vàng, những kiếm cương này, mỗi thanh dài hơn một thước, giống như một thanh lợi kiếm chân chính, dựa vào cự kiếm tạo thành kiếm trận, nhốt Tùy Qua vào bên trong. Sa Tân Phong cũng không động thủ, nhưng đã chuẩn bị xong lượt trận, tự hồ chỉ muốn Tùy Qua chạy trốn khỏi kiếm trận của Cổ Tác Chương, hắn lập tức sẽ dành cho Tùy Qua lôi đình nhất kích. Cổ Tác Chương, Sa Tân Phong không hổ là người tu hành kết đan trung kỳ, nhất động nhất tĩnh, chiến lược hoàn toàn chế trụ Tùy Qua. Kiếm trận của Cổ Tác Chương thành hình, tự hồ sẽ vây khốn Tùy Qua bên trong. Thanh Vân Kiếm của Cổ Tác Chương là một bảo khí tuyệt phẩm, dưới thúc dục của tu vi kết đan trung kỳ của khí, uy lực của thanh bảo khí tuyệt phẩm đã hoàn toàn phát huy, cự kiếm còn chưa tới, tiếng thét của kiếm khí đã vang lên bên tai không dứt, mấy trăm đạo kiếm cương màu vàng xung quanh, sắp hàng theo kiểu phục hy bát quái, vô cùng chắc chắn, vừa cương vừa nhu, một khi rơi vào bên trong, Tùy Qua đừng mơ tưởng chạy trốn. Không gì hơn cái này. Cổ Tác Chương thấy Tùy Qua không có phản ứng, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy Tùy Qua sắp sửa rơi vào trong kiếm trận, đột nhiên Tùy Qua lại biến mất. Trong khoảnh khắc một đạo hắc ảnh xuất hiện trước mặt Sa Tân Phong, dùng tốc độ cực nhanh lao vào hắn. Sa Tân Phong kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cường giả kết đan trung kỳ, phản ứng bản năng vẫn phải có, hét lớn một tiếng, độc viêm kiếm. Ầm. Trước ngực Sa Tân Phong đột nhiên nổ bung một đoàn liệt diễm màu đen, tanh hôi, cả người của hắn lập tức trốn vào trong liệt diễm. Hơn nữa, trong độc viêm màu đen, không ngừng có kiếm quang xuyên qua, những kiếm quang này âm âm, tựa hồ mang theo kịch độc. Ngón này của Sa Tân Phong, rõ ràng đã bỏ qua tiến công, toàn lực phòng thủ. Bởi vì Sa Tân Phong cảm giác được nguy cơ trước nay chưa từng có. Chê. Tùy Qua đã hóa thân làm kim điêu, hoàn toàn không thấy độc viêm màu đen kia, móng vuốt lộ ra, nhất thời xuất hiện một thanh long khổng lồ do cương khí tạo thành, chui vào trong độc viêm, hung hăng đánh tới thân thể Sa Tân Phong. Sa Tân Phong kinh hãi, độc viêm kiếm trong tay dựng lên, người kiếm hợp nhất, chém tới thanh long cương khí. Choảng. Nhìn thấy độc viêm kiếm của Sa Tân Phong sắp sửa chém đến đầu thanh long, nhưng thanh long do cương khí biến thành giống như có linh tính, đột nhiên lại lên tiếng, phun ra một đạo tia chớp kim sắc về phía Sa Tân Phong, giống như một đạo trường mâu kim sắc, đâm thẳng vào lồng ngực Sa Tân Phong. Thiên kiếp thần lôi. Sa Tân Phong kinh hãi. Là người từng trải qua thiên kiếp, Sa Tân Phong dĩ nhiên biết thiên kiếp thần lôi đáng sợ đến cỡ nào,

thần phục cái rắm. Tùy Qua hừ lạnh nói, ngươi cho ta là kẻ ngớ ngẩn sao, người tu hành có ai tin tưởng mấy lời thề vớ vẩn chứ? Xem ra, ngươi thật tâm không muốn sống. Không sao, ta thấy Sa đạo hữu thật sự muốn sống, đúng không, Sa đạo hữu? Sa Tân Phong vẻ mặt buồn khổ, ủ rũ nói, tùy đạo hữu, hiện giờ ta nằm trong tay ngươi rồi, không còn lời nào để nói. Ta không muốn chết, làm thế nào ngươi mới có thể tha mạng cho ta? Sa đạo hữu quả nhiên là hiểu lý lẽ. Tùy Qua thoáng mỉm cười nói, thật ra, ta cũng không muốn các ngươi tự bạo kim đan. Kim đan vừa bạo, tất cả đều thành cặn bã, pháp bảo bổn mạng cũng tan nát, muốn phục hồi như cũ sẽ phải hao phí tinh thần. Cho nên, chuyện rất đơn giản, lấy đồ đổi mạng của các ngươi. Nếu không, ta sẽ ngồi bên cạnh, nhìn hai người các ngươi tự bạo. Sa Tân Phong trực tiếp im lặng, trong lòng quả thực oán hận Tùy Qua đến chết, nhưng lúc này không thể không cúi đầu, cho nên Sa Tân Phong hỏi, Tùy đạo hữu, ngươi muốn cái gì? Không phải là ta muốn cái gì? Tùy Qua chậm rãi nói, mà là ngươi lấy cái gì có thể bảo vệ tính mạng của ngươi? Ngươi. Sa Tân Phong quyết định chắc chắn, ném vòng tay trữ vật cho Tùy Qua, đây là pháp bảo bổn mạng của ta. Tất cả gia sản của ta đều ở bên trong. Tùy đạo hữu, có thể để ta rời đi không? Tùy Qua hơi kinh ngạc, không ngờ Sa Tân Phong lại dứt khoát như vậy, trực tiếp đưa vòng tay trữ vật cho Tùy Qua. Tùy Qua vốn cho rằng, còn phải nói chuyện một hồi, mới có thể hoàn toàn ép khô Sa Tân Phong, nhưng không ngờ tên này lại dứt khoát, quả quyết như thế. Người như vậy, tàn nhẫn đối với người khác, đối với mình cũng tàn nhẫn. Tùy Qua biết, nếu để Sa Tân Phong rời đi như vậy, chỉ sợ sau này hắn nhất định sẽ nổi điên, trả thù mình. Vì vậy, Tùy Qua dĩ nhiên không có ý định để Sa Tân Phong rời đi. Hắn dùng thần niệm lướt qua vòng tay trữ vật của Sa Tân Phong, bình thản nói, không đủ. Cái gì? Sắc mặt Sa Tân Phong đại biến, tất cả gia sản của ta đều đã đưa cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ, ngươi thật sự muốn ép ta tự bạo, ngọc đá cùng vỡ? Ngọc đá cùng vỡ? Tùy Qua xem thường nói, đây chỉ là ý nghĩ của một mình ngươi mà thôi. Chỉ dựa vào kim đan của ngươi, cũng muốn cùng ta ngọc đá cùng vỡ, chỉ sợ ngươi làm không được. Huống chi, ngươi muốn mạng sống, nên thể hiện thêm chút thành ý, bên trong vòng tay trữ vật của ngươi thật sự quá cặn bã, ta nhìn không thuận mắt. Ngươi Sa Tân Phong giận đến thiếu chút nữa trực tiếp tự bạo. Ngươi cứ nghĩ đi. Tùy Qua lại quăng ánh mắt về hướng Cổ Tác Chương, Cổ đạo hữu, ngươi suy nghĩ thế nào? Ngươi nói không giữ lời. Cổ Tác Chương gian xảo nói, nếu Sa đạo hữu cho ngươi toàn bộ gia sản, cũng không thể đổi lấy tự do, ta cũng không muốn bị ngươi đùa bẩn. Ồ, ngươi còn muốn nói điều kỵ với ta? Tùy Qua cười lạnh một tiếng, hư ảnh của áo giáp thanh đế mộc hoàng đè áp về phía Cổ Tác Chương. Dưới lực đè áp chậm chạp mà mạnh mẽ, cương khí hộ thể xung quanh thân thể Cổ Tác Chương bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn, sau đó hắn cảm giác được xung quanh thân thể truyền đến một luồng áp lực vô cùng khổng lồ, tự hồ nếu quả thật bị những hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng này đè áp tới, cho dù hắn không tự bạo kim đan, cũng sẽ bị những áo giáp này bóp áp thân thể thành bụi phấn. Đợi một chút, tùy đạo hữu. Dưới uy áp của tử vong, Cổ Tác Chương nhanh chóng mềm nhũn, vội vàng xin tha, tùy đạo hữu, vòng tay trữ vật của ta cũng giao cho ngươi. Đúng rồi, còn có pháp bảo bổn mạng thanh vân kiếm của ta, cũng có thể cho ngươi. Ta không muốn chết. Tùy Qua thu đồ, gật đầu nói, tốt. Cổ đạo hữu, ngươi có thể tự bạo rồi. Cái gì? Cổ Tác Chương còn tưởng mình nghe lầm, còn tưởng Tùy Qua nói ngươi có thể đi rồi, hắn nghi ngờ và tức giận nhìn Tùy Qua, tùy đạo hữu, ngươi. Ngươi đây là ý gì? Ta đã đưa hết đồ cho ngươi rồi. Ngươi còn muốn gì nữa? Ta đã hai bàn tay trắng rồi. Cũng bởi vì ngươi đã hai bàn tay trắng rồi. Tùy Qua lạnh lùng nói, cho nên, ngươi không còn giá trị gì nữa. Mặc dù, kim đan của ngươi có giá trị lớn hơn, đáng tiếc chính là, ta không thể nhận được nó, như vậy tựa như một nữ nhân điên cuồng từng nói, thứ ta không thể có được, ta liền phá hủy nó. Từ biệt, cổ đạo hữu. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Cổ Tác Chương thất kinh nói. Hắn muốn ngươi chết. Sa Tân Phong hét lớn, hắn muốn chúng ta cùng chết. Tên súc sinh nói không giữ lời. Không sai. Tùy Qua lạnh lùng nói, khi các ngươi tính toán ta, muốn giết chết ta, nên có giác ngộ bị ta tính toán. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, lưu lại tai họa ngầm cho mình, mặc dù đối với các ngươi, ta căn bản không để mắt tới. Ta sẽ không đối địch với ngươi. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta. Cổ Tác Chương đau khổ cầu khẩn nói. Khi đối mặt với uy hiếp tử vong, cường giả kết đan kỳ cũng không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu. Tùy Qua lắc đầu, bình thản nói, nếu các ngươi không chết, người muốn tính toán ta sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu muốn giết gà dọa khỉ, dù sao cũng phải có người làm gà có phải không? Được rồi, lên đường đi. Súc sinh! Sa Tân Phong cao giọng mắng tùy qua, sau đó lại nói với Cổ Tác Chương, chúng ta cùng nhau tự bạo kim đan, nổ chết tiểu súc sinh này. Tiểu súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Vẻ mặt Cổ Tác Chương gần như điên cuồng, dưới đè áp của áo giáp thanh đế Mộc Hoàng, rốt cục bị buộc tự bạo kim đan. Kịch liệt nổ tung. Đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt. Dưới lực trùng kích nổ tung, xung quanh trăm dặm đều không còn gì. Đúng như Tang Thiên hình dung, uy lực của kim đan tự bạo quả nhiên vượt qua một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Chẳng qua, trong nháy mắt nổ tung, xung quanh thân thể tùy qua đột nhiên xuất hiện một hư ảnh áo giáp thanh đế Mộc Hoàng cực đại, bao phủ cả người hắn vào bên trong, mặc cho kim đan nổ tung có uy lực cường đại cỡ nào, tùy qua vẫn bất động. Sau khi nổ tung, tùy qua vẫn bình yên vô sự. Sa Tân Phong cũng bình yên vô sự, bởi vì xung quanh hắn có rất nhiều hư ảnh của áo giáp thanh đế Mộc Hoàng cản trở cho hắn. Chẳng qua, sắc mặt Sa Tân Phong vô cùng khó coi. Sa đạo hữu, vừa rồi kỹ xảo ngươi giật dây Cổ Tác Chương tự bạo kim đan không tệ. Ngươi nhất định cho là, hắn tự bạo kim đan, có thể lưu lại một đường sống cho ngươi. Đáng tiếc, ngươi cho rằng ta không biết sao. Tùy qua hài hước nhìn Sa Tân Phong, hiện tại đến phi ngươi. Không. Sa Tân Phong hoảng sợ quát. Sa Tân Phong không lập tức lựa chọn tự bạo kim đan. Có hai nguyên nhân, thứ nhất, cũng là nguyên nhân căn bản nhất là Sa Tân Phong sợ chết. Thứ hai, mục đích tu sĩ tự bạo kim đan chỉ là muốn kéo theo cừu nhân, ngọc đá cùng vỡ. Nếu như không thể kéo theo địch nhân cùng chết mà tự bạo kim đan, thật sự không còn ý nghĩa gì nữa. Vừa vặn, tùy qua tự hồ căn bản không sợ đối phương tự bạo kim đan. Còn có một nguyên nhân, vừa rồi Sa Tân Phong thấy Cổ Tác Chương tự bạo kim đan, cái cảnh tượng thảm thiết này khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi. Trong khoảnh khắc, hài cốt không còn, ngay cả hồn phách cũng bị mất, hoàn toàn biến thành hư vô, tu vi ngàn năm đều biến thành bọt nước, cảnh tượng như vậy thật sự trùng kích Sa Tân Phong quá lớn, không chỉ là trùng kích về mặt thị giác, mà càng trùng kích vào tâm hồn hắn. Mặc dù Sa Tân Phong là người tu hành kết đan kỳ, nhưng cũng không có nghĩa can đảm của hắn lớn hơn người bình thường. Cổ Tác Chương chết đi, đích xác là cổ động Sa Tân Phong, bởi vì Sa Tân Phong hy vọng Cổ Tác Chương chết đi có thể chế tạo cơ hội chạy thoát cho hắn. Đáng tiếc chính là, ý nghĩ cuối cùng của Cổ Tác Chương không thể thực hiện, hơn nữa kỹ xảo ác độc của hắn ngược lại còn bị tùy qua khám phá. Hiện tại, đến phiên Sa Tân Phong, hắn cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng trong nháy mắt tăng lên hơn trăm lần. Còn tùy qua, tự hồ cũng không muốn lập tức hành hạ chết Sa Tân Phong, hắn chỉ để hư ảnh của áo giáp thanh đế Mộc Hoàng chậm rãi đè ép tới, vô cùng chậm chạp, tự hồ chỉ muốn tăng cường nỗi sợ hãi tử vong của Sa Tân Phong. Sa đạo hữu, làm sao ngươi không tự bạo kim đan? Tùy qua nói với Sa Tân Phong, mau chóng tự bạo đi, ta vẫn đang chờ đợi thưởng thức cảnh tượng ngươi bạo phát đây. Nhưng ngươi cũng nên biết, cho dù ngươi tự bạo kim đan, lực ảnh hưởng đối với ta cũng rất có hạn. Này, làm sao ngươi không tự bạo? Ngươi, tiểu súc sinh ác độc. Dưới đè áp chậm chạp của áo giáp thanh đế Mộc Hoàng, cảm nhận được tử vong uy hiếp, cả người Sa Tân Phong như muốn chết lặng. Chẳng qua, khi hắn biết tự bạo kim đan cũng không thể mang đến cho tùy qua bất kỳ tổn thương nào, hắn lại không cam lòng chết như vậy, cũng cảm giác chỉ cần hắn chống đỡ, đến thời khắc cuối cùng, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Trên thế giới này, người nào cũng cho mình là nhân vật chính, giống như người mắc bệnh nan y, đều tin tưởng có kỳ tích phát sinh trên người bọn họ, đáng tiếc chính là, hiện thực tàn khốc luôn khiến con người thất vọng cực độ. Nhưng, đối với Sa Tân Phong, hắn tự hồ thật sự thấy được kỳ tích phát sinh, khi hắn toàn lực thúc giục kim đan chống lại hư ảnh của áo giáp thanh đế Mộc Hoàng xung quanh, hắn phát hiện thực lực của mình hình như vượt qua tài nghệ phát huy rồi, thế nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ được đè áp của những hư ảnh áo giáp, mặc dù chống đỡ rất thống khổ, nhưng cuối cùng vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Kiên trì chính là thắng lợi, kiên trì sẽ có hy vọng. Sa Tân Phong cắn răng nói với mình, sau đó không ngừng lấy ra nguyên khí từ trong kim đan, chống đỡ đè áp của hư ảnh áo giáp thanh đế Mộc Hoàng. Kiên trì. Tiếp tục kiên trì. Hy vọng tự hồ đang ở trước mắt. Sa Tân Phong phản phất thấy được hy vọng chạy trốn thành công, thấy được cảnh tượng sau này dẫm tùy qua ở dưới chân. Đột nhiên, Sa Tân Phong nghe thấy tùy qua nói một câu, Sa đạo hữu, không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác, nguyên khí trong kim đan và thân thể của ngươi đã hao phí hơn phân nửa rồi sao? Trái tim cuồng nhiệt của Sa Tân Phong thoáng cái nguội lạnh. Ngươi thật sự cho rằng hư ảnh của áo giáp thanh đế Mộc Hoàng không bóp chết được ngươi sao? Thanh âm của tùy qua lạnh lùng không chút tình cảm, giống như dao cạo gọt trái tim của Sa Tân Phong. Ta không phải muốn bóp chết ngươi, ta là muốn ép khô nguyên khí trong cơ thể của ngươi. Sau đó, hắc. Khi tùy qua cười lạnh, trong miệng phun ra một đoàn hồng mông tử khí về phía Sa Tân Phong. Trong đoàn vân khí màu tím, vang lên vô số tiếng kêu thê lương, tựa như quỷ khóc sói gào. Tiểu súc sinh. Sa Tân Phong rốt cuộc biết được âm mưu của tùy qua. Người muốn lấy được kim đan, đừng mơ tưởng. Quá muộn rồi, Sa đạo hữu. Tùy qua bình thản nói,

nhưng đối với giới thế tục, thứ tốt trong giới tu hành vẫn nhiều hơn rất nhiều. Ngoài ra, giới tu hành cũng tuyệt đối là một chỗ rèn luyện tuyệt hảo, bất cứ lúc nào tự hồ cũng có chuyện giết người cướp phát sinh, đối với Tùy Qua, đây không chỉ là cơ hội rèn luyện, cũng là nơi phát tài. Giống như Cổ Tác Chương, Xa Tân Phong, chính là đối tượng Tùy Qua phát tài. Kẻ giết người lại bị người giết ngược lại, giết chết hai người kia, Tùy Qua hoàn toàn không cảm thấy ấy nấy. Nói ra, giết chết Cổ Tác Chương, Xa Tân Phong, Tùy Qua lấy được chỗ tốt có thể còn hơn ở giao dịch hội. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng hai chiếc vòng tay trữ vật cũng đã rất tốt. Vòng tay trữ vật, hiện giờ ở giới tu hành, đã là vật có tiền mà không mua được. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân vật có thể luyện chế ra vòng tay trữ vật, thật sự rất ít. Mặc dù bản thân vòng tay trữ vật không phải là pháp bảo lợi hại, nhưng muốn luyện chế vòng tay trữ vật, nhất định phải nắm giữ pháp tắc không gian, mà tu sĩ hoàn toàn nắm trong tay pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, trên căn bản đều là tu vi độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ, khoảng cách đến chân tiên, cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Cho nên, phàm là vòng tay trữ vật, một khi tới tay, không ai nỡ xuất thủ, giữ lại cho mình sử dụng, tại sao phải xuất thủ bán cho người khác? Vực ngoại thần các, Tùy Qua đương nhiên đặt dưới thiên kiếp thần lôi trong Hồng Mông Thạch Oanh Tạc, đợi sau khi đánh toàn bộ vực ngoại thần các này thành bụi phấn, Tùy Qua rắc vào trong linh điền, dùng đề cao phẩm chất linh điền, nếu một phần linh điền đạt đến thượng phẩm, như vậy sẽ có nhiều linh thảo có thể sớm tấn thăng đến cảnh giới yêu thảo hơn. Nội đan Bạch Phong Hổ đổi được từ chỗ Tây Môn Vân Hỏa, đương nhiên dùng để luyện chế ma dược. Ngoài ra, yêu đan và kim đan còn có thể trở thành tài liệu rèn luyện pháp bảo, có thể đề cao phẩm chất pháp bảo. Có yêu đan của Bạch Phong Hổ, Tùy Qua có thể lấy ra phong lực, gia tăng cho phong lôi cánh. Tùy Qua thấy, sau khi trải qua mấy lần rèn luyện, phong lôi cánh dung hòa với thiên kiếp thần lôi, tinh hoa yêu đan Bạch Phong Hổ, uy lực chắc chắn sẽ tăng nhiều, tốc độ cũng cao hơn một bậc, thậm chí có thể vượt qua tốc độ của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Cho nên, hiện giờ đối với Tùy Qua mà nói, pháp bảo có công dụng chân chính nhất, chính là phong lôi cánh. Về phần những cái khác như Ma Long Đao, Thanh Vân Kiếm đối với Tùy Qua mà nói, quả thực chính là thứ yếu, bởi vì dựa vào áo giáp Thanh Đế Mộc Hoàng, lực lượng hắn phóng thích ra, hoàn toàn có thể vượt xa những pháp bảo cấp bậc bảo khí này. Còn Độc Viêm Kiếm và Thanh Vân Kiếm lấy được trong tay Xa Tân Phong và Cổ Tác Chương, Tùy Qua đương nhiên tính toán sau này để lại cho người bên cạnh. Ngoài ra, trong vòng tay trữ vật của Cổ Tác Chương và Xa Tân Phong dĩ nhiên không phải trống rỗng, những thứ trong đó như đan dược đương nhiên cũng tiện nghi cho Tùy Qua. Nhưng đối với thứ như Tinh Nguyên Đan, Tùy Qua đương nhiên là nhìn không thuận mắt, ngược lại huyết dịch thạch trong vòng tay trữ vật của Xa Tân Phong, sau này có thể giúp Tùy Qua luyện chế thành Huyền Huyết Chiến Thiên Đan, tăng cường lực chiến đấu cho các huynh đệ Long Đằng cũng không tệ. Nhưng mấu chốt để Tùy Qua chân chính đề cao lực chiến đấu vẫn là viên kim đan thứ hai. Mặc dù khi đối phó với Xa Tân Phong và Cổ Tác Chương, Tùy Qua không hiển lộ ra uy lực của viên kim đan thứ hai, nhưng bản thân Tùy Qua có thể tinh tường cảm giác được, ở thời điểm chiến đấu, trong kim đan thứ hai nổi lên lực chiến đấu mênh mông kinh người. Tùy Qua tinh tường cảm giác được, hắn chỉ cần hiện ra viên kim đan thứ hai, giết chết Xa Tân Phong và Cổ Tác Chương sẽ nhanh hơn, thậm chí có thể chết ngay lập tức, nhưng Tùy Qua cũng từ từ cảm thấy viên kim đan thứ hai này thật sự có chút tai họa ngầm, trong ngoài đều có tai họa ngầm. Hiểu biết của Tùy Qua đối với viên kim đan thứ hai không nhiều, thậm chí ngay cả nguyên nhân cụ thể tạo thành viên kim đan thứ hai cũng chưa hiểu rõ toàn bộ. Nhưng, lúc trước Cốc Ngạn Tuyết từng nói, cho dù là ở niên đại của nàng, người kết thành nhiều kim đan, nghe nói đều chỉ có thể kẹt tại kim đan kỳ, không thể tiến thêm một bước, đột phá đến Nguyên Anh kỳ, chuyện này đương nhiên là một tai họa ngầm trọng đại. Ngoài ra, mặc dù viên kim đan thứ hai thành hình rồi, nhưng Tùy Qua cảm giác được giữa nó và viên kim đan thứ nhất trong đan điền không thành lập liên lạc, tựa hồ mạnh ai nấy làm. Trong chuyện này cũng có chút ít vấn đề, nhưng vấn đề cụ thể ở chỗ nào, trước mắt Tùy Qua còn chưa biết rõ ràng. Họa ngoại xâm, bởi vì một khi viên kim đan thứ hai hiển hiện ra, rất có thể sẽ khiến một số người của giới tu hành tấn công. Kinh Nguyên Phượng và một tâm ma khác từng nói, cổ võ và tu tiên giả từng như nước với lửa, cái này thậm chí trực tiếp đưa đến người tu hành cổ võ bị tuyệt diệt. Hiện giờ nếu Tùy Qua xuất hiện viên kim đan thứ hai, bị người khác đoán được, sau đó bị xem là người tu hành cổ võ, hợp nhau tấn công. Chính bởi vì như thế, khi đối phó Cổ Tác Chương và Xa Tân Phong, Tùy Qua chưa hiện ra viên kim đan thứ hai. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hậu hoạn bên trong, nếu hậu hoạn bên trong không được giải quyết, Tùy Qua không dám yên tâm vận dụng viên kim đan thứ hai, cũng không dám tùy tiện đi trùng kích viên kim đan thứ ba. Và nhất trong chuyện này thật sự có tai họa ngầm gì đó không thể nghịch chuyển, mà Tùy Qua hoàn toàn không biết, sau đó khi đối chiến với người khác, viên kim đan thứ hai đột nhiên cắn trả hoặc tự bạo, vậy Tùy Qua không phải bi ai. Cho nên, khi hậu họa bên trong của viên kim đan thứ hai chưa được diệt trừ, Tùy Qua thật sự cảm thấy bất an. May là, về viên kim đan thứ hai, Tùy Qua còn biết một đầu mối khác. Tùy Qua biết, ngoài trừ vị trí ám huyệt, còn có một đường lộ tuyến hành công, điều này làm cho Tùy Qua ý thức được, những ám huyệt này không phải tồn tại đơn độc, mà nhất định có liên lạc với nhau. Cho nên, Tùy Qua gọi Kinh Nguyên Phượng đến hỏi, những lộ tuyến kia, người nhớ lại thế nào rồi? Kinh Nguyên Phượng quỳ xuống, vô cùng trung thành nói, chủ nhân, thật xin lỗi, ta thật sự vô năng, không thể nhớ lại hoàn toàn những lộ tuyến vận công. Thật ra, ta vốn có thể vẽ loạn, nhưng chủ nhân chính là tuyệt đại thiên tài trong giới tu hành, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, ta sao dám lừa gạt chủ nhân, chuyện là như thế, ta hành sự bất lực, xin chủ nhân trách phạt. Tùy Qua không khỏi kinh ngạc, không ngờ Kinh Nguyên Phượng lại trung thành như vậy. Ngươi cứ vẽ lại những lộ tuyến hành công ngươi ghi nhớ là được. Tùy Qua nói, ta chỉ tham khảo một chút, sẽ không lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa, những lộ tuyến hành công này rất hữu dụng với ta, ta muốn cẩn thận nghiên cứu. Vâng. Kinh Nguyên Phượng đưa rất nhiều hình vẽ lộ tuyến hành công cho Tùy Qua, sau đó lại nhắc nhở Tùy Qua, chủ nhân, những lộ tuyến này quá phức tạp, hơn nữa chuyện cũng xảy ra rất lâu rồi, ta cũng không nhớ rõ, chủ nhân nhất định phải cẩn thận, không thể dễ dàng dựa theo lộ tuyến phía trên mạo hiểm tu hành. Ta biết rồi. Tùy Qua gật đầu, cất những hình vẽ lộ tuyến hành công của Kinh Nguyên Phượng lại, sau đó đưa một viên địa nguyên đan cho Kinh Nguyên Phượng, ngươi đi tu hành đi, chỉ cần ngươi trung thành làm việc cho ta, chắc chắn không thể thiếu chỗ tốt. Đa tạ chủ nhân. Kinh Nguyên Phượng mừng rỡ nói. Sau khi Kinh Nguyên Phượng rời đi, Tùy Qua bắt đầu xem xét lộ tuyến hành công nó lưu lại, khi xem xong, Tùy Qua không thể không thừa nhận, những hình vẽ lộ tuyến hành công này đúng là không có giá trị thực dụng quá lớn, bởi vì rất phức tạp, rất xốc xếch, hơn nữa bởi vì Kinh Nguyên Phượng cũng không nhớ rõ, nếu Tùy Qua chiếu vào hình vẽ lộ tuyến hành công này tu luyện, tuyệt đối là tẩu hỏa nhập ma. 360 cái ám huyệt bên trong đan điền, vị trí của những ám huyệt này sẽ không phát sinh biến hóa, cho nên cho dù Tùy Qua không biết nguyên lý vận công bên trong, cũng không xuất hiện thành kiến quá lớn. Nhưng những lộ tuyến hành công này cũng quá phức tạp, kinh mạch giăng khắp nơi, hơn nữa thứ tự hành công cũng phát sinh biến hóa, đừng nói là Kinh Nguyên Phượng không nhớ được chuyện cách đây ngàn năm, cho dù nó mới vừa xem qua, dựa vào ước đoán của bản thân, cũng không thể dò xét được toàn bộ huyền bí bên trong lộ tuyến hành công của cổ võ. Xem ra mình đã nghĩ cổ võ quá đơn giản. Trong lòng Tùy Qua thầm nghĩ, xem ra chỗ huyền bí của cổ võ không chỉ ở ám huyệt, ngoài ra còn nằm ở lộ tuyến hành công. Vị trí ám huyệt Tùy Qua kết hợp với hình vẽ của Kinh Nguyên Phượng, cộng thêm tinh thần lực cường hãn của hắn, có lẽ có thể tìm ra. Duy độc có lộ tuyến vận công, thứ tự là cực kỳ phức tạp, nếu như không có pháp quyết tu luyện chân chính, tuyệt đối không thể dựa theo hình vẽ mơ hồ mà thành công. Nếu là những người khác, có lẽ đã thôi rồi. Nhưng Tùy Qua thì bất đồng, hắn có can đảm mạo hiểm. Nghĩ những chuyện người khác không dám nghĩ, làm chuyện người khác không dám làm. Người như vậy mới có thể trở thành người trên vạn người, mới có tiền vốn kiêu ngạo trong giới tu hành. Vì vậy, mặc dù biết những lộ tuyến hành công này không có ý nghĩa thực tế, nhưng Tùy Qua vẫn thật tình cẩn thận nghiên cứu huyền bí trong đó, đầu óc của hắn chuyển động rất nhanh, nhanh chóng phát hiện ra chỗ bất thường bên trong, lộ tuyến hành công, có một số kinh mạch, lại là kinh mạch không tồn tại. Số lượng kinh mạch như vậy cũng không ít. Tùy Qua biết, Kinh Nguyên Phượng có lẽ vẽ sai rất nhiều thứ, không nhớ rõ thứ tự, nhưng tuyệt đối không thể tự nhiên sinh ra, tự nhiên bị đặt ra một số kinh mạch không tồn tại. Giống như ám huyệt, rất nhiều người cho rằng không tồn tại, nhưng người tu hành cổ võ lại tìm được tồn tại của ám huyệt, hơn nữa còn sáng lập cổ võ nhất mạch, cổ võ nhất tộc thậm chí còn từng đề chế tu tiên giả ở dưới. Cho nên, Tùy Qua biết, những kinh mạch không tồn tại mà người tu hành cổ võ vận công rất có thể tồn tại. Huyệt vị, kinh mạch là trụ cột thân thể của người tu hành. Nhất là người tu hành cổ võ, nặng về tu hành thân thể, cho nên khai phá của bọn họ đối với huyệt vị, kinh mạch tất nhiên cao hơn tu tiên giả. Vì vậy, Tùy Qua hiển nhiên không thể dùng lý niệm của người tu hành hiện tại xem xét nguyên lý bên trong lộ tuyến hành công của người tu hành cổ võ. Nếu không, sẽ đi nhầm phương hướng. Ám huyệt, kinh mạch. Tùy Qua đau khổ suy tư, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, không nhịn được cười nói, ta thật là ngu xuẩn, đã có ám huyệt, vì sao không có ám mạch? Thiên địa vạn vật, một âm một dương, một sáng một tối, có ám huyệt, dĩ nhiên phải có ám mạch tồn tại. Kinh mạch sáng, người tu hành, thầy thuốc đều biết. Nhưng kinh mạch tối, thử hỏi có mấy người biết. Biết tồn tại của ám mạch, Tùy Qua cũng giải trừ được một nghi ngờ trong lòng, vì sao giữa hai viên kim đan không thành lập liên lạc. Muốn cho hai viên kim đan sinh ra liên lạc với nhau, tất nhiên cần phải thông qua ám mạch mới được. Hơn nữa, còn phải biết lộ tuyến hành công trong đó. Nếu không, chính là uổng công. Một khi hai viên kim đan sinh ra liên lạc, hô ứng lẫn nhau, uy lực của nó chỉ sợ không chỉ gấp hai lực chiến đấu. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tùy Qua có thể tìm được ám mạch liên lạc của hai viên kim đan, hơn nữa lĩnh ngộ được lộ tuyến vận hành của ám mạch. Nắm chặt được điểm mấu chốt bên trong, trong lòng Tùy Qua lại bắt đầu kích động, khó chịu. Kích động chính là, trên căn bản hắn đã nắm được nguyên lý của cổ võ, khó chịu chính là, hắn không cách nào đoán ra toàn bộ vị trí và lộ tuyến hành công của ám mạch. Tùy Qua thử dùng tinh thần lực đi cảm giác, giống như hắn đi cảm giác tồn tại của ám huyệt, hy vọng có thể cảm giác được tồn tại của ám mạch. Nhưng Tùy Qua thất bại.

Thanh âm kia lại vang lên, sau đó tùy qua liền thấy một nam tử trung niên mặc trang phục chưởng quỷ cổ đại từ trong chướng khí sơn cốc đi ra, chắp tay hành lễ nói với tùy qua, tùy đạo hữu uy danh lan xa, hôm nay vừa thấy, tu vi quả nhiên bất phàm, Hắc Thập Bát xin có lễ. Tùy qua đang muốn nói gì, Tiết Như Tư đứng bên cạnh đã nói với tùy qua, người này là nhị chưởng quỷ của khách sạn Huyền Mệnh. À, tùy qua hơi kinh ngạc, bởi vì ngày 7, 17, 27 hàng tháng, trên Huyền Mệnh Nhai đều có Huyền Mệnh Trạng xuất hiện, trong giới tu hành, cũng có không ít người làm nghề sát thủ, vì vậy sơn cốc phía dưới Huyền Mệnh Nhai, thường xuyên có người lui tới, khách sạn duy nhất giữa sơn cốc tên là khách sạn Huyền Mệnh, chính là nơi cư trú của bọn sát thủ hoặc là đám người đi thuê. Tên Hắc Thập Bát có tu vi kết đan trung kỳ này, không ngờ lại là nhị chưởng quỷ khách sạn Huyền Mệnh. Như vậy, xem ra khách sạn Huyền Mệnh quả nhiên không đơn giản, khó trách có thể âm thầm lo liệu làm ăn treo danh trạng. Hơn nữa, người này lại biết tùy qua, điều này càng làm cho tùy qua phải đề phòng. Mặc dù Hắc Thập Bát thoạt nhìn tựa như một lão chưởng quỷ tốt vô hại, nhưng trong giới tu hành tiếu diện hổ thật sự nhiều lắm, trong mặt mà bắt hình dong nhất định chỉ biết bi kịch. Cho nên, tùy qua chắp tay hoàng lễ, sau đó nói, Hắc chưởng quỷ, người cho thủ hạ tới dò xét năng lực của ta, rút cuộc là vì sao? Tùy đạo hữu quá nhạy cảm rồi. Hắc Thập Bát cười nói, ta chỉ muốn xem tùy đạo hữu có tu vi cảnh giới gì, sau đó sẽ an bài phòng cho ngươi. Ngươi đại khái còn chưa biết, phòng ở của khách sạn Huyền Mệnh chúng ta, tu vi càng cao, cấp bậc gian phòng cũng càng cao. Gian phòng chữ thiên là chuẩn bị cho tiền bối nguyên anh kỳ, phòng chữ địa là cho tu sĩ kết đan kỳ, phòng chữ nhân là cho tu sĩ kết đan kỳ trở xuống. Tùy qua cười nhạt, chẳng lẽ ta trả giá cao, cũng không thể ở phòng chữ thiên hay sao? Ngươi muốn tốn nhiều tiền ở phòng chữ thiên dĩ nhiên không thành vấn đề. Hắc Thập Bát nói, chẳng qua, vạn nhất gặp phải tiền bối nguyên anh kỳ, cũng coi trọng phòng chữ thiên của ngươi, muốn ngươi đổi phòng thì thế nào? Tùy đạo hữu không biết, trong khách sạn Huyền Mệnh chúng ta, cũng bởi vì chuyện tranh đoạt phòng, mỗi tháng đều chết không ít người. Cho nên, rất nhiều đạo hữu nói, ở trong khách sạn Huyền Mệnh, chính là mạng treo trên dây. Cảm ơn Hắc chưởng quỷ nhắc nhở. Tùy qua cười nói, thật ra, ta ở phòng kém một chút cũng không sao cả. Tùy đạo hữu quả nhiên hiểu lý lẽ. Hắc Thập Bát cười nói, Hắc chưởng quỷ, ta còn chưa nói xong. Tùy qua lại nói, ta nghỉ ngơi ở đâu cũng không sao cả, nhưng ta còn mang theo một đám nữ tu xinh đẹp, cũng không thể ủy khuất các nàng. Cho nên, xa xỉ một lần vậy, vẫn an bài phòng chữ thiên cho chúng ta đi. Nếu tùy đạo hữu thích phòng chữ thiên, vậy ta sẽ an bài. Hắc Thập Bát cười nói, đột nhiên xoay người, mở khí phun chữ về phía giữa sân cốc, chuẩn bị một phòng chữ thiên cho tùy đạo hữu. Thanh âm của Hắc Thập Bát vang vọng giữa sân cốc, trải qua hồi lâu mới biến mất. Ba chữ phòng chữ thiên, tự hồ có ma lực. Hắc Thập Bát vừa dứt lời, tùy qua cũng cảm giác được 7-8 đạo thần niệm, ít nhất là tu vi kết đang kỳ quét về phía hắn. Hiển nhiên là giữa sơn cốc có một số nhân vật lợi hại, muốn biết rút cuộc là lão quái vật nguyên anh kỳ nào xuất hiện, lại muốn vào ở phòng chữ thiên của khách sạn Huyền Mệnh. Ai Lao Sơn vốn là vùng đất Đại Hung, còn khách sạn Huyền Mệnh chính là nơi treo danh trong vùng đất Đại Hung đó. Nhưng phàm là tu sĩ ra vào nơi đây cũng đều cẩn thận đề phòng bất cứ lúc nào, duy độc có đoàn người tùy qua lại rất ung dung nhàn hạ, xem ra không muốn người khác chú ý cũng khó khăn. Trên mặt Nghê Thường Thất Tiên Tử lộ vẻ khó khăn, tự hồ muốn nhắc nhở tùy qua không nên rêu rao khắp nơi như thế, tránh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng mặt khác, Nghê Thường Thất Tiên Tử lại lo lắng tùy qua có ý nghĩ khác, nhắc nhở của các nàng có thể khiến tùy qua không vui, cho nên chỉ có thể ngậm miệng không đề cập tới. Nếu tùy qua đã lựa chọn huênh hoang, nhất định cũng không định khiêm nhường, hắn giọng nói, mới tới bảo địa đương nhiên là muốn biết một chút về phòng chữ thiên của khách sạn Huyền Mệnh. Con người sinh ra trên đời, không phải vì cuộc sống tiêu dao sung sướng sao? Người tu hành chúng ta càng mưu đồ cuộc sống sung sướng, nếu đặt phòng chữ thiên mà không ở, lại ở phòng chữ địa, vậy không phải là có chủ tâm tìm tội sao? Xem ra tùy đạo hữu thật sự là người sảng khoái. Hắc Thập Bát cười nói, vậy mời mấy vị. Được. Tùy qua vung tay lên, đồng loạt cuốn đám người Nghê Thường Thất Tiên Tử, Trúc Vấn Quân, Kinh Nguyên Phượng vào trong Hồng Mông Thạch. Sau đó dưới con mắt khẽ kinh ngạc của Hắc Thập Bát, đi vào sơn cốc. Trong sơn cốc, chướng khí càng đậm, tầm nhìn đương nhiên càng thấp. Mặc dù lúc này là ban ngày, nhưng mưa chướng khí lất phất, khiến xung quanh không khác gì đêm tối, nhưng đối với người tu hành kết đan kỳ như tùy qua như vậy, cho dù đưa tay không thấy được năm ngón, thì giác của bọn họ cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tiến vào sơn cốc, tùy qua liền cảm giác được một luồng sát khí nồng đậm. Sát khí vô cùng nồng đậm, cho nên giữa sơn cốc quả nhiên không có một ngọn cỏ, chỉ có tảng đá trụi lũi. Vách núi sơn cốc cũng là nham thạch màu đen, mang theo một luồng sát khí. Sơn cốc rất sâu, nhưng tùy qua chỉ đi mấy bước đã đến cuối sơn cốc. Nơi cuối cùng của sơn cốc có một gốc cây đại thụ bốc cháy, nhưng trên thân cây ngân quang lóng lánh, lại nở ra đóa hoa màu bạc, hết sức kỳ diệu. Ngân hoa hỏa thụ. Tùy Qua khẽ kinh ngạc, không ngờ dưới Huyền Mệnh Nhai còn có một gốc cây linh mộc như vậy. Ngân Hoa Hỏa Thụ, cây đúng như tên, có hoa màu ngân bạch, còn hơi hiện ra quang mang màu bạc, lớn bằng hoa sen. Hỏa thụ là bởi vì trên thân cây và nhánh cây bất cứ lúc nào cũng toát ra quang mang màu đỏ, nhìn từ xa giống như là đang bốc cháy. Mặc dù cái tên Ngân Hoa Hỏa Thụ nghe không tệ, nhưng linh mộc như vậy lại không phải do linh khí thiên địa sinh ra, mà sinh ra trong vùng đất dơ bẩn, sát khí. Ngân hoa thật ra giống như một cái xúc tu, có thể dùng tia sáng hấp dẫn, hút sinh vật vào bên trong, thậm chí cho dù là tu sĩ cảnh giới cấp thấp, nếu không cẩn thận, cũng sẽ bị nó ăn thịt. Trên nhánh cây Ngân Hoa Hỏa Thụ, treo một bảng hiệu màu đen cực đại, trên đó viết bốn chữ Khách Sạn Huyền Mệnh. Bốn chữ này vặn vẹo, lộ ra một luồng khí tức tà ác, nhất là hai chữ Huyền Mệnh, thật sự làm cho người ta có một loại cảm giác lấy mạng. Tùy đạo hữu, đến khách sạn rồi. Gian phòng chữ thiên của ngươi đã chuẩn bị xong, xin mời. Hắc Thập Bát vẫn cười híp mắt nói, phòng chữ thiên, dừng chân một đêm 100 viên tinh nguyên đan. Nhưng, gian phòng chữ thiên này có chút cao, tùy đạo hữu, ta không tiễn ngươi. Đến lúc đó cần gì, phân phó thị nữ bên trong là được. Hắc, ngoài ra, nếu tùy đạo hữu hăng hái, thị nữ đó tùy ngươi hưởng dụng, đều là xử nữ có thân thể chân âm. Hắc Thập Bát, mặt ngoài cực kỳ lấy lòng, nhưng lương tâm cũng xấu xa. Hiện tại cuối cùng Tùy Qua cũng biết tại sao khách sạn Huyền Mệnh thực hành cấp bậc chế độ nhà ở nghiêm khắc, bởi vì cấu tạo của khách sạn Huyền Mệnh này thật sự cũng rất có cấp bậc. Khách sạn kiến tạo trên vách núi đá, mở sơn động trên vách núi đá làm khách sạn. Nhưng, với thủ đoạn của những người tu hành, mở sơn động trên vách núi cũng không phải sơn động bình thường, bất luận là bên trong hay bên ngoài sơn động, đều trải qua bố trí tỉ mỉ, thật ra nên gọi là động phủ mới đúng, sơn động thật sự lộ ra vẻ quá không phóng khoáng. Tầng thấp nhất của khách sạn là nơi ở của người tu hành trúc cơ kỳ trở xuống, cũng là tầng khách sạn thu phí rẻ nhất, phục vụ kém nhất. Tầng phía trên là gian phòng của người tu hành trúc cơ kỳ, gọi là phòng chữ nhân, trang trí lộ ra vẻ xa hoa. Tầng cao hơn chính là phòng chữ địa của tu sĩ kết đan kỳ, trong ngoài động phủ đều vô cùng xa hoa, không gian bên trong lớn vô cùng, hơn nữa có rất nhiều đồ trang sức tinh mỹ, đồ cổ hiếm có. Phòng trên cùng chính là phòng chữ thiên, trên căn bản coi như phòng cho tổng thống của khách sạn Huyền Mệnh, trong đó không chỉ có không gian lớn, hơn nữa trong động phủ còn có lầu cát, suối nước nóng. Ngoài ra còn có mỹ nữ. Thị nữ đứng ở cửa phòng chữ thiên đều là mỹ nữ nhất đẳng, có thể làm cho rất nhiều người nhìn mà thèm. Chẳng qua, lúc này Tùy Qua đứng ở cửa khách sạn, muốn đi vào phòng chữ thiên lại không phải chuyện dễ dàng. Vì sao? Phòng chữ thiên, ở phía trên phòng chữ địa, trong phòng chữ địa hôm nay có mấy vị kết đan kỳ tu sĩ. Nếu như Tùy Qua tiến vào phòng chữ thiên, chẳng lẽ không phải sẽ dẫm những tu sĩ kết đan kỳ này dưới chân? Hắc Thập Bát làm nhị trưởng quỹ khách sạn, hiển nhiên không tính toán tự mình hộ tống Tùy Qua tới phòng chữ thiên. Nếu như Tùy Qua muốn bình yên bước vào phòng chữ thiên, như vậy nhất định phải hiển lộ ra bản lãnh có thể dẫm những người ở phòng chữ địa bên dưới chân. Hắc Thập Bát đứng bên cạnh thấy Tùy Qua không có động tĩnh, cười nói, Tùy đạo hữu, có muốn ta đổi phòng khác cho ngươi không? Không cần. Tùy Qua dĩ nhiên biết Hắc Thập Bát đang nói mát, ném ra một bình nhỏ tinh nguyên đan. Đây là tiền phòng một đêm của phòng chữ thiên, ngươi cầm chắc cho ta. Nghe thấy thanh âm của Tùy Qua, những người ở phòng chữ nhân cũng không nhịn được, chui đầu ra, muốn nhìn xem Tùy Qua rút cuộc có bản lãnh gì, có thể tiến vào phòng chữ thiên. Trong khách sạn Huyền Mệnh, có không ít người căn bản không nghe qua danh tiếng của Tùy Qua. Nhưng, cũng có một số người từng nghe đến tên Tùy Qua, sở dĩ thanh danh Tùy Qua lên cao ở giới tu hành, là bởi vì trên người hắn có áo giáp thanh đế mộc hoàng gia trì. Loại đồ trong truyền thuyết này, luôn có thể trở thành đề tài cho mọi người. Nhưng, thực lực chân chính của Tùy Qua như thế nào, rất nhiều người cũng không biết rõ. Nhưng mọi người tin tưởng chân lý, cảnh giới tu hành quyết định thực lực, lúc này Tùy Qua chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ, cho dù lợi hại, nhiều lắm chỉ có thể quét ngang cảnh giới kết đan sơ kỳ mà thôi, quả quyết không cách nào chống lại người tu hành kết đan trung kỳ, chớ đừng nói chi là kết đan hậu kỳ hoặc là nguyên anh kỳ. Cho nên, hiện tại rất nhiều người tính toán xem trò cười của Tùy Qua. Truyền thuyết áo giáp thanh đế mộc hoàng gì đó, chỉ sợ lập tức sẽ trở thành trò cười hoặc là bi kịch. Lúc này, Tùy Qua cử động, đạp một bước ra ngoài. Mặc dù Tùy Qua chỉ bước ra một bước, nhưng làm cho người ta cảm giác thật quái dị, giống như phía trước hắn có một cái thang vô hình, mỗi một bước của hắn đều rất chậm chạp, nhưng lại rất có lực, rất có cường độ. Vốn Hắc Thập Bát tính toán cười híp mắt nhìn Tùy Qua chê cười, nhìn hắn bị khách trọ nhục nhã, nhưng sau khi Tùy Qua bước ra một bước này, trong lòng Hắc Thập Bát lại sinh ra một loại cảm giác bí hiểm. Vì sao? Phàm là người tu hành, sau khi đến trúc cơ kỳ, có thể ngự kiếm, ngự vật phi hành, nhưng khi phi hành thời điểm, cũng cần vô cùng cẩn thận. Cho dù là đến kim đan kỳ cũng như thế, rất nhiều người đều nhờ pháp bảo tiến hành phi hành, nếu chỉ dựa vào thân thể phá không mà đi cũng không dễ dàng, mặc dù tu sĩ kết đan kỳ cũng có thể miễn cưỡng làm được, nhưng tuyệt đối không thể nào linh hoạt, lưu loát như Tùy Qua. Đối với người tu hành, phi hành quá nhanh cũng không dễ dàng, quá chậm cũng không dễ dàng. Tuy qua chậm rãi bước như vậy, rõ ràng là đang bước đi trong hư không, nhưng lại làm cho người ta cảm giác giống như đang bước lên thang trời, loại chênh lệch thị giác và cảm giác này làm cho người ta thấy vậy hết sức khó chịu. Một số tu sĩ trúc cơ kỳ trở xuống, thấy tùy qua bước đi như vậy, chỉ cảm thấy một bước này giống như đạp vào lồng ngực của bọn hắn, dị thường phiền muộn, thiếu chút nữa phun một ngụm máu tươi ra ngoài, căn bản không dám tiếp tục nhìn tùy qua bước ra bước thứ hai. Cho dù là người tu hành trúc cơ kỳ, thấy tùy qua nện bước lên trời như vậy, cũng rất khó chịu. Nhưng những người này không biết, bởi vì vừa rồi tùy qua đã dùng Niếp Không Thảo, với năng lực của Niếp Không Thảo, vốn có thể làm cho người ta treo trên bầu trời, lần lần giống như hồng mao, đương nhiên không có sức nặng nào, mà nện bước của tùy qua lại mang theo uy áp kết đan và tinh thần áp bách của đệ tứ trọng thiên tinh tâm công. Với tu vi thiên tinh tâm công tầng thứ tư của tùy qua, trình độ mạnh mẽ của tinh thần lực đã đuổi theo tu sĩ nguyên anh kỳ, cho nên tu sĩ từ trúc cơ kỳ trở xuống mới không chịu đựng được, bọn họ muốn thấy tùy qua làm trò cười, nhưng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Đông, đông, đông. Khi tùy qua bước ra bước thứ hai, khí thế càng gia tăng một bậc, dưới chân rõ ràng không có gì, nhưng khi giẫm lên không khí lại phát ra một tiếng nổ vang, giống như tiếng trống. Khi bước ra bước thứ ba, thành thế lại đề cao một bậc, lần thứ tư cao hơn. Khi tùy qua bước lên tầng thứ hai, tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ đều nhắm mắt lại, ngồi khoanh chân, vận công chống đỡ khí thế cường đại từ trên người tùy qua phóng thích ra, trong lòng bọn họ đều thầm hô lợi hại, nào dám có lòng khinh thị. Đối với những tu sĩ trúc cơ kỳ, tùy qua dĩ nhiên không đặt vào mắt, sự chú ý của hắn đặt trên tu sĩ kết đan kỳ ở phòng chữ địa. Tu sĩ kết đan kỳ trong phòng chữ địa tổng cộng có 11 người, những người này chưa chắc là nhất đạo, nhưng sau khi tu vi đến kết đan kỳ, làm gì có người nào là đèn đã cạn dầu, người nào cũng là hạng tâm cao khí ngạo, làm sao cho phép bị những người khác giẫm đạp trên đầu. Cho nên, trong chuyện này, 11 người này tạm thời đứng cùng trận tuyến, bọn họ tuyệt đối không cho phép tùy qua tiến vào phòng chữ thiên, giẫm bọn họ ở dưới chân. Cho nên, mặc dù tùy qua còn chưa tiến vào khách sạn Huyền Mệnh, đã bắt đầu chiến đấu. Nhưng, mặc dù có 11 người, nhưng tùy qua có thể khẳng định, những người này đều là hạng người giảo hoạt, bất luận bọn họ bất mãn với tùy qua đến cỡ nào, tuyệt đối cũng sẽ không có người đầu tiên xuất thủ, phát động tiến công trực tiếp với tiến công. Đạo lý súng bắn chim đầu đàn ai cũng hiểu, ai cũng biết dưới tình huống này nếu như người đầu tiên xuất thủ, nhất định sẽ gặp gỡ một kích toàn lực của tùy qua, ngay cả may mắn ngăn cản được, cùng tùy qua lưỡng bại câu thương, cũng sẽ tiện nghi cho những người khác, cho những người khác cơ hội mượn gió bẻ măng. Cho nên, tùy qua có thể khẳng định, phương thức đối phó của 11 người này đối với hắn, khẳng định chỉ có một, uy áp khí thế, cộng thêm áp bách tinh thần lực. Đông, đông, đông, từng bước, tiếng bước chân của tùy qua giống như trống trận, tiếng sau mạnh hơn tiếng trước. Rốt cục, tùy qua bước tới tầng thứ 3 khách sạn Huyền Mệnh, phòng chữ nhân. Giống như bị khí thế của tùy qua kích động, 11 luồng khí thế cùng tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát, chẳng phân biệt trước sau đánh về phía tùy qua, chỉ cần tùy qua để mất mặt trước mọi người, đương nhiên cũng không có mặt mũi ở lại phòng chữ thiên. Nhưng, khi toàn bộ khí thế cùng tinh thần lực của 11 kết đan kỳ cường giả bị kích thích, giống như sóng biển đánh về phía tùy qua, thứ nào đó trên người tùy qua tự hồ cũng bị kích động, chỉ nghe thấy choảng một tiếng, áo tùy qua nổ tung, lộ ra thân thể tinh tráng, trên người hiển lộ ra vân gỗ màu xanh, trong vân gỗ lại có ký hiệu thần bí, rõ ràng có thể thấy được. Áo giáp thanh đế mộc hoàng rốt cục hiện ra. 11 người trong phòng chữ địa cảm ứng được áo giáp thanh đế mộc hoàng xuất hiện, sắc mặt ngưng trọng, trên đầu tất cả mọi thứ đều hiện ra hư ảnh kim đan. Hư ảnh của 11 viên kim đan hiện ra, cả khách sạn Huyền Mệnh kim quang đại thịnh, ngay cả sơn cốc cũng được chiếu rọi như ban ngày. Nếu chỉ so đấu khí thế, áo giáp thanh đế mộc hoàng là đại biểu một trung hoàng giả, uy nghiêm hoàng giả của đại đế viễn cổ, quân lâm thiên địa, ngay cả uy lực hiện tại tùy qua phát huy ra cũng không bằng một phần nghìn, nhưng luồng khí thế cổ này cũng không có ai có thể khinh nhờn và bắt hàng phục. Huống chi, tùy qua đã kết thành kim đan thứ hai, mặc dù không cần hiện ra kim đan thứ hai, nhưng khí thế đi theo thực lực, nước lên thì thuyền lên, đương nhiên cũng cất cao một bậc. Kinh khủng hơn chính là, khi tùy qua thúc dục tầng thứ tư của thiên tinh tâm công đến cực hạn, tinh thần lực tự hồ hóa thành thực chất, dung hòa với hư ảnh của áo giáp thanh đế mộc hoàng, khiến hư ảnh của áo giáp thanh đế mộc hoàng càng thêm chân thật, thanh quang chói mắt, ký hiệu lóe lên, còn có hư ảnh thanh long bảo vệ xung quanh. Khí thế uy áp, cường đại không thể tưởng tượng. Lúc này, nham thạch vô cùng cứng rắn ở lối vào động phủ gian phòng chữ địa của khách sạn Huyền Mệnh, bắt đầu rơi xuống, tự hồ có một luồng lực lượng vô hình đang đè áp nham thạch. Lúc này Hắc Thập Bát cũng không khỏi hoảng sợ, nếu tùy qua giao thủ với 11 tu sĩ kết đan kỳ, dùng tới tiên thiên chân khí, cương khí, cho dù chấn sập vách núi, Hắc Thập Bát cũng không hề kinh ngạc. Nhưng mấu chốt là, tùy qua căn bản không thả ra cương khí, chỉ dựa vào khí thế và uy áp tinh thần lực cũng có thể chấn đá thành phấn, điều này nói rõ tinh thần lực của tùy qua đã bắt đầu hóa thành thực chất, đây cũng là bản lãnh tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có. 11 tu sĩ kết đan kỳ chống lại Tùy Qua càng thêm hoảng sợ, giống như gặp quỷ. Lúc này bọn họ mới biết vì sao người này lớn lối như thế, lại dám vào ở phòng chữ thiên, bởi vì hắn có bản lĩnh lớn lối. Nhưng đến lúc mấu chốt, 11 tu sĩ kết đan kỳ cũng chỉ có thể cắn răng chống lại. Nếu như lúc này lùi bước, sẽ gặp phải phản kích khí thế và tinh thần lực của đối phương, với tu vi tinh thần lực chấn đá thành phấn của Tùy Qua, cũng đủ khiến những người này bị thương không nhẹ. Khi 11 tu sĩ kết đan kỳ đang tiến thoái lưỡng nan, hư ảnh kim đan trên đỉnh đầu Tùy Qua rút cục hiển hiện. Đồng dạng là hư ảnh kim đan, nhưng ánh sáng hư ảnh kim đan của Tùy Qua sáng hơn bất cứ hư ảnh kim đan nào, lại có uy thế. Khi hư ảnh kim đan hiện ra, hư ảnh của áo giáp thanh đế mộc hoàng càng thêm chân thật, càng thêm uy thế. 11 tu sĩ kết đan kỳ chấn động tâm thần, khí thế, tinh thần lực nhất thời yếu đi. Lúc này, bọn họ làm gì còn dũng khí đi ngăn cản Tùy Qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tùy Qua đi về phía phòng chữ thiên, dẫm bọn họ ở dưới chân. Cung nghênh tiền bối đại giá quan lâm. Khi Tùy Qua đặt chân đến phòng chữ thiên, hai vị thị nữ xinh đẹp đứng ở cửa cung kính quỳ rạp trên đất, làm ra tư thái cung nghênh. Không hổ là phòng chữ thiên, chỉ là hai thị nữ, dáng vẻ xinh đẹp. Nhất là Tùy Qua chỉ liếc mắt nhìn, cũng biết hai thị nữ trúc cơ kỳ đều có thân thể xử nữ, chỉ cần Tùy Qua gật đầu, các nàng lập tức dâng lên xử nữ chân âm. Nhưng mặc dù Tùy Qua phong lưu nhưng không phải hạ lưu, kêu hai thị nữ đứng dậy, ban thưởng cho mỗi người hai hạt tinh nguyên đan, sau đó lệnh cho hai người tiếp tục chờ ở cửa, còn hắn một mình tiến vào trong động phủ. Trang trí trong động phủ đích xác là nhất lưu, trong động phủ cái gì cũng có, núi giả, lầu cát, suối nước nóng, hơn nữa bên trong còn bố trí trận pháp tụ tập linh khí, đúng là một động phủ không tệ. Thần niệm Tùy Qua quét qua, sau khi xác nhận không có vấn đề, lúc này mới thả Nghê Thường Thất tiên tử, Trúc Vấn Quân và Kinh Nguyên Phượng từ trong Hồng Mông Thạch ra ngoài, sau đó phân phó mấy người, khách sạn Huyền Mệnh này quả nhiên không phải nơi tốt đẹp, các ngươi cũng phải cẩn thận, không nên tùy tiện rời khỏi nơi này. Đám người Trúc Vấn Quân vội vàng gật đầu. Tùy tiên sinh, đây. Chẳng lẽ là phòng chữ thiên của khách sạn Huyền Mệnh? Tiếc Như Tư Kinh Hải hỏi. Để giải thích nghi hoặc của mọi người, Tùy Qua đại khái giải thích một chút quá trình, sau đó còn nói, Tiết tiên tử, ta biết ngươi cho rằng cách làm của ta có chút khoa trương. Nhưng, nhị trưởng quỷ Hắc Thập Bát, khi chúng ta vào cốc đã cho người đến dò xét, đã là rắp tâm bất lương. Chúng ta vốn tính toán khiêm nhường, nhưng nhìn tình huống, chắc chắn không thể khiêm nhường. Đám người Tiết Như Tư nhìn nhau, sau đó Tiết Như Tư thành khẩn nói, thật ra, rốt cuộc nên làm như thế nào, dĩ nhiên vẫn là tùy tiên sinh quyết định, tỉ muội chúng ta mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng tu vi cảnh giới và ánh mắt kém xa tiên sinh không cần lo lắng chúng ta có ý kiến gì. Chẳng qua, Ai Lao Sơn là hung địa, tỉ muội chúng ta ở đây, ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, hoàn toàn dựa vào tùy tiên sinh duy trì mới có thể chu toàn. Cái này các ngươi cứ yên tâm, trong không gian pháp bảo của ta, chỉ cần ta còn sống, các ngươi cũng có thể bình yên vô sự. Nhận được bảo đảm của Tùy Qua, Nghê Thường Thất tiên tử yên tâm không ít, Tiết Như Tư nói tiếp, đúng vậy, tùy tiên sinh, lần này chúng ta khiêm nhường đến đây, nhưng Hắc Thập Bát tại sao cố ý làm rõ thân phận của ngươi? Chỉ sợ có người sai khiến hắn làm như vậy. Tùy Qua cười nói, hiện giờ ở giới tu hành, cừu nhân của ta cũng không ít, khẳng định có không ít người muốn lấy mạng của ta, chỉ có điều mạng của ta chỉ sợ không phải dễ dàng lấy đi như vậy. Nếu quả thật có người muốn gây chuyện, ta không ngần ngại đại khai sát giới. Tiên sinh, địch trong tối ta ngoài sáng, không bằng đợi ban bố huyền mệnh trạng, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Trúc Vấn Quân luôn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng. Tùy Qua khẽ gật đầu, ta cũng không muốn rắc rối. Cũng được, nơi này rồng rắn lẫn lộn, tối nay sau khi ban bố huyền mệnh trạng, sáng sớm sẽ rời đi. Đúng rồi, Tiết tiên tử, người biết huyền mệnh trạng ban bố như thế nào không? Nghe nói sau khi tiến vào khách sạn huyền mệnh, tự nhiên sẽ có người đưa tới huyền mệnh trạng. Sau đó, đến nửa đêm, trên huyền mệnh nhai đối diện khách sạn huyền mệnh, sẽ xuất hiện đèn lồng màu đỏ như máu, phía trên đèn lồng sẽ viết tên người và thù lao, coi như là công khai ghi giá. Nói như vậy, buôn bán huyền mệnh trạng, chính là khách sạn huyền mệnh lo liệu. Tùy Qua nhăn mày. Nếu là khách sạn huyền mệnh phụ trách buôn bán huyền mệnh trạng, từ biểu hiện của Hắc Thập Bát, hiển nhiên không hề hữu hảo với Tùy Qua. Trong đó nhất định có liên lạc, nhưng chưa chắc là khách sạn lo liệu. Tiếc Như Tư giải thích như thế, bởi vì tên trên huyền mệnh trạng, thậm chí có một số lão quái vật nguyên anh kỳ bị huyền mệnh, nếu như khách sạn huyền mệnh lo liệu. Làm ăn lớn như vậy, chỉ sợ bọn họ không làm được. Có lý. Tùy Qua nhẹ nhàng gõ đầu, trầm tư chốc lát, nhưng nếu chúng ta ban bố huyền mệnh trạng, chẳng lẽ không phải người của khách sạn huyền mệnh lập tức cũng biết chúng ta muốn đối phó người nào? Cái này, ta cũng không rõ lắm. Tiếc Như Tư cũng mờ mịt. Tùy Qua suy nghĩ một lát, gọi một thị nữ đi vào, thị nữ kia thấy bên cạnh Tùy Qua có người, hơi kinh ngạc, nhưng thần sắc rất nhanh bình tĩnh, nhìn Tùy Qua nói, không biết tiền bối gọi ta tới có gì sai khiến, chỉ cần là chuyện tiểu nữ có thể làm chắc chắn sẽ làm hết sức. Ngươi là người của khách sạn Huyền Mệnh sao? Tùy Qua hỏi thị nữ. Thị nữ không ngờ Tùy Qua sẽ hỏi vấn đề như vậy, vẻ mặt thoáng kinh ngạc, sau đó nói, không phải, ta chỉ ở đây phục vụ tiền bối. Nếu tiền bối muốn thân thể của ta, ta sẽ lấy một chút đan dược, sau đó sẽ rời đi. Giới tu hành. Quả nhiên bất chấp mọi thứ vì đan dược. Tùy Qua thở dài, sau đó giọng nói lại chuyển, thật ra có lúc, một chút tin tức tình báo có giá trị còn đáng giá hơn sử nữ chân âm. Tiền bối muốn biết tin tức gì? Nếu ta biết, tất nhiên sẽ nói, không biết, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp hỏi thăm cho ngài. Thị nữ khôn khéo nói. Người tên Hàm Hương đúng không? Ta tới khách sạn Huyền Mệnh, đương nhiên là muốn biết tin tức của Huyền Mệnh Trạng. Người nói cho ta biết, Huyền Mệnh Trạng ban bố thế nào? À, vấn đề này rất đơn giản. Huyền Mệnh Trạng là do người của khách sạn đưa tới, tiền bối chỉ cần viết tên vào thù lao người muốn lấy mạng là đủ. Sau đó, đến giờ tí, tất cả Huyền Mệnh Trạng sẽ được treo phía dưới đèn lồng đối diện Huyền Mệnh Nhai. Thị nữ Hàm Hương giải thích nói. Đơn giản như vậy sao? Vậy thân phận của người viết Huyền Mệnh Trạng có thể giữ bí mật hay không? Tùy Qua hỏi vấn đề mấu chốt. Hàm Hương khó hiểu nhìn Tùy Qua, dĩ nhiên có giữ bí mật. Tổ chức sát thủ của giới thế tục cũng phải giữ bí mật cho cố chủ, huống chi là tổ chức thao túng Huyền Mệnh Trạng. Nếu không có cố chủ, bọn họ làm sao làm người trung gian, tiếp tục kiếm đan dược? Tùy Qua lại hỏi một vấn đề mấu chốt, nói cho ta biết, vì sao đám người Hắc Thập Bát giống như biết ta? Cái này. Hàm Hương tựa hồ đang do dự. Thay vì nói do dự, không bằng nói đang đòi nhiều chỗ tốt hơn. Tùy Qua hiểu rõ suy nghĩ của Hàm Hương, lại lấy ra hai hạt đan dược. Hàm Hương khẽ thất vọng, nhưng trong chốc lát ánh mắt đột nhiên sáng ngời, kinh hô, đây là Địa Nguyên Đan. Đúng vậy. Địa Nguyên Đan, phẩm chất nhất đẳng, có trợ giúp rất lớn để ngươi đề cao tu vi. Tùy Qua nói, nhưng phải xem ngươi có cung cấp tin tức hữu dụng hay không. Nghe nói tiền bối mấy hôm trước có tới thông bảo nhai. Hàm Hương thấy Tùy Qua khẽ gật đầu mới nói tiếp, nghe nói sau khi tiền bối rời đi, ở gần thông bảo nhai xuất hiện chuyện tự bạo kim đan, hai vị tu sĩ kết đan kỳ Cổ Tác Chương và Sa Tân Phong bỏ mạng. Vì vậy, rất nhiều người đồn đãi, chuyện này là tiền bối làm. Chuyện này thì có quan hệ gì đến Hắc Thập Bát? Tùy Qua bất động thanh sắc hỏi thăm Hàm Hương, sau đó tăng thêm một câu, yên tâm, sẽ không có người nghe được chúng ta nói chuyện. Cổ Tác Chương là bằng hữu của Hắc Thập Bát. Hàm Hương giải khai nghi ngờ trong lòng Tùy Qua, sau đó rất biết điều nói tiếp, nhưng tiền bối yên tâm, mặc dù Hắc Thập Bát bất mãn đối với tiền bối, nhưng khẳng định không dám rối loạn quy củ của khách sạn Huyền Mệnh, dù sao hắn chẳng qua là nhị đương gia mà thôi. Cho nên, mặc dù hắn bất mãn, cũng không dám trực tiếp đối phó với tiền bối, mà chỉ có thể từ bên cạnh làm chút tay chân mà thôi. Huống chi, thủ đoạn cao minh lúc trước của tiền bối đã chấn nhiếp hắn, cho nên Tùy Qua mặc dù thích nghe người ta vuốt mông ngựa, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm nghe vuốt đuôi, cho nên trực tiếp cắt đứt lời Hàm Hương, người có biết về đại đương gia của khách sạn Huyền Mệnh không? Hàm Hương lắc đầu, đại đương gia rất ít lộ diện, trừ người trong nội bộ khách sạn Huyền Mệnh, không người nào biết thân phận của hắn. Nhưng nếu tiền bối muốn lấy mạng của người khác, cũng vẫn làm được. Nếu như Hắc Thập Bát dám phá hư quy củ của khách sạn Huyền Mệnh, chỉ sợ đại đương gia sẽ không tha cho hắn. Ngươi khẳng định như vậy? Tùy Qua cười nhạt. Danh tiếng của khách sạn Huyền Mệnh rất cao. Hàm Hương giải thích. Đúng vậy, tiên sinh. Tiết Như Tư xen vào nói, khách sạn Huyền Mệnh thành lập từ rất lâu, có lẽ không cần thiết vì ân oán cá nhân mà phá hỏng quy củ cả khách sạn. Các ngươi đã nói như thế, ta cũng không nghĩ nhiều nữa. Tùy Qua phân phó Hàm Hương, ngươi đi chuẩn bị chút rượu ngon trà ngon đưa lên, nếu đã vào phòng chữ thiên, dù sao cũng phải hưởng thụ một chút đãi ngộ của phòng chữ thiên. Ngoài ra, ta cho ngươi một nhiệm vụ, nếu như ngươi làm được, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Ngươi đi bẻ một nhánh cây ngân hoa hỏa thụ ở cửa khách sạn cho ta. Tiền bối, mặc dù ngân hoa hỏa thụ không có giá trị gì lớn, nhưng người của khách sạn Huyền Mệnh không cho phép người ngoài bẻ gãy. Ngươi không có cách để người của khách sạn Huyền Mệnh bẻ gãy cho ngươi sao? Tùy Qua lại cắt đứt lời Hàm Hương. Khách sạn Huyền Mệnh có nhiều nhân viên như vậy, ngươi tùy tiện đi câu dẫn một tên, ta chỉ muốn mấy nhánh cây mà thôi. Nếu ngươi làm được, một cành cây 10 viên tinh nguyên đan. Hàm Hương tràn đầy vui mừng đi làm việc cho Tùy Qua. Lúc này, Tùy Qua lại gọi một thị nữ khác vào, sau khi đánh giá một phen, mới mỉm cười nhìn thị nữ này nói, ngươi tên Từ Mộng có phải không? Vừa rồi khi Hàm Hương đi ra ngoài, nhất định là mặt đầy vui mừng. Từ Mộng không biết Tùy Qua có ý gì. Nhưng khi Tùy Qua ném một viên tinh nguyên đan cho nàng, nàng gật đầu lia lịa, vui mừng nói, vâng, nàng thật cao hứng, chắc là tiền bối cho nàng rất nhiều chỗ tốt. Đúng vậy. Tùy Qua cười, giọng nói lại chuyển, nhưng ngươi có thể nhận được nhiều chỗ tốt hơn nữa. Nếu như, ngươi có thể biểu hiện thông minh hơn nàng. Xin tiền bối phân phó. Tư Mộng chờ đợi Tùy Qua chỉ lệnh. Nói cho ta biết, Hắc Thập Bát tại sao biết ta? Vấn đề này, ta đã hỏi Hàm Hương, nhưng ta hy vọng nghe được thứ có giá trị hơn. Tư Mộng lập tức nói, Hàm Hương chắc đã nói cho tiền bối có người hoài nghi ngài giết chết hai vị kết đan kỳ tu sĩ ở Thông Bảo Nhai. Nhưng, nàng khẳng định không nói cho ngươi biết, trong đó một vị tên là Cổ Tác Chương, là khách quen của khách sạn Huyền Mệnh. Khách quen? Tùy Qua lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ Cổ Tác Chương đặc biệt đón sống ở khách sạn Huyền Mệnh hay sao? Ở khách sạn Huyền Mệnh đón sống, đương nhiên là đón việc giết người. Cổ Tác Chương đúng là đến nhận việc. Nhưng, mấu chốt nhất chính là, ta từng nghe một người trong khách sạn Huyền Mệnh nói, khi Cổ Tác Chương ở khách sạn, Hắc Thập Bát cũng nhất định ở khách sạn, hơn nữa hai người đều qua đêm trong một phòng. Lời nói của Từ Mộng rất mịt mờ, nhưng Tùy Qua đã nghe được rất rõ ràng, Cổ Tác Chương có khả năng là nhân tình của Hắc Thập Bát. Tin tức Từ Mộng cung cấp cho Tùy Qua, hiển nhiên rất hữu dụng. Người cung cấp tin tức không tệ. Tùy Qua nói, xem ra ngươi tinh ranh hơn Hàm Hương. Như vậy, ta muốn ngươi đi giúp ta làm một việc. Sau khi chuyện thành công, sẽ có chỗ tốt của ngươi. Xin tiền bối phân phó, ta nhất định làm hết sức. Từ Mộng vui vẻ nói. Ở cửa khách sạn Huyền Mệnh có một gốc cây ngân hoa hỏa thụ ta rất thích, ngươi nghĩ cách lấy mấy cành cho ta. Tùy Qua phân phó. Từ Mộng không nói nhảm nhiều, gật đầu đồng ý, sau đó đi làm việc. Tiên sinh, vì sao ngươi kêu hai người bọn họ cùng đi lấy cành cây cho ngươi? Trúc Vấn Quân nghi ngờ hỏi thăm Tùy Qua. Bởi vì ngân hoa hỏa thụ không tệ, ta thật sự muốn bồi dưỡng một gốc cây. Tùy Qua giải thích, chẳng qua, nếu Hắc Thập Bát không có hảo cảm với ta, tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế ngó chừng ta, như vậy bất luận là Hàm Hương hay là Từ Mộng cũng không lấy được cành cây ngân hoa hỏa thụ. Nếu không lấy được, vì sao ngươi còn kêu các nàng đi lấy? Đây không phải là đã thảo kinh xà sao? Trúc Vấn Quân lại càng nghi ngờ. Ta chính là muốn đã thảo kinh xà. Tùy Qua cười cười, Hắc Thập Bát chắc chắn sẽ không để ta lấy được thứ ta muốn, chỉ sợ đối với bọn hắn, ngân hoa hỏa thụ cũng không có tác dụng quá lớn. Hắc Thập Bát biết ta muốn ngân hoa hỏa thụ, tất nhiên sẽ không cho, hơn nữa âm thầm lưu ý động tĩnh của ta, không để ta lại gần ngân hoa hỏa thụ. Chỉ có điều, hắn không nghĩ tới, thứ ta thật sự muốn không phải là ngân hoa hỏa thụ. Đây là tiên sinh muốn chơi ám chiêu. Trúc Vấn Quân chợt nói. Ừ, Tùy Qua gật đầu, có chút tự phụ cười, Hắc Thập Bát cho ta trẻ tuổi, muốn đùa bẩn với ta, chỉ sợ hắn còn non lắm. Mới vừa nói xong, Hàm Hương đã đem rượu và thức ăn đi lên, sau đó vẻ mặt đau khổ nói với Tùy Qua, thật xin lỗi tiền bối, những người ta quen biết ở khách sạn, cũng không biết trúng gió gì, ta khuyên can mãi, muốn một cành cây ngân hoa hỏa thụ cũng không được. À, vậy thì mỗi một cành cây, ta cho ngươi 50 viên tinh nguyên đan. Tùy Qua nhận lấy chén rượu tiết như tư rót cho hắn, uống một hơi cạn sạch, sau đó cười dài nhìn Hàm Hương, giá tiền này hữu hiệu trước khi Huyền Mệnh trạng được ban bố. Ban đêm, rốt cục đã tới. Thật ra, đối với nơi như Huyền Mệnh Nhai, ngày hay đêm không có khác biệt quá lớn. Chẳng qua đến ban đêm, chướng khí càng thêm nồng nặc, sát cơ bốn phía cũng càng thêm nồng đậm. Tùy Qua kéo dài tinh thần lực ra xa, nhất thời cảm thấy trong bóng đêm sát khí lạnh thấu xương, nguy cơ tứ phía. Hơn nữa, giết chóc đã bắt đầu. Thỉnh thoảng, có thể nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết. Có tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, thỉnh thoảng cũng có tiếng kêu rên của dã thú. Nhưng, rất nhiều người trong khách sạn Huyền Mệnh, căn bản không rảnh đi quan tâm chuyện xảy ra bên ngoài sơn cốc. Lúc này đối với bọn hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là ban bố Huyền Mệnh trạng, hoặc là đón sống. Người tới khách sạn Huyền Mệnh, phần lớn đều là tới đón sống. Giết người cướp của, vốn chính là chuyện thường xảy ra ở tu hành giới. Giết người cướp của, nếu như còn có người trả tiền thù lao, dĩ nhiên càng tốt. Đối với rất nhiều người, nhất là rất nhiều tán tu, khách sạn Huyền Mệnh quả thực chính là đất phát tài. Nhưng, đồng thời cũng có thể là chỗ tán thân, mặc dù không nhất định sẽ chết trong khách sạn, nhưng rất có thể bởi vì đến khách sạn Huyền Mệnh nhận việc mà bỏ mạng. Lúc này, khách sạn Huyền Mệnh phái một người tới cho vay và thu Huyền Mệnh trạng. Trên mặt người này không chút biểu tình, tu vi kết đan trung kỳ, vừa nhìn đã biết là loại tu sĩ lạnh lùng vô tình, tất nhiên cũng là lực lượng trung thành của khách sạn Huyền Mệnh, vì vậy có thể làm ra mấy chuyện thu phát Huyền Mệnh trạng. Tùy Qua đem viết xong Huyền Mệnh trạng đưa cho người này, cũng không làm bất kỳ động tác nào. Người này lui ra ngoài. Hàm Hương và Từ Mộng rốt cục cũng trở lại. Trên mặt hai nàng cũng lộ ra vẻ hỗn hển, bởi vì hai nàng đều không thể nhận được cành cây ngân hoa hỏa thụ. Nhìn hai nàng còn muốn giải thích, Tùy Qua phất tay ngăn cản, thất thủ thì thất thủ, không cần giải thích. Huyền Mệnh trạng sắp sửa công bố rồi, các ngươi cũng đừng làm trễ nải thời gian của ta. Hai nàng sợ Tùy Qua uy hiếp, không dám nói nhiều, đành phải ấm ức thối lui đến cửa động phủ, trong bụng buồn bực. Qua một hồi, Tùy Qua thấy thời gian không sai biệt lắm, liền cùng đám người Trúc Vấn Quân cùng nhau đi tới phủ động cửa, nhìn hiện trường buổi công bố huyền mệnh trạng. Dĩ nhiên, huyền mệnh trạng trước kia cũng có rất nhiều người không bị giết chết, nhưng sẽ không xuất hiện trên đèn lồng, những danh sách này có thể nhận được ở khách sạn huyền mệnh, chỉ cần một viên tinh nguyên đan có thể đổi được một danh sách. Tùy Qua không tính toán đón việc, gia nhập đội ngũ giết người cướp của, cho nên cũng không có nhiều hứng thú với danh sách này. Bất quá, xét thấy chỉ cần một viên tinh nguyên đan có thể nhận được, Tùy Qua cũng lấy một bản danh sách, tính toán có thời gian sẽ nghiên cứu một chút. Giờ tí rất nhanh đã đến. Trên vách núi đối diện khách sạn, quả nhiên xuất hiện rất nhiều đèn lồng màu đỏ. Bởi vì nhiên liệu bên trong đèn lồng cũng là dùng nhánh cây và đóa hoa của ngân hoa hỏa thụ bóp thành bụi phấn chế thành, phía dưới đèn lồng treo một tấm bảng màu đen, trên tấm bảng dùng phấn vụn của ngân hoa hỏa thụ viết thành danh sách và thù lao màu đỏ. Ví dụ như Hoàng Vi Minh, trúc cơ kỳ, 100 viên tinh nguyên đan. Tùy Qua đang đợi tên của Nam Cung Thế Gia bị treo trên đèn lồng màu đỏ. Nhưng vào lúc này, một đèn lồng màu đỏ được đưa lên, trên tấm bảng phía dưới đèn lồng viết, Tùy Qua, kết đan sơ kỳ, 1 vạn viên tinh nguyên đan. Cha mẹ nó. Mẹ ơi, ta lại bị người ta treo mạng. Tùy Qua nhìn đèn lồng màu đỏ đối diện, có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Vốn tính toán tới huyền mệnh nhai treo mạng người của Nam Cung Thế Gia, ai ngờ lại bị người khác cho treo mạng. 1 vạn viên tinh nguyên đan, giết chết một người tu hành kết đan sơ kỳ, đây tuyệt đối là đại thủ bút. Trong mắt người tu hành cảnh giới cao thâm, tinh nguyên đan có thể không là gì. Nhưng, 1 vạn viên tinh nguyên đan vẫn có thể làm rất nhiều chuyện. Vì vậy, rất nhiều người đương nhiên muốn giết chết Tùy Qua, bắt được thù lao. Nhất là, lúc này Tùy Qua đang ở khách sạn huyền mệnh, tự hồ muốn lấy 1 vạn viên tinh nguyên đan dễ như trở bàn tay, chỉ cần giết chết Tùy Qua, lập tức có thể tới khách sạn huyền mệnh đổi tặng phẩm rồi. Mặc dù bị treo mạng, nhưng Tùy Qua vẫn xem thường, nhìn Từ Mộng cùng Hàm Hương đứng bên cạnh kinh ngạc, nói giỡn, làm sao, hai người các ngươi cũng nên tính toán lấy 1 vạn viên tinh nguyên đan chứ. Không dám. Không dám. Hai nàng liên tục từ chối, thậm chí trực tiếp quỳ xuống. Các nàng biết, cho dù muốn tính toán Tùy Qua, cũng chỉ có thể âm thầm hạ thủ, nào dám công khai tính toán Tùy Qua, nếu không, chỉ cần một đầu ngón tay của Tùy Qua, có thể giết chết các nàng. Ta tin các ngươi cũng không dám. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, sau đó vừa cười chỉ vào mấy đèn lồng khác đang dâng lên, nếu các ngươi có can đảm tính toán ta, còn không bằng liều mạng đánh cược một lần, đi lấy giải thưởng phía trên kia. Hai thị nữ nhìn theo phương hướng ngón tay Tùy Qua, thân thể run sợ. Nam Cung Hoàng, Nguyên Anh Kỳ, 100 vạn tinh nguyên đan. Nam Cung Minh Hầu, Kết Đan Kỳ, 50 vạn tinh nguyên đan. Nam Cung Thế Gia, Tu Sĩ Kết Đan Kỳ, mỗi người 20 vạn tinh nguyên đan. Nam Cung Thế Gia, Trúc Cơ Kỳ Tu Sĩ, mỗi người 1 vạn viên tinh nguyên đan. Mấy đèn lồng này vừa xuất hiện, cả khách sạn huyền mệnh giống như nổ tung. Trong khách sạn huyền mệnh nhất thời ồn ào giống như cái chợ, nhưng có một điểm giống nhau, tất cả mọi người đều gần như điên cuồng, mọi người đều đã siết chặt quả đấm, muốn đi làm thịt người. Mặc dù Nam Cung Thế Gia có chút tiếng tăm trong giới tu hành, ngoài ra cũng có lão quái vật Nguyên Anh Kỳ Nam Cung Hoàng trấn giữ, nhưng trong tu hành giới đám dân liều mạng cũng không ít, thường ngày sở dĩ sợ Nam Cung Thế Gia, đó là bởi vì không muốn rắc rối, hơn nữa đắc tội với Nam Cung Thế Gia không có chỗ tốt. Hiện tại lại bất đồng, một tu sĩ trúc cơ kỳ của Nam Cung Thế Gia cũng có thể đổi lại 1 vạn viên tinh nguyên đan, vậy thì có cái gì phải lo lắng? Cho dù Nam Cung Hoàng có 3 đầu 6 tay, cũng có thể bảo vệ bao nhiêu người. Tùy Qua nói với hai thị nữ, hiện tại, các ngươi còn muốn tính toán ta không? Hai thị nữ mờ mịt lắc đầu, lúc này trong lòng các nàng đã bắt đầu tính toán đi hãm hại, bao vây tiêu diệt tu sĩ trúc cơ kỳ của Nam Cung Thế Gia. 1 vạn viên tinh nguyên đan, thật là liều mạng cũng phải làm. Huyền mệnh khách sạn huyền mệnh trạng, chưa từng có tin tức giả. Ai dám tuyên bố tin tức giả, kẻ đó sẽ chết. Thời điểm này bên huyền mệnh nhai vang lên giọng nói uy nghiêm, khí phách, cuồng vọng, vô tình, giọng nói này vang lên thì tạp âm trong khách sạn huyền mệnh cũng biến mất. Nhưng mà Tùy Qua cảm giác được, vách núi đối diện có một đạo thần niệm cường hoành quét qua. Tùy Qua biết rõ, người này chính là đại đương gia của khách sạn huyền mệnh, với tư cách đại đương gia, hắn đương nhiên biết rõ Nam Cung Thế Gia huyền mệnh trạng là Tùy Qua tuyên bố, thần niệm của hắn cũng nhắc nhở Tùy Qua đã khai ra cái giá trên trời ở huyền mệnh trạng, đến lúc đó tất phải có đủ thù lao trả. Nếu không Tùy Qua sẽ bị khách sạn huyền mệnh đuổi giết. Đại đương gia lên tiếng, các vị có gì nghi kỵ nữa không? Giọng của Hắc Thập Bát vang lên. Khách sạn huyền mệnh cho tới bây giờ chỉ treo huyền mệnh trạng thật sự, không cần nghi vấn. Vèo. Vèo. Vèo. Hắc Thập Bát còn chưa nói xong, đã có người trong khách sạn huyền mệnh ngự kiếm bay đi. Những người này vội vã đi làm gì? Rất hiển nhiên chỉ có một mục tiêu, đi giết người. Bọn họ đầu tiên đi chém giết người Nam Cung Thế Gia tu vị ngoài trúc cơ kỳ tu vị, cho dù những người này đã từng là bằng hữu quen biết của bọn họ. Một vạn hạt, 10 vạn hạt tinh nguyên đan, đối với những kẻ này mà nói, cho dù là bằng hữu, huynh đệ như tay chân cũng chém giết không tha. Về phần huyền mệnh trạng đằng sau, bọn họ không dám nghĩ, cũng không dám nghĩ. Hàm Hương và Tòng Mộng hai thị nữ dường như cũng ngự kiếm mà đi. Những người này cũng đã nổi giận, trong mắt chỉ có đan dược, hồn nhiên không biết chân lý giết người sẽ bị người giết, nhất định có một ít người săn giết người của Nam Cung Thế Gia không thành, ngược lại sẽ tán thân trong tay người Nam Cung Thế Gia. Nhưng mà chuyện này Tùy Qua không cần quan tâm. Hai người các ngươi muốn đi thì đi. Tùy Qua nhìn Hàm Hương và Tòng Mộng nói, bởi vì ta cũng muốn đi. Tùy Qua nói cho hết lời, trực tiếp mang theo đám người Trúc Vấn Quân cuốn vào trong Hồng Mông Thạch, sau đó ngự kiếm bay ra khỏi gian phòng chữ thiên. Tùy Qua có thể khẳng định, hiện tại cơ bản đã không có người vì một vạn hạt tinh nguyên đan mà đối nghịch với hắn. Dù sao tiêu diệt một tu sĩ trúc cơ kỳ của Nam Cung Thế Gia là đạt được một vạn hạt tinh nguyên đan, tiêu diệt 10 tên chính là 10 vạn. Thời điểm này bắt lấy Tùy Qua chẳng lẽ không phải là cố sức không nịnh nọt? Nhưng mà khách sạn Huyền Mệnh là nơi thị phi, Tùy Qua cũng không muốn ở chỗ này chờ đợi mỏi mòn, nhất là biết rõ Hắc Thập Bát có ân oán với hắn. Tùy Qua thậm chí hoài nghi, kẻ công bố tốn một vạn hạt tinh nguyên đan sau người treo thưởng giết hắn chính là Hắc Thập Bát. Nhưng mà cho dù có phải Hắc Thập Bát hay không, thời điểm tên này nhìn thấy huyền mệnh trạng của người Nam Cung Thế Gia thì khẳng định thất vọng muốn chết. Bởi vì Hắc Thập Bát cũng rất rõ ràng, những dê béo này của Nam Cung Thế Gia trước khi không có bị giết sạch, huyền mệnh trạng một vạn tinh nguyên đan Tùy Qua cái này một vạn hạt tinh nguyên đan huyền mệnh trạng, thật sự là không hề lực hấp dẫn. Đến khu vực biên giới của Ai Lao Sơn, bùn đất dưới chân Tùy Qua hơi lắc lư, một đạo ngân quang từ trong lòng đất bắn ra, hướng Tùy Qua nói ra, lão đại, đã đắc thủ. Tốt, chuẩn bị rời khỏi. Tùy Qua đang chuẩn bị cuốn tiểu ngân trùng vào trong Hồng Mông Thạch thì nghe tiểu ngân trùng nói, lão đại, ta dưới mặt đất có phát hiện. Úc, nói nghe một chút. Tùy Qua hơi tò mò, tiểu ngân trùng thằng này tuy nhiên là lười biếng, nhưng mà mỗi lần ra tay thì luôn mang tới một ít kinh hỉ cho Tùy Qua. Lão đại, ta ở sâu dưới đất nhìn thấy rất nhiều cây tử đằng giao thoa với nhau, cây tử đằng đỏ như máu, mỗi một cái rễ thô to như cánh tay, cũng không biết dài bao nhiêu, hơn nữa trên cây tử đằng này còn có gai ngược. Gai ngược có phải là màu đen hay không? Tùy Qua trên mặt kinh hỉ hỏi. Vâng. Tiểu ngân trùng dường như kịp phản ứng, ngữ khí lộ ra vô hạn kinh hỉ. Hẳn là linh thảo sao? Là linh thảo, nhưng cũng là bùa đòi mạng. Tùy Qua nói, may mắn ngươi không có tùy tiện đi thu đám tử đằng đó, bởi vì tử đằng này có kỳ danh là Diêm Vương đằng, cái gọi là Diêm Vương bảo ngươi chết canh ba, há có thể lưu ngươi đến canh năm, Diêm Vương đằng gai ngược cực độc, cho dù là người tu hành bị đâm cũng phải chết không nghi ngờ. Mặt khác, Diêm Vương đằng còn có thể dùng để luyện chế pháp bảo, thời điểm triều đại nhà Thanh từng có một thời gian cương thi gây hại nhân gian, giết không chết, liền có đạo sĩ luyện giọt máu cây Diêm Vương đằng làm pháp bảo, ngoài ngàn bước lấy thủ cấp như lấy đồ trong túi. Nói xa Diêm Vương đằng dưới đất Ai Lao Sơn cả ngày bị chướng khí nhuộm dần, mỗi một rễ cây tử đằng đều to như cánh tay, chỉ sợ đã thành yêu thảo, hơn nữa bị chướng khí nhuộm dần thành yêu thảo, tính tình rất bạo ngược, nếu là ngươi dám đi thu, tất sẽ chọc giận nó. Nguy hiểm như vậy. Tiểu ngân trùng lòng còn sợ hãi. Tu vị của ngươi bây giờ còn không bằng Trầm Cửu Bà. Tùy Qua nhàn nhạt nói một câu, làm cho tiểu ngân trùng rất tổn thương. Lão đại, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tính toán như vậy? Về linh thảo, tiểu ngân trùng còn sốt ruột hơn Tùy Qua nhiều. Đương nhiên không có khả năng tính toán như vậy. Tùy Qua dùng ngữ khí hiểu rõ tất cả nói, yêu thảo đã có trí tuệ. Nếu là thứ có trí tuệ thì đầu tiên phải câu thông với nó, mà không phải động thủ thu phục nó. Huống chi, chuyện không cần bạo lực giải quyết, vì sao nhất định phải dùng bạo lực đi giải quyết chứ? Lão đại anh minh. Tiểu ngân trùng lại bắt đầu vuốt mông ngựa, nói, như vậy, chúng ta đi thu. Không, phải đi đàm phán với nó. Đúng, đàm phán. Tùy Qua đang có ý định lặn xuống đất, đột nhiên nhìn thấy một đạo kiếm quang sắc bén chém tới, trên kiếm quang có một thanh niên công tử đang hoảng hốt bỏ trốn, bởi vì Tùy Qua đang đứng tại lối ra Ai Lao Sơn cho nên người nọ đâm thẳng về phía Tùy Qua, hơn nữa nhìn Tùy Qua quát to, tránh ra. Tránh ra cho ta. Thanh niên công tử kia Tùy Qua nhận ra, lại là Nam Cung Thế Gia Nam Cung Ngạo Thượng, đã từng bị Tùy Qua bắt buộc quỳ xuống, vốn tiểu tử này sau khi bị làm nhục có lẽ không có hy vọng nhảy vào trúc cơ kỳ, nhưng không biết đạt được chỗ tốt gì mà bước vào trúc cơ kỳ. Nhưng mà đáng tiếc tiểu tử này gặp phải vận rủi gì đó, vừa trúc cơ thành công cùng bằng hữu đi tới Ai Lao Sơn, ai biết bằng hữu bên cạnh không ngờ đi đâu nhìn thấy huyền mệnh trạng, vì một vạn hạt tinh nguyên đang trở mặt muốn tiêu diệt Nam Cung Ngạo Thượng. Cũng may phẩm chất phi kiếm của Nam Cung Ngạo Thượng bất phàm, xem như thượng phẩm bảo khí, cho nên xem như bay nhanh. Lập tức đi tới lối ra, Nam Cung Ngạo Thượng nhìn thấy Tùy Qua ngăn đường của hắn, lại không có tránh ra, lập tức giận dữ giơ ngón tay lên, hơn 10 đạo phi kiếm cương khí bắn thẳng vào đầu Tùy Qua, cái thằng này có ý định giết Tùy Qua. Muốn chết. Tiểu Ngân Trùng hừ lạnh một tiếng, hóa thành quái vật khổng lồ, nó há miệng nuốt phi kiếm và cả Nam Cung Ngạo Thượng vào bụng. Nam Cung Ngạo Thượng tu vị trúc cơ sơ kỳ, đối với Tiểu Ngân Trùng mà nói đã không coi là cái gì. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Trong bụng của Tiểu Ngân Trùng truyền ra vài tiếng trầm đục, chắc là Nam Cung Ngạo Thượng đang cố giải chết. Tiếc rằng Tiểu Ngân Trùng chính là linh thú hồng hoang dị chủng, thân hình vốn cường hãn, hơn nữa thằng này không biết ăn bao nhiêu đan dược, linh thảo, thậm chí còn có cả thi thể tu sĩ trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, tuy còn chưa kết thành yêu đan, nhưng mà thân thể vô cùng cường hoành, Nam Cung Ngạo Thượng da thịt mềm, tiến vào bụng nó sẽ nhanh chóng bị luyện hóa mất. Lúc Tiểu Ngân Trùng nuốt Nam Cung Ngạo Thượng thì hai tu sĩ Dudori giết Nam Cung Ngạo Thượng cũng bay tới trước mặt Tùy Qua. Trong đó một người nhìn Tùy Qua quát, đạo hữu, Nam Cung Ngạo Thượng đâu rồi? Nói nhảm với hắn làm gì? Nhanh giao Nam Cung Ngạo Thượng ra đây. Mặt tu sĩ khác không chút khách khí. Úc, cái gì Nam Cung Ngạo Thượng, ta không biết. Tùy Qua nhìn qua Tiểu Ngân Trùng hỏi, ngươi vừa rồi nuốt cái gì? Hình như nuốt một con côn trùng mà thôi. Lão đại, phải chăng nuốt thêm hai con côn trùng nữa? Tiểu Ngân Trùng không cho là đúng nói. Nghiệp chướng. Một tu sĩ quát, dường như có ý định thu Tiểu Ngân Trùng, một vạn hạt tinh nguyên đan a, lập tức sắp tới tay thì bị yêu thú này nuốt, hai người đuổi giết lâu như vậy, đương nhiên là không cam lòng. Còn nít chưa mọc lông. Cút cho ta. Tùy Qua quát một tiếng, hư ảnh kim đan trên đầu hiện ra. Hai tu sĩ nhìn thấy hư ảnh kim đan trên đầu Tùy Qua thì suýt nữa rớt từ phi kiếm xuống, cũng không dám trực tiếp bỏ chạy, vội vàng nhảy ra khỏi phi kiếm quỳ trước mặt Tùy Qua, không ngừng cầu xin tha thứ. Cút đi. Tùy Qua hừ lạnh nói, hai kẻ các ngươi không có thứ gì đáng tiếng, giết cũng vô dụng. Hai người như được đại xá, hốt hoảng mà trốn, so với vừa rồi đuổi giết Nam Cung Ngạo Thượng thì còn chạy nhanh hơn. Nhưng Tùy Qua nói cũng là tình hình thực tế, tiêu diệt Nam Cung Ngạo Thượng có thể tiết kiệm cho mình vạn hạt tinh nguyên đan, còn có thể thay đổi phẩm chất linh điền, nhưng mà tiêu diệt hai người này, đối với Tùy Qua mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Huống chi, Tùy Qua còn có ý định thu lấy Diêm Vương đằng đấy. Vì vậy Tùy Qua phân phó Tiểu Ngân Trùng nhanh chóng đào đất dẫn đường. Tiểu Ngân Trùng là linh thú, hơn nữa trời sinh có thể đào đất, cho dù thân hình lớn nhỏ thì tốc độ của nó không bị ảnh hưởng, chỉ là thân hình lớn thì động tĩnh lớn mà thôi. Tiểu Ngân Trùng chui vào trong đất cũng nhanh chóng như con cá vào nước, không tới một phút đã vào sâu trong đất, sau đó đúng như lời của Tiểu Ngân Trùng nói, trước mặt Tùy Qua xuất hiện rất nhiều cây tử đằng, mỗi một cái rễ thô to như cánh tay, những cây tử đằng này sinh trưởng trong đất, hấp thu sát khí trong đất, Tùy Qua biết rõ, những cây tử đằng này có một phần nhỏ nhô lên mặt đất, lặng yên hấp thu chướng khí trời đất, cũng thuận tiện quan sát tình hình. Cây tử đằng chậm rãi nhúc nhích chẳng khác gì vật sống. Trên thực tế những cây tử đằng này là vật vật, mà nó còn là yêu vật. Ngay lúc Tùy Qua cùng Tiểu Ngân Trùng tới gần thì những cây tử đằng này có rễ của nó lại như vòi bạch tuộc, sau đó hình thành quái vật hình người, bởi vì này yêu vật toàn thân đều có gai, cho nên nhìn qua rất dữ tợn, chẳng khác gì quái đại thúc mang trên người áo giáp bằng gai. Con dung nhỏ, thật sự là không biết phân biệt, ta thấy ngươi cũng là yêu vật, thả ngươi rời khỏi, không nghĩ tới ngươi còn dám dẫn người tới, chẳng lẽ là muốn thu Diêm Thiên đằng ta sao? Quái vật nhìn qua Tiểu Ngân Trùng hét lớn, muốn chết. Trừ lão đại nhà ta, ai cũng không được gọi ta là con dung nhỏ. Tiểu Ngân Trùng rít gào, đối với Diêm Vương đằng này gọi nó như thế, nó rất bất mãn, nói, ngươi tiểu thụ đằng này đừng kiêu ngạo như vậy. Nhất là, đừng có hung hăng càng quấy trước mặt lão đại của ta. Lão đại của ngươi. Diêm Thiên đằng khinh thường nhìn qua phía Tùy Qua, nói, một tu sĩ kết đan sơ kỳ mà thôi, có thể chạy trốn trong tay của ta mới tốt, nhưng muốn thu phục ta thì nằm mơ đi. Này, tiểu thụ đằng, ngươi không ai quá kiêu ngạo. Tiểu Ngân Trùng dường như chỉ điểm Diêm Vương đằng khiêu chiến. Đương nhiên nó tự hiểu bản thân mình không phải đối thủ của Diêm Vương Đằng, bởi vì Diêm Vương Đằng đã trở thành yêu thảo chân chính. Nhưng mà có Tùy Qua ở bên cạnh lượt trận, Tiểu Ngân Trùng này tự nhiên lá gan lớn hơn nhiều. Tốt, ta đúng là muốn xem lão đại của ngươi có bao nhiêu lợi hại. Diêm Thiên Đằng đột nhiên rút một gốc Diêm Vương Đằng ra, dùng nó làm roi quất lên cổ Tùy Qua, một khi bị nó cuốn lấy, nếu hộ thể cương khí hơi yếu, lập tức sẽ bị nó quất nát cổ. Nhưng Tùy Qua há không chịu được như thế, mặc cho gốc Diêm Vương Đằng cuốn lấy cổ cũng không phản kháng. Nhưng mà cổ của hắn lại hiện ra vân gỗ màu xanh, một vòng lại một vòng, vô cùng rõ ràng, vân gỗ này chẳng khác gì có ma lực đặc thù, gai ngược của Diêm Vương Đằng vô cùng sắc bén cuốn quanh cổ Tùy Qua như độc xà, thoáng cái đã lỏng ra. Vốn Diêm Vương Đằng cuốn lấy cổ của Tùy Qua, đột nhiên buông lỏng khó hiểu, vậy mà từ cổ rơi xuống tay Tùy Qua. Tùy Qua kéo Diêm Vương Đằng lại, một hoàng cương khí rót vào trong đó, thông qua gốc Diêm Vương Đằng này lan tràn tới thân thể của Diêm Thiên Đằng, một gốc Diêm Vương Đằng này vốn là bộ phận thân thể của Diêm Thiên Đằng, nhưng mà rơi vào trong tay của Tùy Qua, trong khoảnh khắc nó lại mất đi khống chế, hơn nữa Tùy Qua rót một hoàng cương khí vào, Diêm Thiên Đằng lập tức cảm giác uy áp vô hình bao phủ lấy thân thể của nó, khiến nó không nhịn được phải thần phục, muốn quỳ xuống. không ngừng tụ tập nguyên khí chống lại Mộc Hoàng cương khí của Tùy Qua xâm nhập. Nhưng Tùy Qua cũng không có trực tiếp hàng phục Diêm Thiên Đằng, bởi vậy thời điểm này tay của hắn hóa chưởng, mặc cho Diêm Vương Đằng rụt về, sau đó bày ra bộ dáng thản nhiên nhìn qua Diêm Thiên Đằng, nói, sẵn sàng góp sức cho ta sẽ cho ngươi nhiều chỗ tốt. Diêm Thiên Đằng không có trả lời Tùy Qua, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vân gỗ màu xanh trên cổ Tùy Qua, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ hoa văn trên người của ngươi chính là biểu tượng của Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp? Ngươi là người trẻ tuổi tên Tùy Qua? Không thể giả được. Tùy Qua thoải mái cười nói, thứ gì có thể làm giả, Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp giả được sao? Như thế nào, đi theo ta ngươi đạt được chỗ tốt còn hơn xa ở lại chỗ này đấy. Ta cũng không muốn ở lại nơi này. Diêm Thiên Đằng hiển nhiên không có ý định thần phục Tùy Qua, nói, nhưng ở chỗ này tiêu diêu tự tại, có gì không thể. Đi theo ngươi không biết có ngày nào đó bị ngươi luyện thành đan dược, ta lại không ngu. Ngươi quá ngu xuẩn. Tùy Qua lúc này mở hồng mông thạch ra, thả Trầm Cửu Bà ra ngoài, nói, Trầm Cửu Bà, ngươi nên chào hỏi đồng tộc đi. Mặt khác, nói cho hắn biết ngươi hiện tại tốt như thế nào. Vâng, chủ nhân. Trầm Cửu Bà cung kính địa đáp, nhưng sau đó xoay người nhìn qua Diêm Thiên Đằng, nói, lão thân Trầm Cửu Bà, chính là cửu đầu yêu tham biến thành. Tương đối mà nói, nếu muốn luyện đan thì ta thích hợp hơn ngươi nhiều, nhưng mà chủ nhân cũng không làm như vậy, bởi vì chủ nhân căn bản không cần làm thế. Hắn không xem ta là cỏ cây, mà xem ta là tính mạng ngang hàng, cũng đồng ý hợp tác cùng có lợi với ta. Chủ nhân cung cấp linh điền, đan dược và linh vũ trợ giúp ta tăng tu vị cảnh giới lên, thậm chí còn giúp ta chống cự thiên kiếp, triệt để lột xác thành yêu thảo. Mà chủ nhân cần chính là rễ cây của ta mà thôi, sau khi lấy rễ của ta còn cung cấp đan dược và vạn năm ngọc tủy cho ta khôi phục nguyên khí. Bày sự thật, giảng đạo lý, đây là bản chất cơ bản của đàm phán. Tuy Trầm Cửu Bà không thiện giải thích, nhưng mà nó nói hiển nhiên có sức thuyết phục hơn Tùy Qua nhiều, bởi vì nó là yêu thảo. Diêm Thiên Đằng nếu là yêu thảo, đương nhiên cũng có trí tuệ không kém gì nhân loại, cho nên nó cũng không ngu, nghe Trầm Cửu Bà nói thì nó đã động tâm, nhưng vẫn có chút không yên lòng. Hắn thực sự tốt như ngươi nói sao? Tùy Qua không có nhiều lời, trực tiếp lấy thất sát hồ lô ra, sau đó đổ ra một đống điện nguyên đan, sau đó nhanh chóng thu vào. Sau đó lại lấy ra một bình lớn vạn năm ngọc tủy lắc lắc trước mặt Diêm Thiên Đằng. Sự thật thắng hùng biện. Diêm Thiên Đằng quả nhiên rất động tâm. Vì vậy Tùy Qua bày ra bộ dáng công bằng. Diêm Thiên Đằng, ngươi nên biết, dùng tu vị của ta muốn hàng phục ngươi cũng không phải chuyện khó. Hoặc là, ngươi không nghĩ như vậy, nhưng mà ngươi nên biết Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp có thể hiệu lệnh và khắc chế cỏ cây. Mặt khác, nếu ta gọi Trầm Cửu Bà đồng loạt ra tay thì sao? Ngươi càng thêm không có nửa điểm nắm chắc đào tẩu. Nhưng mà, ta không có làm như vậy, bởi vì ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Ta chỉ muốn hỏi, nếu như ta không đáp ứng thì ngươi sẽ cưỡng bức thu phục ta không? Diêm Thiên Đằng hỏi. Sẽ. Tùy Qua ngữ khí rất khẳng định, hắn không cần phải giả vờ làm cái gì cả. Tốt, sảng khoái. Diêm Thiên Đằng tự biết Tùy Qua nói không sai, nó tuyệt đối không có cơ hội đào tẩu, hơn nữa xem ra Trầm Cửu Bà là đồng loại có lẽ cũng không có lừa gạt nó, cân nhắc xong nó lựa chọn sáng suốt, quỳ trước mặt Tùy Qua và nói, Diêm Thiên Đằng, bái kiến chủ nhân. Tốt. Tùy Qua gật đầu, nói, tiến vào thế giới pháp bảo của ta, người sẽ biết thế giới đó còn tốt hơn Trầm Cửu Bà nói nhiều. Tùy Qua phun ra một đoàn hồng mông tử khí định thu lấy Diêm Thiên Đằng vào trong hồng mông thạch, đột nhiên mặt đất chỗ Tùy Qua bị xé rách, một trung niên gầy như que củi, tóc dài áo đen xuất hiện trước mặt Tùy Qua, người này toàn thân có hắc khí bắn ra, xem xét đã biết khó đối phó. Lai giả bất thiện. Diêm Thiên Đằng nhìn thấy người này thì hoảng sợ nói, ngươi. Ngươi là du hồn pha giả kiêu thần. Đương nhiên. Diêm Thiên Đằng, ngươi vụng trộm ở du hồn pha hấp thu sát khí tu hành, cho rằng lừa được cảm ứng của ta sao? Giả kiêu thần hừ lạnh một tiếng, nói, sở dĩ vẫn giữ ngươi lại chính là muốn ngươi tích xúc nguyên khí mà thôi, dù sao Ai Lao Sơn tuy là hung địa, nhưng mà còn có ai hung ác hơn người du hồn pha chúng ta chứ? Thứ đồ mà giả kiêu thần ta dưỡng ai có thể cướp đi? Diêm Thiên Đằng, ngươi ngoan ngoãn theo ta hay là ta bắt ngươi đi? Đều là yêu vật. Dạ kiêu thần thật sự hung ác hơn nhiều. Đương nhiên, nó có tiền vốn hung hăng càng quấy, bởi vì yêu đan của nó đã tới mệnh đan cảnh. Hơn nữa dạ kiêu thần chính là chủ nhân du hồn pha, là một thành viên yêu tộc, tại Ai Lao Sơn này là nhân vật cường hoành. Hoặc là nói người có tu vị mạnh hơn nó ở Ai Lao Sơn cũng phải cân nhắc chỗ dựa sau lưng của nó, cũng sẽ cho nó chút mặt mũi. Mà Diêm Thiên Đằng này chỉ là một gốc yêu thảo mà thôi, không có hậu trường, muốn chém giết thì cũng không ai bảo kê cả. Yêu nghiệt. Diêm Thiên Đằng đã sớm góp sức cho ta rồi, người cút đi. Tùy Qua nhìn qua Dạ Kiêu Thần nói một câu. Người khác không dám đắc tội yêu tộc, Tùy Qua nghe còn mới đẻ không sợ yêu, hắn hiển nhiên sẽ không buông Diêm Thiên Đằng. Cái gì? Dạ Kiêu Thần hung ác nhìn chằm chằm vào Tùy Qua, nói, ngươi thực cho rằng mình là thanh đế mộc hoàng chuyển thế sao? Có thể quân lâm thiên hạ. Diêm Thiên Đằng là ta nuôi nhốt, là đồ của Dạ Kiêu Thần ta, ai dám giành giật thì phải chết. Hình như nói đạo lý không có chút ý nghĩa nào cả a. Tùy Qua cũng không phải người giảng đạo lý, nói, dù sao, đối với ngươi mà nói, đạo lý vẫn không lớn bằng nắm đấm, không phải sao? Đã như vậy còn không dùng nắm đấm phân cao thấp. Ha ha, không tệ. Tu sĩ nhân loại chỉ nói miệng. Đạo lý lớn nhất chính là nắm đấm, đây cũng là pháp tắc duy nhất của thánh tộc. Dạ Kiêu Thần cười nói, nhưng mà ngươi nói sai một điểm, không phải phân cao thấp, mà là phân sinh tử. Ngươi thua, ngươi sẽ chết, tất cả đồ của ngươi sẽ là của ta. Cũng tốt. Xem ra người yêu tộc các ngươi rất trực tiếp a. Tùy Qua cũng hiểu rõ, sau đó cuốn Trầm Cửu Bà cùng Diêm Thiên Đằng vào trong Hồng Mông Thạch, sau đó cũng mang theo Tiểu Ngân Trùng chạy đi. Muốn chết. Dạ Kiêu Thần gầm lên giận dữ, đánh ra một quyền vào lưng của Tùy Qua. Tùy Qua cho hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp hiện ra, ngạnh kháng một quyền của Dạ Kiêu Thần, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao lên mặt đất. Dù sao Tiểu Ngân Trùng tuy am hiểu hành thổ chi thuật, nhưng mà Tùy Qua lại không am hiểu, tác chiến dưới đất với Dạ Kiêu Thần, Tùy Qua sẽ lâm vào bất lợi. Mà Dạ Kiêu Thần tuy không phải yêu vật thổ thuộc tính, nhưng mà tu vị đến kết đan hậu kỳ mệnh đan cảnh, cương khí vận chuyển toàn thân, so với nghịch đan cảnh còn mạnh hơn rất nhiều. Dạ Kiêu Thần hộ thể cương khí chuyển thành thổ thuộc tính, tuy còn kém hơn Tiểu Ngân Trùng bỏ chạy như điên, nhưng nếu như tác chiến với Tùy Qua thò chiếm hết tiện nghi. Tùy Qua đương nhiên không ngốc, cho nên liều mạng chịu một quyền của Dạ Kiêu Thần thì nhanh chóng lao lên khỏi mặt đất. Nhưng mà dù sao Dạ Kiêu Thần cũng là yêu quái mệnh đan cảnh, thời điểm nó đánh một quyền vào người Tùy Qua, cương khí của nó tự nhiên biến hóa thành kim thuộc tính, mặc dù Tùy Qua có thanh đế mộc hoàng áo giáp hộ thể, ngạnh kháng một quyền này cũng bị tổn thương. Nhưng mà Hồng Mông Thạch là hậu thuẫn của Tùy Qua, Tùy Qua lấy linh dược trong Hồng Mông Thạch ra chữa thương, qua mấy hô hấp thì hắn khỏi hẳn. Tiểu Ngân Trùng cũng dốc sức liều mạng bỏ chạy, rất nhanh chui vào trong mặt đất, kinh hô, lão đại, nhanh leo lên mặt đất. Sau khi lên mặt đất, đương nhiên Tùy Qua không cần tới Tiểu Ngân Trùng, trực tiếp thu nó vào trong Hồng Mông Thạch, sau đó bay lên trời. Khặc khặc, thời điểm này Dạ Kiêu Thần cũng chui vào mặt đất, sau đó kêu lên một tiếng đầy âm trầm. Tùy Qua, ngươi đừng mong đào thoát. Thanh đế mộc hoàng áo giáp, chờ ta nuốt đan dược vào bụng, nếm thử là hương vị gì. Hắc, còn dám so đấu tốc độ phi hành với ta, muốn chết. Nói xong Dạ Kiêu Thần hóa thành một đầu cú vọ to lớn, vỗ cánh bay lên không trung, nhanh chóng đuổi theo Tùy Qua. Trong khoảnh khắc, Dạ Kiêu Thần đã kéo gần khoảng cách với hai người. Tùy Qua, ngươi đừng mong đào thoát. Dạ Kiêu Thần lại nhe răng cười, dường như cảm giác Tùy Qua đã hoàn toàn bị hắn khống chế. Không có. Tùy Qua khinh thường cười một tiếng, đột nhiên thân thể biến thành kim điêu. Tùy Qua biến thành kim điêu, thân hình cao hơn gấp đôi Dạ Kiêu Thần, sau đó Tùy Qua vỗ cánh, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Trong khoảnh khắc hai con điểu tốc độ kéo xa hơn. Bởi vì Thiên Ưng Đan chỉ có một phần lực lượng của Ưng Thiên Không, cho nên Thiên Ưng Đan trước mắt chỉ có thể duy trì biến hình một ngày, nhưng mà chỗ tốt vẫn làm cho Tùy Qua luyện chế nhiều đan dược hơn nữa, muốn cho nhiều người sử dụng. Làm sao có thể? Dạ Kiêu Thần kinh hô một tiếng, nhanh chóng đuổi theo sau, cho dù như thế nào, hắn vẫn phải làm rõ thân phận Tùy Qua. Tuy Tùy Qua hóa thân thành kim điêu, nhưng mà lực lượng của Phong Lôi Sĩ không kém, Dạ Kiêu Thần chỉ sợ thật sự không đuổi kịp. Rất nhanh, Tùy Qua lao ra địa cảnh của Ai Lao Sơn. Dạ Kiêu Thần chưa từ bỏ ý định, lại đuổi theo không bỏ. Tùy Qua không có toàn lực thúc giục Phong Lôi Sĩ, nếu không cũng sớm thoát khỏi Dạ Kiêu Thần. Một đuổi một chạy diễn ra suốt cả ngàn dặm. Thời điểm này, Tùy Qua nhìn thấy phía dưới xuất hiện một mảnh rừng rậm, vì vậy đem thân nhấn một cái, tê rơi vào một cái ngọn núi bên trên. Sau đó, Tùy Qua khôi phục nhân loại thân hình. Tiểu tử, người không có ý định tiếp tục trốn sao? Dạ Kiêu Thần oán độc nhìn qua Tùy Qua, hiển nhiên là sớm nghẹn một bụng tức giận. Dạ Kiêu Thần vốn tưởng rằng dùng tu vị mệnh đan cảnh của nó có thể thoải mái thu thập Tùy Qua, không những dễ dàng hàng phục Diêm Thiên Đằng, còn có thể cướp lấy chỗ tốt trên người của Tùy Qua. Người tu hành lại hơi kiêng kỵ hậu trường của Tùy Qua, nhưng mà đối với Dạ Kiêu Thần mà nói, nó là người thánh tộc, có hậu trường lớn, cũng không sợ hậu trường của Tùy Qua. Đáng tiếc nó đánh giá thấp Tùy Qua, cũng thất vọng cực độ, thậm chí tuyệt vọng. Tuy Dạ Kiêu Thần không phải người, nhưng nó vẫn có chút thất vọng không phải là vì dễ dàng thu thập Tùy Qua, mà là vì bị ép đuổi theo cả ngàn dặm đường. Cho nên Dạ Kiêu Thần đã hạ quyết tâm, cho dù Tùy Qua có địa vị gì nó cũng phải tiêu diệt. Trốn? Ta vì sao phải trốn? Tùy Qua xoay người, nhìn qua Dạ Kiêu Thần đã hóa thành người, nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta cố ý dẫn ngươi tới nơi này sao? Ngươi dẫn ta đến? Dạ Kiêu Thần cuồng vọng ngửa đầu cười to, nói, chẳng lẽ ngươi còn tính toán ta? Chỉ bằng chút tu vị của ngươi sao? Nhưng mà ta đúng là hiếu kỳ, ngươi vì sao có thể biến thành yêu quái? Yêu quái các ngươi có thể biến thành người, vì sao người không thể biến thành yêu quái? Tùy qua hỏi lại, đương nhiên hắn sẽ không mang chuyện ma dược nói cho Dạ Kiêu Thần nghe, dù sao ma dược phối liệu mấu chốt vẫn là yêu đan yêu quái. Không có sao, chờ ngươi lọt vào trong tay của ta, bị ta giày vò đến muốn sống không được muốn chết không xong, ngươi cái gì mà không nói cho ta biết chứ? Dạ Kiêu Thần không biết được đáp án, đương nhiên khó chịu. Nắm đấm lớn, đạo lý lớn. Tùy qua cười nhạt một tiếng, nói, vừa vặn, ta cũng muốn biết một chút về kết đan hậu kỳ mệnh đan cảnh mạnh bao nhiêu. Rất nhanh ngươi sẽ biết rõ. Dạ Kiêu Thần nghiêm nghị nói ra, trên mặt đầy âm tàn, nói, đến lúc đó, ngươi ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Xem lục mục điện châu của ta đây. Choảng. Đột nhiên hai đạo điện quang bắn ra từ mắt của Dạ Kiêu Thần, đánh thẳng vào hai mắt Tùy Qua. Quy lực hai đạo điện quang nhìn thì cường hoành, xa xa không bằng thiên kiếp thần lôi, nhưng mà khủng bố là, trong điện quang lại cất giấu trăm ngàn căn kim châm, trong chốc lát lại phá vỡ hộ thể cương khí của Tùy Qua, hai mắt đau đớn kịch liệt, giống như có vô số cương khí đâm vào mắt, trong chốc lát sẽ bị mù. Lục mục điện châu. Rốt cuộc Tùy Qua biết rõ vì sao lại gọi là lục mục điện châu, pháp bảo này hiển nhiên là bổn mạng pháp bảo của Dạ Kiêu Thần dung nhập với thiên tài địa bảo hoặc là thượng cổ pháp bảo luyện chế mà thành, dung nhập vào đôi mắt Dạ Kiêu Thần. Bởi vì Dạ Kiêu Thần bản thể là cú vọ, đôi mắt nhìn xa hơn yêu vật khác, kết thành yêu đan thì hắn lại dùng đôi mắt làm pháp bảo, về sau dung nhập thượng cổ pháp bảo, bởi vậy luyện chế thành độc môn pháp bảo lục mục điện châu, dùng điện châm sắc bén đâm rách hộ thể cương khí của đối thủ, sau đó hủy hoại đôi mắt. Tùy Qua trong đám bạn cũng ăn thiệt thòi. Mặc dù là bị Nguyên Anh kỳ lão quái vật đuổi giết, Tùy Qua cũng chưa từng ăn thiệt thòi như vậy. Hiện tại Tùy Qua xem như biết rõ, mặc dù Nguyên Anh lão quái vật cũng kiêng kỵ thật lớn với yêu tộc yêu quái, nguyên nhân thật sự là do thủ đoạn của chúng tầng tầng lớp lớp, khó có thể ứng phó, hơn nữa yêu quái kết thành yêu đan thì cần thời gian dài hơn nhân loại, cho nên có đầy đủ thời gian luyện chế hoặc hoàn thiện pháp bảo của chúng. Không thể không nói, Tùy Qua quả nhiên là khinh địch. Hoặc là nói, hắn tự tin vào phòng ngự mạnh mẽ của một hoàng cương khí, lại không nghĩ rằng Dạ Kiêu Thần có lục mục điện châu bằng tu vị cao thâm, ngưng tụ thành điện châm đâm rách một hoàng cương khí. Tuy tạo thành bị thương lớn lên thân thể Tùy Qua, nhưng mà hai mắt mù đủ để tạo thành lớn tới phán đoán giác quan của Tùy Qua, dưới loại tình huống này giao thủ với Dạ Kiêu Thần thật sự là bất lợi. Đương nhiên, dùng tinh thần lực của Tùy Qua, bằng vào thần niệm có thể cảm giác được động tĩnh bốn phía. Nhưng mà cao thủ tranh chấp, dùng tinh thần lực cảm giác động tĩnh đối thủ, hoàn cảnh chung quanh còn thuận tiện hơn đôi mắt của mình, mau lẹ, sức chiến đấu cũng bị ảnh hưởng lớn. Tiểu tử, ngươi đã mù, bây giờ làm sao đấu với ta? Giọng của Dạ Kiêu Thần cuồng ngạo, đánh lén thành công, hắn cảm giác lâng lâng. Nhưng mà không biết vì sao trước kia hắn dùng lục mục điện châu biến kẻ khác thành mù lòa, những kẻ đó hoặc là phẫn nộ, hoặc là nổi trận lôi đình, hoặc là chửi ầm lên. Nhưng không có kẻ nào lãnh tĩnh như Tùy Qua. Đúng, Tùy Qua hiện tại vô cùng tỉnh táo, trên mặt nhìn không ra phẫn nộ hay cừu hận, ngược lại bộ dáng nước chảy mây trôi, hắn dường như tiến vào cảnh giới tinh thần huyền diệu. Cho dù ta mù lòa cũng có thể giết ngươi. Tùy Qua lúc này cho Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp hiện ra, giày dưới chân nổ tung, hai chân đặt trên mặt đất, hình như cắm rễ vào mặt đất. Mặc dù là mù lòa, nhưng mà trên người Tùy Qua là Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp, nó hiện tại phóng thích khí tức hoàng giả không ai bằng, loại khí thế này làm Dạ Kiêu Thần rất khó chịu, chửi ầm lên, mẹ kiếp. Cho dù ngươi thật sự là Thanh Đế Mộc Hoàng, cũng chỉ là hoàng đế mù lòa, ta nhìn ngươi làm sao có cân lượng đấu với ta, chết đi. Dạ Kiêu Thần nhảy lên cao, sau đó không nói ra cái gì nữa, hiển nhiên là lấn con mắt Tùy Qua nhìn không thấy, ở giữa không trung Dạ Kiêu Thần đánh ra một quyền vào đỉnh đầu của Tùy Qua. Nắm đấm rất chậm chạp, không có tiếng vang nào. Nhưng mà lực lượng ẩn chứa trong đó vô cùng khủng bố. Đến mệnh đan cảnh, cương khí có thể tùy ý phân hóa ngũ hành, hơn nữa cương nhu, tốc độ tự nhiên, phi thường lợi hại. Dạ Kiêu Thần đánh một quyền ra, lập tức dưới nắm đấm có cương khí ngũ hành bao phủ, chia làm ngũ sắc, đại biểu cho thiên địa ngũ hành, kiếm cương hình thành thì thế như cầu vồng, biến lớn nhanh chóng, mỗi một thanh kiếm cương vô cùng mạnh mẽ, sau đó trên mặt Dạ Kiêu Thần hiện ra vẻ dữ tợn, nhìn qua kiếm cương ngũ hành đâm vào đầu của Tùy Qua. Rất hiển nhiên Dạ Kiêu Thần này cực kỳ am hiểu đánh lén. Hơn nữa nếu như trong bóng tối, lục mục điện châu cộng thêm đánh lén thì càng khiến người khó lòng phòng bị. Năm chui kiếm cương bắn tới đỉnh đầu Tùy Qua thì tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, nhanh như tia chớp, cắm vào hộ thể cương khí trên đỉnh đầu Tùy Qua. Đây cũng là thủ đoạn của mệnh đan cảnh, cương khí rời khỏi thân thể thì vẫn điều khiển tự nhiên, cương nhu biến hóa, tốc độ tương tế, thật là khó có thể chống cự, nhất là Tùy Qua hiện tại đang mù lòa. Nhưng ngay thời điểm năm đạo kiếm cương phá vỡ hộ thể cương khí của Tùy Qua, Tùy Qua đánh ra một quyền, quyền này hóa thành thanh long to lớn đánh tới trước, va chạm với năm đạo kiếm cương ngũ hành. Ầm ầm. Trong tiếng vang đinh tai nhức óc, Tùy Qua cảm giác được lực lượng ngũ hành kiếm cương của đối thủ yếu đi, nhưng mà năm đạo kiếm cương này còn mạnh hơn cương khí của tu sĩ nghịch đan cảnh mấy chục lần. Mặc dù chỉ là năm đạo kiếm cương, nhưng vì nó là ngũ hành tương sinh tương khắc, năm đạo kiếm cương công kích sinh sinh bất tức, cùng liên hệ với nhau, có thể gia trì lực lượng cho nhau nên tạo thành áp lực lớn cho một hoàng cương khí của Tùy Qua. Tùy Qua có một hoàng cương khí tuy là hoàng giả một thuộc tính cương khí, nhưng mà cảnh giới dù sao vẫn kém hai cấp bậc, tuy có thể ngăn chặn cương khí của tu sĩ nghịch đan cảnh, nhưng mà muốn đối phó giả kiêu thần là yêu quái mệnh đan cảnh kinh nghiệm phong phú này lại không phải chuyện dễ dàng gì. Một hoàng cương khí ngăn cản ngũ hành cương khí của giả kiêu thần cũng không có bị áp chế, thời điểm lực lượng của ngũ hành cương khí biến mất, một hoàng cương khí biến thành thanh long cũng biến mất. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút môn đạo, khó trách dám hung hăng càng quấy như thế. Đáng tiếc, ngươi gặp là ta. Giả kiêu thần cười to, thân hình lóe lên, hắn lại từ phương vị khác đánh lén Tùy Qua. Giả kiêu thần rất hiển nhiên là tinh thông đánh lén, quả nhiên hắn vừa rồi nơi khác và định hành hạ Tùy Qua tới chết. Dùng tình huống của Tùy Qua trước mắt, hai mắt mù, hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu, giả kiêu thần đánh lén cũng tạo thành ảnh hưởng lớn với Tùy Qua. Bởi vì không thể xác định vị trí của giả kiêu thần, Tùy Qua chỉ có thể ở vào trạng thái bị động, hoàn toàn ở vào phòng ngự, hơn nữa lúc phòng ngự cũng vô cùng chật vật. Giả kiêu thần càng đánh càng mạnh, vừa cảm thụ cảm giác khống chế tuyệt đối, vừa đánh vừa khiêu khích Tùy Qua hai câu, giống như Tùy Qua là đồ chơi trong tay, sinh tử do nó khống chế. Nhưng giả kiêu thần lại không phát hiện, tuy hai mắt của Tùy Qua mù lòa, không có nhìn thấy cảnh vật chung quanh, nhưng lại thủ vững phòng tuyến, mặc cho giả kiêu thần tấn công mạnh thế nào cũng không phá vỡ được phòng ngự của Tùy Qua. Hơn nữa khi giả kiêu thần đánh lén tiến công, hư ảnh kim đan trên đỉnh đầu Tùy Qua cũng không có ảm đạm xuống, ngược lại càng sáng lên, càng thêm tinh khiết, kim đan cũng mượt mà hơn trước. Công lâu không được, rốt cuộc giả kiêu thần cũng cảm thấy tình huống không đúng, tức giận nói, tiểu tử đáng chết. Không nghĩ tới ngươi lại ương ngạnh như thế. Ương ngạnh? Tùy Qua cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là ương ngạnh sao? Giả kiêu thần, ngươi cho rằng đánh lén là mù mắt của ta, ngươi có thể thắng sao? Giả kiêu thần, cho dù ta mù cũng có thể giết ngươi đấy. Tùy thị quyền pháp đệ tam thức. Thảo mộc tri uy. Oanh. Nổ tung thật lớn, giả kiêu thần lần đầu bị khí lãng nổ tung đánh bay, lâm vào hạ phong. Mà Tùy Qua lại đánh ra một quyền uy mãnh chưa từng có. Tiểu tử này càng đánh càng mạnh, làm sao có thể? Giả kiêu thần cảm thấy kinh hãi, thầm nghĩ đây là một kích sắp chết của tiểu tử này, chuẩn bị liều mạng. Nhưng mà, một kích sắp chết thường là nỏ mạnh hết đà, hồi quang phản chiếu mà thôi. Giả kiêu thần thầm nghĩ Tùy Qua công kích hung mãnh như vậy cũng chỉ có một lần, khẳng định không cách nào kéo dài, rất nhanh hắn sẽ tiếp tục chiếm hết thượng phong, sau đó đùa bẩn Tùy Qua tới chết. Đáng tiếc là, giả kiêu thần nghĩ sai, sai 10 phần. Tùy Qua vừa đánh một quyền này không phải hồi quang phản chiếu, cũng không phải nỏ mạnh hết đà, mà là mặt trời lên cao, uy thế mạnh mẽ. Vèo. Ngay lúc giả kiêu thần đắm chìm trong ảo tưởng, thân pháp của Tùy Qua đột nhiên nhanh hơn vài lần, giống như đang thuấn di vậy, thoáng cái xuất hiện trước mặt cách giả kiêu thần không tới ba thước. Toàn thân cao thấp tỏa ra hào quang màu xanh mạnh mẽ, sau đó đánh ra một quyền vào ngực giả kiêu thần. Nhanh. Hung ác. Mạnh. Khoảng cách quá gần, giả kiêu thần căn bản không cách nào né tránh, Tùy Qua đánh vào ngực của giả kiêu thần. Trên nắm đấm có mang theo hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp, đánh nổ hộ thể cương khí của giả kiêu thần. Giả kiêu thần thầm hô một tiếng không ổn, không kịp suy nghĩ vì sao tiểu tử Tùy Qua mạnh mẽ như thế, lực bền bỉ như vậy, tranh thủ thời gian lui nhanh ra phía sau. Trong lòng giả kiêu thần sinh ra sóng gió ngập trời, lúc trước Tùy Qua đã bị giả kiêu thần nó ngăn chặn, ngay cả con mắt cũng mù, vì sao lúc này biểu hiện mạnh như thế, hơn nữa con mắt chẳng khác gì không bị ảnh hưởng. Tiểu tử này, rất cổ quái. Quá không thể tưởng tượng nổi. Vèo. Giả kiêu thần tránh được nhanh, Tùy Qua còn nhanh hơn, giống như sau lưng mọc thêm cánh, nắm đấm chẳng khác gì có mắt đuổi theo giả kiêu thần, lại một quyền đánh vào ngực của nó, hơn nữa tốc độ, lực lượng còn mạnh hơn nữa. Tạch. Xương ngực vỡ vụn. Hộ thể cương khí của giả kiêu thần rốt cuộc không ngăn cản nổi hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp luân phiên bạo phá, bị đánh ra một khe hở, lực lượng cường hoành phá vỡ hộ thể cương khí của giả kiêu thần, đánh nát xương ngực, khiến nó phun máu tươi như suối. Rống. Giả kiêu thần gầm lên giận dữ. Với tư cách là yêu quái mệnh đan cảnh, giả kiêu thần chưa bao giờ khuất nhục như thế, nhất là đối thủ chỉ là tu sĩ nhân loại kết đan sơ kỳ, nó không cam lòng, thường thấy kích thích hung tính của nó, giả kiêu thần không để ý tới nguyên khí tổn thất nhiều. Hét lớn một tiếng sau đó hóa thành đầu cú vọ hung hãn chộp thẳng vào Tùy Qua. Hóa thành cú vọ, tốc độ của giả kiêu thần tăng nhiều, hơn nữa bản thể của nó là cú vọ, sức chiến đấu tự nhiên sẽ không bởi vì biến hình mà ảnh hưởng. Nhưng với tư cách là thành viên thánh tộc, giả kiêu thần không thích hiển lộ nguyên hình mà thôi, bởi vì người yêu tộc xem cởi sạch yêu thân chính là vinh quang, cho rằng kết thành yêu đan thì không còn là giả thú ăn tươi nuốt sống. Cho nên chúng không dễ dàng hóa thành nguyên hình, giống như sau khi chúng kết thành yêu đan thì không còn muốn sinh hoạt chung như giả thú. kỳ thật điểm này cũng chẳng khác gì nhân loại. Tại Hoa Hạ, rất nhiều người nghèo khó sau khi trở thành phú hào, quan lớn thì lập tức không kết bạn với láng giềng chung quanh mình nữa, dù gặp mặt cũng làm như không thấy, không quen biết, hoàn toàn quên đi xuất thân của mình. Phải uống rượu Tây, mặc hàng hiệu, ôm gái đẹp, cuộc sống chẳng khác gì quý tộc, hào phú, thật tình không biết cử động này chỉ là hành vi che giấu tự ti của bọn họ mà thôi. Ở phương diện như thế chẳng khác gì yêu tộc. Hơn nữa, nhân loại và yêu tộc có đặc điểm chung, một khi bị người ta lộ tẩy, hiện nguyên hình sẽ nổi điên, sẽ trả thù người khiến chúng lộ nguyên hình. Sát. Dạ Kiêu Thần tức giận quát một tiếng, lục mục điện châu trong mắt phát động lần nữa, tiếp tục dùng điện châm đâm vào hai mắt mù lòa của Tùy Qua, bởi vì Dạ Kiêu Thần cảm thấy Tùy Qua lúc trước giả mù. Đồng thời hai vuốt của Dạ Kiêu Thần bắn ra kiếm cương, mấy trăm đạo ngũ sắc kiếm cương bao phủ toàn thân Tùy Qua. Quá chậm. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, thân pháp lóe lên, nhanh chóng tránh né kiếm cương, xuất hiện lần nữa trước mặt y Dạ Kiêu Thần, sau đó đánh ra một quyền. Oanh. Lại một hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp nổ tung. Không có khả năng. Dạ Kiêu Thần nhịn không được kinh hô một tiếng, bất luận đòn sát thủ của kẻ nào khi dùng lần thứ hai sẽ yếu đi. Nếu là đòn sát thủ đều là toàn lực ra tay, thường thường cũng chỉ có thể phát ra một lần, nhưng mà đòn sát thủ của tiểu tử Tùy Qua này đánh ra lần sau mạnh hơn lần trước, giống như là động cơ vĩnh cửu, hoàn toàn vượt qua nhận thức của Dạ Kiêu Thần, kích thích thần kinh của nó. Dạ Kiêu Thần vừa mới kinh hô một tiếng, hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp lại nổ tung trên người của nó. Hiện tại Dạ Kiêu Thần cảm giác mù không phải Tùy Qua, ngược lại là chính nó, bởi vì Tùy Qua tên này nắm thời cơ ra tay, vị trí thân pháp quá chuẩn xác, đây tuyệt đối không phải kẻ mù lòa có thể làm được. Không có gì không có khả năng. Hai mắt Tùy Qua bị mù thật, bởi vì bên trong không nhìn thấy thần thái gì, nhưng mà hắn mù hai mắt lại cảm giác hiểu rõ tất cả, làm cho Dạ Kiêu Thần cảm thấy lạnh cả người. Thân pháp của Tùy Qua càng ngày càng trôi chảy, lực lượng nắm đấm cũng càng mạnh, hư ảnh kim đan càng ngày càng sáng, càng ngày càng tinh khiết. Lúc này Tùy Qua đã mù, nhưng không ngờ giúp hắn đạt tới nguyên đan cảnh đại viên mãn. Lại tiến thêm một bước, Tùy Qua có thể đạt tới kết đan trung kỳ nghịch đan cảnh. Dạ Kiêu Thần là người từng trải, đương nhiên nhìn ra kim đan của Tùy Qua đã đạt tới sơ kỳ đại viên mãn, hơn nữa nó cũng biết, chính là nó tạo áp lực lên Tùy Qua, làm cho kim đan của Tùy Qua được ma luyện và càng sáng hơn trước. Nhưng mà Dạ Kiêu Thần không rõ, không nghĩ ra vì cái gì Tùy Qua đã mù nhưng có thể hiểu rõ tất cả, có thể ma luyện kim đan. Tùy Qua, ta không phải là đá mài dao của ngươi, Dạ Kiêu Thần ta sẽ là dao mổ ngươi. Dạ Kiêu Thần lại rống lên giận dữ, vì nghịch chuyển tình thế, vì bóp chết Tùy Qua, nó rốt cục cũng thi triển đòn sát thủ chân chính, quát, lục mục điện châu. Vạn hoa ngũ hành châm. Toàn thân Dạ Kiêu Thần đột nhiên bắn ra vạn đạo kim quang, mỗi một đạo kim quang đều đại biểu một cây điện châm. Những cây điện châm này không chỉ mang theo lôi điện chi lực, hơn nữa còn do ngũ hành khí ngưng tụ mà thành. Điện châm tuy nhỏ nhưng là do cương khí ngũ hành khác nhau tạo thành, ngũ hành đều đủ, lại nhỏ như lông trâu, bởi vậy có thể xuyên hộ thể cương khí của tu sĩ kết đan kỳ, mặc dù Tùy Qua có một hoàng cương khí cũng không ngoại lệ. Nhưng mà vạn hoa ngũ hành châm muốn trong khoảnh khắc bắn ra vạn đạo điện châm, cho dù là Dạ Kiêu Thần cũng phải hao phí toàn bộ nguyên khí. Lúc này hư ảnh yêu đan trên đầu của nó bắn ra năm màu sáng ngời, đây là dấu hiệu yêu đan mệnh đang cảnh thúc dục tới tận cùng. Vạn cây điện châm, một khi phá vỡ hộ thể cương khí của Tùy Qua sẽ bắn Tùy Qua thành nhím, mặc dù không chết cũng mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Vạn hoa ngũ hành châm này mới là đòn sát thủ chính thức của Dạ Kiêu Thần, vốn đây là chiêu số nó dùng bảo vệ tính mạng trước tu sĩ Nguyên Anh kỳ, lúc này không thể không dùng đối phó Tùy Qua. Tùy Qua mù hai mắt vẫn có tri giác mạnh mẽ quỷ dị, thời điểm Dạ Kiêu Thần thi triển đòn sát thủ vạn hoa ngũ hành châm, Tùy Qua cũng sinh ra cảm ứng, tiến lên trước một bước, đánh ra một quyền vô cùng đơn giản. Quyền pháp không có biến hóa, vẫn là tùy thị quyền pháp đệ tam thức thảo mộc tri uy. Nhưng mà uy lực, khí thế lại hoàn toàn khác biệt. So với một quyền lúc trước, lực lượng mạnh hơn gấp 2, tiếp cận gấp 3 lần. Dạ Kiêu Thần toàn lực ra tay, tinh thần lực tự nhiên tăng lên tới đỉnh phong, đương nhiên có thể cảm giác được một quyền của Tùy Qua mang theo khí thế cùng lực lượng biến hóa, điểm này khiến nó kinh hãi, hoài nghi và thần sắc không cam lòng. Dạ Kiêu Thần cho dù thi triển đòn sát thủ, lực lượng bạo phát ra không chỉ tăng lên gấp đôi a, mà Tùy Qua tên này bạo phát lực lượng tiếp cận gấp 3 lần. Nhưng mà rất nhanh, Dạ Kiêu Thần đã biết rõ vì sao Tùy Qua có thể tăng sức chiến đấu lên gấp 3 lần. Trên đỉnh đầu Tùy Qua thình lình xuất hiện hư ảnh kim đan thứ hai. Hai hư ảnh kim đan, vậy ý nghĩa trong người Tùy Qua có hai viên kim đan. Đây là chuyện không có khả năng. Bây giờ lại là sự thật. Thực tế quá tàn khốc, cũng quá tuyệt vọng. Khi thấy trên đầu Tùy Qua có hai hư ảnh kim đan, Dạ Kiêu Thần hoảng sợ thất sắc. Mặc dù là yêu quái hung ác, khi có thứ vượt qua nhận thức của nó thì nó cũng sinh ra tâm lý sợ hãi. Trên người Tùy Qua có thanh đế mộc hoàng áo giáp tuy thần kỳ, nhưng Dạ Kiêu Thần dầu gì cũng nghe nói qua, cũng không có quan tâm nhiều. Nhưng mà kim đan thứ hai, Dạ Kiêu Thần chưa từng nghe nói qua, lúc này nhìn thấy tràng diện khủng bố này, Dạ Kiêu Thần tự nhiên bị chấn nhiếp, cũng sợ hãi. Nhưng mà tên đã lên cung, không thể không băng. Dạ Kiêu Thần dùng Vạn Hoa Ngũ Hành Châm đã toàn lực ra tay, muốn thu hồi là không có khả năng, hiện tại chuyện nó hy vọng nhất chính là lưỡng bại câu thương. Như vậy nó có thể đào thoát khỏi chết, sau đó thỉnh động cao thủ yêu tộc trấn áp Tùy Qua, triệt để hiểu rõ bí mật trên người Tùy Qua, nhất là bí mật biến thành yêu thân và hai viên kim đan. Đáng tiếc là, Tùy Qua đánh ra một quyền này đã đánh vào đòn sát thủ của Dạ Kiêu Thần. Quyền đầu tiên của Tùy Qua đánh ra tiếp cận gấp 3 chiến lực, hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp hợp hai là một đánh nổ Vạn Hoa Ngũ Hành Châm của Dạ Kiêu Thần, sau đó Tùy Qua đánh ra quyền thứ hai, lại dùng hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp gấp 3 lần chiến lực xuất hiện trước ngực Dạ Kiêu Thần. Quyền thứ ba. Quyền thứ tư. Tùy Qua quả nhiên là động cơ vĩnh cửu, trong khoảng khắc đánh ra 35 quyền. Mỗi một quyền đều là gấp 3 sức chiến đấu. Đây mới là thực lực chân chính của Tùy Qua. Đây mới là toàn bộ sức chiến đấu của hắn, loại sức chiến đấu này tuyệt đối không phải ăn đan dược vào và bạo phát ra, nếu như phục dụng đan dược tăng chiến lực, tất nhiên có sơ hở nhất định. Có sơ hở thì đối thủ có cơ hội đào thoát, có cơ hội phản kích. Đáng tiếc, Tùy Qua đánh ra 35 quyền này không có chút sơ hở. Dạ Kiêu Thần tự cho rằng mình là giao mổ Tùy Qua, có thể đồ sát Tùy Qua là một hoàng giả tương lai, đáng tiếc nó chỉ là tảng đá của Tùy Qua mà thôi. Đá mài đao. Đá đặt chân. Không hơn. Chết. Tùy Qua đánh ra quyền thứ 36. Cuối cùng hình thành hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp, lại nổ tung đầu tiên, vụ nổ này làm nổ tung toàn bộ hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp trước đó cũng nổ theo, 36 hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp đồng thời nổ một lượt, cơ hồ tương đương với vài viên kim đang tự bạo. Ngọc Thạch Câu Phần. Trong hư không còn tràn ngập bụi mù mạnh mẽ, thiên địa linh khí bốn phía hỗn loạn. Phương viên trăm dặm quanh Tùy Qua cũng vặn vẹo. Nhưng mà dùng hai chân Tùy Qua làm trung tâm, có cây bị hủy diệt bắt đầu sinh trưởng, chúng từ trong núi đá vỡ vụn đâm chồi nảy mầm. Khí tức của Dạ Kiêu Thần đã hoàn toàn biến mất. Hồn phách, tinh thần, thân thể cũng biến mất toàn bộ. Nhưng có chuyện khiến Tùy Qua khó hiểu là, hai mắt và kim đan của nó không biến mất. Dạ Kiêu Thần vốn có thể tự bạo nội đan. Tùy Qua vốn định dùng tâm ma quấy rối Dạ Kiêu Thần lúc cuối cùng, nhưng mà hắn thật sự không có đủ thời gian, 36 quyền đã là cực hạn của hắn. Mà Dạ Kiêu Thần vốn có thể tự bạo kim đan, nó dường như buông tha, cũng hoặc là, nó tuyệt vọng vì Tùy Qua bộc phát lúc cuối cùng, tóm lại, nó còn lưu lại nội đan và hai mắt. Lục Mục Điện Châu. Tùy Qua khẽ vươn tay, hai thứ này nằm trong tay của hắn. Lúc Tùy Qua cầm lấy Lục Mục Điện Châu, Tùy Qua lập tức tự hiểu vì sao Dạ Kiêu Thần không tự bạo nội đan. Dạ Kiêu Thần chỉ muốn lưu lại Lục Mục Điện Châu hoàn hảo cho Tùy Qua. Nhưng mà nó lại không phải hảo tâm, bởi vì Tùy Qua có thể cảm giác được giữa Lục Mục Điện Châu còn lưu lại ý chí vô cùng oán độc của Dạ Kiêu Thần. Dạ Kiêu Thần biết rõ ngay cả tự bạo kim đan cũng không thể giết Tùy Qua, bởi vậy vào lúc cuối cùng nó buông tha tự bạo, lưu lại một đôi Lục Mục Điện Châu hoàn hảo cho Tùy Qua, hơn nữa còn lưu tai họa ngầm và phiền toái cho Tùy Qua. Nếu như Tùy Qua muốn lợi dụng Lục Mục Điện Châu, dĩ nhiên phải tiếp nhận tai họa ngầm và phiền toái mà Dạ Kiêu Thần lưu lại. Mặc dù là chết, Dạ Kiêu Thần cũng phải tính toán Tùy Qua. Nhưng mà Tùy Qua thật sự cần có Lục Mục Điện Châu, bởi vì Dạ Kiêu Thần lần đầu tiên đã đánh lén hắn thành công. Tùy Qua có một hoàng cương khí không thể phòng ngừa Lục Mục Điện Châu đánh lén, ánh mắt hắn mù. Nhưng mà tuy hai mắt Tùy Qua mù, nhưng mà thị giác vẫn không bị ảnh hưởng gì cả, bởi vì Tùy Qua không cần như tu sĩ khác, sau khi hai mắt bị mù cũng chỉ có thể dùng thần niệm đi dò xét cùng cảm giác hành động của đối thủ. Thời điểm ánh mắt của hắn không nhìn thấy, tinh thần lực của Tùy Qua tự nhiên có thể hòa hợp với cỏ cây bốn phía, cỏ cây trong thiên địa này chính là con mắt của Tùy Qua, cho nên Dạ Kiêu Thần đánh lén đối với Tùy Qua mà nói không dùng được, ngược lại bị Tùy Qua lợi dụng hắn ma luyện kim đan. Cũng tức là nói, Dạ Kiêu Thần thật sự đã làm Tùy Qua bị mù, nhưng mà không thể phá hủy được cỏ cây trong phương viện mấy trăm dặm quanh đây. Chỉ có như vậy Tùy Qua mới thật sự là mù lòa, chỉ có thể dùng tinh thần lực cảm giác bốn phía. Đáng tiếc là, Dạ Kiêu Thần không có trí tuệ như vậy, nhìn không rõ diệu dụng chính thức của thanh đế một hoàng áo giáp, càng không biết thanh đế một hoàng áo giáp phối hợp hồng mông thạch có thể biến Tùy Qua thành động cơ vĩnh cửu, càng không ngừng bộc phát đòn sát thủ. Mà khi Tùy Qua dùng kim đan thứ hai, Dạ Kiêu Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì Tùy Qua tuyệt đối không cho phép có địch thủ còn sống biết Tùy Qua có hai kim đan. Nghĩ lại, Tùy Qua thả đám người Trúc Vấn Quân và cả Diêm Thiên Đằng ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết bốn phía, Tiết Như Tư mở miệng, hỏi thăm Tùy Qua phát sinh chuyện gì. Giao thủ với yêu thú kết đan hậu kỳ mà thôi. Tùy Qua hời hợt nói một câu. Ngươi. Tùy. Chủ nhân, ngươi. Ngươi giết chết Dạ Kiêu Thần. Diêm Thiên Đằng là yêu thảo nhưng cũng là nhân vật hung ác. Lúc này nói chuyện không dám bất kính với Tùy Qua. Bởi vì Diêm Thiên Đằng xem như lão nhân trên Ai Lao Sơn, biết rõ người du hồn pha không dễ chọc, Dạ Kiêu Thần lại là đại nhân vật của du hồn pha, hùng danh hiển hách, Diêm Thiên Đằng như thế nào không biết. Nhưng mà không nghĩ tới Dạ Kiêu Thần dùng tu vị kết đan hậu kỳ lại bị Tùy Qua cho tiêu diệt. Diêm Thiên Đằng trước đó nghe Tùy Qua nói có năng lực thu phục nó, Diêm Thiên Đằng còn có chút khinh thường. Lúc này Diêm Thiên Đằng mới biết được bản thân nó ngu xuẩn và vô tri ra sao, nếu thật đắc tội Tùy Qua, chỉ sợ nó sẽ không may đầu tiên. Dùng tu vị kết đan sơ kỳ đánh giết tu sĩ kết đan hậu kỳ, đây quả thực là chuyện thần thoại. Nhất là kẻ bị giết là thành viên yêu tộc, trong cảnh giới ngang nhau, tu sĩ yêu tộc thường thường sẽ mạnh hơn tu sĩ nhân loại. Nhưng mà Dạ Kiêu Thần tồn tại mạnh mẽ như thế lại chết trong tay Tùy Qua. Diêm Thiên Đằng kinh ngạc, đám người Trúc Vấn Quân càng kinh ngạc. Tiên sinh, ánh mắt ngươi như thế nào? Trúc Vấn Quân là người đầu tiên phát hiện mắt của Tùy Qua có vấn đề, bởi vì trong ánh mắt Tùy Qua không mang theo thần quang như lúc trước. Không cẩn thận bị Tùy Kiêu Thần đánh lén mà thôi. Tùy Qua nhàn nhạt nói, cho nên, giết chết Dạ Kiêu Thần cũng không phải chuyện đáng mừng gì. Vấn Quân, ta vốn định đi tìm Nam Cung Minh Hầu, báo thù cho ngươi, nhưng mà hôm nay ánh mắt bị mù, cần phải tĩnh dưỡng thời gian ngắn. Nếu không thì không khôi phục trạng thái đỉnh phong, ta khó bảo toàn có thể đánh giết Nam Cung Minh Hầu. Tùy Qua nói là thật sự. Sau khi giao thủ với Dạ Kiêu Thần, Tùy Qua mới thật sự cảm giác được người tu hành mệnh đan cảnh cường hãn. Đương nhiên ngay cả mệnh đan cảnh cường hãn hơn nữa, dùng Tùy Qua có hai viên kim đan hiện tại cũng có thể ổn áp đối thủ một bậc, nhưng mà muốn giết chết đối phương mà không hao tổn gì thì quá khó khăn. Dạ Kiêu Thần có đòn sát thủ là Lục Mục Điện Châu, ai dám nói Nam Cung Minh Hầu không có đòn sát thủ lợi hại đây? Phải biết rằng, Nam Cung Minh Hầu chính là gia chủ Nam Cung Thế Gia, trong tay còn có linh khí. Linh khí chính là pháp bảo càng gặp mạnh thì càng mạnh, càng trong tay cường giả thì uy lực của nó càng mạnh. Linh khí trong tay Nam Cung Minh Hầu khẳng định không phải Ngu Kế Đô có thể so sánh. Tiên sinh, ngươi đã bị thương, đương nhiên dưỡng thương quan trọng hơn. Trúc Vấn Quân vẻ mặt vẻ ân cần, nói, cùng huống chi, Huyền Mệnh Trạng đã tuyên bố, Nam Cung Thế Gia hiện tại ốc không mang nổi mình ốc. Nói đúng. Tùy Qua khẽ mỉm cười, nói, cố gắng không cần chúng ta ra tay, Nam Cung Minh Hầu cũng sẽ bị chém giết. Nhưng nếu thật sự không trả thù lao, chỉ sợ sẽ có người tìm ta đòi mạng. Đám người Tiết Như Tư biết rõ Tùy Qua con mắt mù, vốn tưởng rằng tâm lý của hắn bị đả kích lớn, lại không nghĩ rằng Tùy Qua bộ dáng không thèm quan tâm tới, cho nên có chút kỳ quái. Nhưng mà Tùy Qua trấn định như vậy, các nàng an tâm hơn nhiều. Đã như vậy, trước tiên quay về giới thế tục thôi. Tùy Qua nhìn qua đám người Tiết Như Tư, nói, hoa điệp cốc của các ngươi đã bị hủy, ta sẽ tìm nơi ở cho các ngươi trong giới thế tục. Đám người Tiết Như Tư đáp ứng Tùy Qua an bài, dù sao các nàng theo Tùy Qua đã lâu, khó tránh khỏi lọt vào trong mắt một ít người tu hành khác, nếu tan đàn sẽ nghe, các nàng mất đi chỗ dựa là Tùy Qua, thời gian sau này khó sống khá giả. Trái lại đoàn kết đi theo Tùy Qua thì đạt được chỗ tốt không phải đi làm tiên tử có thể so sánh. Trúc Vấn Quân cũng quyết định đi theo Tùy Qua tới giới thế tục. Thứ nhất, đối với thế tục giới Trúc Vấn Quân cũng rất hiếu kỳ. Thứ hai, Tùy Qua trước mắt bị thương nặng, Trúc Vấn Quân cảm thấy có nghĩa vụ phải chiếu cố Tùy Qua, dù sao Tùy Qua ở Huyền Mệnh Nhai tuyên bố treo thưởng người Nam Cung Thế Gia, xem như đang báo thù cho nàng. Về phần Diêm Thiên Đằng, Tùy Qua sau khi tiêu diệt Dạ Kiêu Thần, nó cũng triệt để nhận Tùy Qua làm chủ nhân. Diêm Thiên Đằng vốn cho rằng sau khi tu thành yêu thảo thì thực có thể trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi, ai biết mỗi hành động của nó đều nằm trong sự khống chế của Dạ Kiêu Thần, thậm chí còn bị Dạ Kiêu Thần coi là tài sản riêng. Nếu như không phải Tùy Qua làm rối, vận mệnh của Diêm Thiên Đằng chỉ sợ sẽ rơi vào trong tay Dạ Kiêu Thần, sau đó hoàn toàn bị luyện chế thành đan dược, ngay cả cặn bã cũng không còn. Tương đối mà nói, trước đó Diêm Thiên Đằng lại ở trong không gian pháp bảo của Tùy Qua, trong Hồng Mông Thạch Linh Điền quá nhiều, Diêm Thiên Đằng đã tận mắt nhìn thấy. Nếu như nói trước kia Trầm Cửu Bà nói chuyện, nó bán tính bán nghi, hiện tại tận mắt nhìn thấy, Diêm Thiên Đằng cảm thấy tình huống thực tế còn tốt hơn Trầm Cửu Bà miêu tả, không gian trong Hồng Mông Thạch chẳng khác gì thiên đường của nó. Đã không có người nào dị nghị, Tùy Qua liền ý định đi tới thành phố Đông Giang rồi nói sau. Đám đông bị cuốn vào không gian Hồng Mông Thạch, Tùy Qua vừa bay lên trời thì nhận được điện thoại của Tang Thiên. Tùy lão đệ, có phải anh tiến vào giới tu hành không? Giọng của Tang Thiên rất kích động, nói, gần đây giới tu hành xuất hiện chấn động lớn a, nghe nói người của Nam Cung Thế Gia bị người ta treo giá cao đấy. Chuyện này anh nghe nói qua chưa? Đương nhiên. Tùy Qua nói, bởi vì chuyện này chính do tôi làm ra mà. Cái gì? Tang Thiên kinh hô trong điện thoại, nói, anh cũng quá đại thủ bút a, đây chính là giá Huyền Mệnh Trạng trên trời đấy. Ngay cả một ít huynh đệ của Long Đằng cũng nhịn không được muốn đi săn giết tu sĩ Nam Cung Thế Gia. Thứ nhất có thể báo thù hả giận, thứ hai có thể kiếm tiền đấy. Nhưng mà nếu là lão đệ tính tiền, cứ thôi đi. Tang lão đại, nước phù sa không lưu rụng người ngoài, Nếu như các huynh đệ thật sự đi tìm người Nam Cung Thế Gia thì có thể giẫm thì giẫm, có thể làm thịt thì làm thịt, nếu bọn họ làm thịt thì tôi cũng bớt phải tính tiền nha. Tùy Qua cười đáp. Nói cũng phải. Tang Thiên nói, đã như vậy, tôi sẽ bảo các huynh đệ đụng phải người Nam Cung Thế Gia thì không cần khách khí. Nhưng mà anh lúc này chơi thủ bút lớn như thế, thực sự có nhiều tiền trả hay không? Tang Thiên biết rõ Tùy Qua tài đại khí thô, cử động lần này cũng là vì đối phó Nam Cung Thế Gia, phần hóa trận doanh hành hội. Hơn nữa chiêu này của Tùy Qua so với thủ đoạn gì còn lợi hại hơn nhiều, từ khi tuyên bố huyền mệnh trạng xong, giới tu hành chấn động, Nam Cung Thế Gia bị lộng gà bay chó chạy, trong vòng một đêm rất nhiều tu sĩ ngoài trúc cơ kỳ của Nam Cung Thế Gia bị công kích, hơn nữa có rất nhiều người chết ở bên ngoài, không thể quay về sơn môn của Nam Cung Thế Gia. Mà những người còn lại của Nam Cung Thế Gia thì có đầu rút cổ trên Thiên Nam Sơn, ở trong hộ sơn đại trận, đang lâm vào trạng thái cực kỳ khẩn trương. Đây chính là một tảng đá gây sóng lớn a, Tùy Qua tuyên bố huyền mệnh trạng, đây chính là quả bom khổng lồ. Nhưng mà thù lao của huyền mệnh trạng cũng phải thực hiện. Nếu không đám tiếp sóng của khách sạn huyền mệnh sẽ không bỏ qua Tùy Qua, bởi vậy Tang Thiên mới lo lắng như thế. Không có sao, trước cứ ghi chi phiếu khống đi. Tùy Qua lạnh nhạt nói ra. Cái gì? Đầu dây điện thoại bên kia, Tang Thiên cả kinh đứng phất dậy. Tùy Qua thằng này thật sự gan quá lớn, cũng dám ký chi phiếu khống trên huyền mệnh trạng. Tang Thiên đương nhiên biết rõ khách sạn huyền mệnh là nơi nào. Một khi cố chủ tuyên bố huyền mệnh trạng mà trong một tháng không thực hiện thù lao, như vậy sẽ bị khách sạn huyền mệnh đuổi giết, lên trời xuống đất cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như khách sạn huyền mệnh dễ dàng bị lừa gạt như thế, cũng không thể nào tồn tại lâu như thế trong giới tu hành. Tang lão đại anh không cần lo lắng. Tùy Qua biết rõ Tang Thiên lo lắng cái gì, nói, tuy trước mắt là ký chi phiếu khống, nhưng mà nếu quả thật có người giết được Nam Cung Hoàng, Nam Cung Minh Hầu thì tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp thực hiện. Nghĩ biện pháp, đây chính là mấy trăm vạn tinh nguyên đan. Tính toán, nếu lão đệ làm như vậy, nhất định là có biện pháp, như vậy tôi không hỏi nhiều. Tang Thiên nói, mặt khác, về lần trước như anh nói tới ma dược, người nghiên cứu chế tạo như thế nào? Phải chăng có thể sản xuất nhiều không? Tang lão đại, việc này anh thúc quá gấp rồi. Tùy Qua cảm giác trong đó có kỳ quái, mói, chẳng lẽ gần đây Long Đằng lại xảy ra chuyện khó giải quyết? Chuyện chính thức khó giải quyết không có nhiều, nhưng mà chỉ cảm giác tình thế hiện thì quá cấp bách, cần hỏa lực trợ giúp nhiều hơn mà thôi. Tuy Tang Thiên hay nói đùa, nhưng mà trong giọng nói mang theo sầu lo. Có người cung cấp tinh nguyên đan cùng địa nguyên đan, tôi có thể bồi dưỡng nhiều nhân tài, thực lực tầng dưới chót của Long Đằng đã bắt đầu lớn mạnh, nhất là có rất nhiều người đã tiến vào tiên thiên kỳ. Nhưng mà trúc cơ kỳ, kết đan kỳ lực lượng trung kiên lại quá ít, mỗi khi giao thủ với nanh vuốt phương Tây, chúng ta không thể chiếm được chút tiện nghi nào, nhất là gần đây, cường quốc Tây phương hình như đã thăng cấp thần ma chi thìa, sức chiến đấu bạo phát mạnh mẽ hơn, mấy lần giao thủ gần đây bên ta lâm vào hạ phong. Nhưng lại tổn thất một gã huynh đệ, ai? Thần ma chi thìa thăng cấp. Tùy Qua ngẫm lại, lúc này mới nói tiếp, Tang lão đại, căn cơ phát ra lực lượng của thần ma chi thìa tới từ huyết dịch thần ma huyết dịch hay là gian vậy? Nếu như bọn chúng thăng cấp nó lên, vậy chẳng phải bọn chúng tìm được lực lượng cường đại hơn sao? Theo đạo lý đúng là như thế. Tang Thiên nói, nhưng mà trước mắt chúng ta còn chưa phá giải được bí mật của thần ma chi thìa. Tùy lão đệ, Long Đằng chúng ta dám đánh dám giết, rất có phách lực. Nhưng mà anh cũng biết chỉ bằng nhiệt huyết trong lòng thì không cách nào giải quyết được công việc. Cho nên, tùy lão đệ, tranh thủ thời gian cung cấp trang bị lợi hại hơn đi. Tang lão đại anh yên tâm, tôi sẽ đẩy nhanh quá trình. Tùy Qua đáp ứng yêu cầu của Tang Thiên, đối với chuyện hắn bị thương không có đề cập tới. Hôm nay thật sự là thời buổi rối loạn, Long Đằng càng ngày càng nguy cấp, Tùy Qua không muốn bởi vì chuyện của mình mà gia tăng phiền toái cho Long Đằng. Cũng như Tùy Qua biết rõ, Tang Thiên thanh lý sâu hại trong Long Đằng cũng gặp nhiều lực cản. Nhưng mà hắn sẽ không nói những chuyện này ra, bởi vì nhiều khi có chuyện có thể làm nhưng không thể nói. Tùy Qua trước đi tới Mính Kiếm Sơn, an bài Nghê Thường Thất Tiên Tử cùng Kinh Nguyên Phượng tại Mính Kiếm Sơn, lúc này mang theo Trúc Vấn Quân quay lại thành phố Đông Giang. Thứ nhất, Trúc Vấn Quân là y bác truyền nhân của Tùy Qua, đương nhiên cần phải mang theo bên người dốc lòng dạy bảo. Thứ hai, Trúc Vấn Quân cũng là người chịu được tịch mịch, cho dù Tùy Qua thu nàng vào trong Hồng Mông Thạch thì nàng có thể ở trong đó tu luyện như thường. Đến thành phố Đông Giang, Tùy Qua đi gặp Đường Vũ Khê trước tiên. Bây giờ là cuối cùng, Đường Vũ Khê không có đi làm, đang ngây ngốc trong phòng làm cái gì đó, nhưng mà làm cho Tùy Qua không nghĩ tới là, Trầm Quân Lăng cũng đang ở đây, hơn nữa hai người cười cười nói, xem ra hai người hợp tác rất tốt. Hai cô em rất vui vẻ nha. Tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường có hai cô, anh rất vô tư. Tùy Qua cười ha hả, chui vào từ cửa sổ, xuất hiện trước mặt Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng. Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng vừa thấy Tùy Qua, ánh mắt hai người đại biến, trong miệng một lời kinh hô, ánh mắt anh. Không có việc gì, mù mà thôi. Không muốn làm hai nàng lo lắng, Tùy Qua ra vẻ thoải mái nói ra. mù mà thôi. Đường Vũ Khê lại lo lắng, vừa tức vừa hận nhìn qua Tùy Qua, quở trách hắn. Bảo với anh rồi, lần này đi giới tu hành phải cẩn thận, kết quả anh vừa đi mấy ngày đã biến thành người mù loà. Nếu như lại đi giới tu hành, chẳng phải em sẽ thủ tiếc vì anh sao? Đúng vậy à, Tùy Qua, vì sao anh không cẩn thận như thế? Trầm Quân Lăng lúc này không có tâm tư nói đùa, cũng như Đường Vũ Khê lo lắng cho Tùy Qua. Cả hai không cần như thế đâu, anh chỉ muốn biết rõ, vì sao cả hai phát hiện mắt anh có vấn đề. Tùy Qua hỏi. Còn nói sao, đôi mắt của anh lúc trước rất háo sắc, rất tặc, nhìn qua đã có ấn tượng khắc sâu. Đường Vũ Khê giải thích nói. Điển hình ánh mắt sắc lang. Mà bây giờ, ánh mắt của anh không còn ánh sáng, xem xét đã biết rõ có vấn đề, đúng không Quân Lăng? Hoàn toàn đồng ý, Trầm Quân Lăng gật đầu, sau đó lại lo lắng, nói, Tùy Qua, ánh mắt anh thật không đáng ngại sao? Trên cơ bản không có gì đáng ngại. Tùy Qua nói, nhưng phàm là đạt tới tiên thiên hậu kỳ tỏa hồn cảnh, tinh thần lực tăng lên, cảm giác tất cả đồ vật bốn phía rất mạnh. Huống chi dùng tu vị của anh hiện tại thì cho dù mù triệt để cũng không sao, nhiều lắm là đi ra ngoài mang theo kính mát mà thôi. Em rất ghét loại người cho dù chết cũng che giấu cảm xúc. Đường Vũ Khê răng dậy Tùy Qua, nói, anh biết không, chúng em rất lo lắng cho anh. Anh cái tên này, vừa tiến vào giới tu hành thì chúng em đã rất lo lắng rồi, kết quả anh lại mù lòa quay về. Thành mù lòa cũng bỏ đi, còn dùng khẩu khí đáng ghét này nói chuyện với em, anh thật là gia hỏa không tim không phổi. Ách! Tùy Qua hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói, vâng, thực xin lỗi, làm cho cả hai lo lắng. Nhưng mà nói cái gì không tim không phổi, anh giới thiệu một người cho cả hai làm quen. Nói xong Tùy Qua thả Trúc Vấn Quân từ trong Hồng Mông Thạch ra ngoài. Đáng chết! Nhìn thấy Trúc Vấn Quân xuất hiện, Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng lập tức hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Khi Tùy Qua nói hai người làm quen với người khác, hai người đã biết rõ đàn ông phụ lòng này khẳng định mang theo nữ nhân trở về. Quả nhiên thời điểm Trúc Vấn Quân vừa xuất hiện trước mặt hai người, dùng khí chất siêu nhiên, dung mạo thanh mỹ của Trúc Vấn Quân thì hai nàng đã khẳng định Tùy Qua bạc tình lang này đã có niềm vui mới. Đừng nói Tùy Qua là một nam nhân, ngay cả hai nàng là nữ nhân đều cho rằng Trúc Vấn Quân là mỹ nữ chân chính, mặc dù là tình địch, nhưng thấy khí chất và dung mạo của nàng cũng rất khó sinh ra cừu hận và ghen ghét. Đệ tử Trúc Vấn Quân bái kiến hai vị chuẩn sư mẫu. Trúc Vấn Quân quả nhiên tâm tư lung linh, tuy kinh nghiệm đối nhân xử thế không nhiều, nhưng mà nắm chắc tình thế vô cùng chuẩn xác, lập tức nói ra thân phận của nàng, làm cho địch ý của Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng biến mất rất nhanh, ấn tượng đầu tiên tốt hơn. Chuẩn sư mẫu. Địch ý của Đường Vũ Khê quả nhiên tán đi, nhìn chằm chằm vào Trúc Vấn Quân và cẩn thận dò xét một phen. Cô là đệ tử của Tùy Qua. Tạm thời còn chưa chính thức bái sư. Tùy Qua nói, nhưng mà, đúng là đệ tử y bác. Cho nên anh mới mang tới nơi đây, cho hai vị chuẩn sư mẫu gặp mặt. Chán ghét. Đường Vũ Khê hờn dỗi một tiếng, lườm Tùy Qua. Thật là nhìn không ra à, anh vừa đi ra ngoài còn có thể thu một đồ để xuất trần như vậy. Trầm Quân Lăng dùng ngữ khí cực kỳ hâm mộ nói thực ra, cô nương như vậy, coi như là em cũng không nhịn được muốn thu làm đồ để đấy. Trầm Quân Lăng đồng học, em có nên khiêm tốn một chút không? Tùy Qua nghiêm trang nói, Vấn Quân có tu vị trúc cơ kỳ, em còn mặc giày thích lên mặt dạy đời, vừa gặp mặt đã có ý thu đồ để có tu vị cao hơn cả sư phụ sao? Nhưng mà, sư mẫu thì anh vẫn cân nhắc thu thêm một người đấy. Hiếm lắm ấy. Trầm Quân Lăng hừ một tiếng. Trúc Vấn Quân dung mạo trong trảo lạnh lùng cũng cười, dường như cũng bị không khí này ảnh hưởng. Trúc Vấn Quân xem ra, giới thế tục quả nhiên khác biệt, hoàn toàn khác với những gì sư phụ đã nói. Tùy Qua, anh vừa đi giới tu hành mấy ngày, vì sao con mắt cũng bị mù, có phải gặp được nguy hiểm hay không? Đường Vũ Khê vẫn xoắn xuýt đôi mắt Tùy Qua. Vũ Khê, em không cần lo lắng, chỉ không cẩn thận bị ám toán mà thôi, anh đã nói qua, cũng không đáng ngại. Tùy Qua nói, huống hồ, đối phương đã bị anh tiêu diệt, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Em không quan tâm đối phương thế nào, tình kia cho dù trọn đời không siêu sinh cũng không liên quan gì tới em. Đường Vũ Khê nói, em chỉ lo lắng cho anh xảy ra chuyện gì thì em sẽ đau lòng lắm. Được rồi, anh biết rõ tâm tư của em, nhưng anh đã nói không sao. Không nói con mắt không ảnh hưởng gì tới anh, huống chi anh còn có biện pháp khôi phục mà. Tùy Qua đạt được lục mục điện châu của Dạ Kiêu Thần, dĩ nhiên là có thể chữa tốt con mắt bị thương. Hơn nữa còn có thể luyện hóa lục mục điện châu, dung nhập vào bản thân, tăng cường lực lượng. Đối với Tùy Qua mà nói, đây xem như nhân họa đắc phúc. Về phần Dạ Kiêu Thần tính toán cuối cùng, Tùy Qua cho dù biết cũng bỏ qua, dù sao không có gì hơn là binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn. Lúc này con mắt bị mù, tiếp theo thì sao? Đường Vũ Khê hơi lo lắng nói, anh có đi giới tu hành nữa không? Nơi nguy hiểm như vậy cần gì phải lẫn vào trong đó? Chúng ta ở trong giới thế tục tu hành không được sao? Đương nhiên chúng ta có thể tu hành. Tùy qua vẻ mặt kiên định, nói, chúng ta có thể tu hành, có thể sinh hoạt bình thường, quốc gia có thể phồn vinh, nhân dân có thể yên ổn, đó là do Long Đằng thủ hộ biên cảnh, nhưng muốn làm được chuyện này thì chúng ta cũng nên ra chút sức, nếu chúng ta bo bo giữ mình, chẳng lẽ không phải cũng giống như đám tham quan chỉ biết kiếm tiền cho bản thân hay sao? Nói hay lắm. Trầm Quân Lăng vỗ tay phụ họa, nói, không nghĩ tới anh cũng nói ra lời triết lý như vậy. Trầm Quân Lăng, em tuy không phải nữ anh hùng gì đó, nhưng mà em ủng hộ quyết định của anh. Quân Lăng, cô đừng có làm chỗ dựa cho hắn, nếu không anh ta sẽ lật trời đấy. Đường Vũ Khê nói, huống hồ hai người kẻ sướng người họa, phu sướng phụ tùy, tôi có cảm giác mình giống như ác nhân đấy. Lại nói tiếp, tôi chỉ lo lắng cho Tùy Qua mà thôi. Yên tâm, anh biết rõ. Tùy Qua cười cười, nói, em là nữ nhân của anh, tâm tư của em như thế nào thì anh hiểu rõ mà. Biết rõ là tốt rồi. Đường Vũ Khê hừ một tiếng, sau đó nói sang chuyện khác, anh vừa mới nói sang sẽ áp lực cho Long Đằng, có phải là... Hay là Long Đằng gần đây gặp chuyện phiền toái gì sao? Đúng vậy. Tùy Qua hơi kinh ngạc, nói, chẳng lẽ em nghe được chút tiếng gió à? Tiếng gió thì có, nhưng mà chuyện chính trị quốc gia thật giả khó phân. Chân tướng, vĩnh viễn chỉ có một ít người hiểu rõ. Đường Vũ Khê nói, nghe nói gần đây trong kinh thành xảy ra chuyện náo động, Chu gia đã từng phong quan vô hạn bây giờ lại bị chèn ép và xa lánh, rất nhiều quan chức hệ Chu hệ đều bị điều động hoặc cách chức điều tra, hẳn không có lửa thì sao có khói. Nhưng mà, chuyện này có quan hệ gì tới Long Đằng? Nếu như anh không có đoán sai, Chu hệ có lẽ đã xếp gián điệp vào trong Long Đằng, muốn phá vỡ Long Đằng, lấy được quyền khống chế Long Đằng. Nhưng mà từ tình huống trước mắt mà nhìn, bọn họ đã thất bại. Vậy thì tốt. Đường Vũ Khê buông lỏng một hơi, nói, ngay cả gia gia của em cũng nói, Long Đằng là tinh anh trong tinh anh, là lợi khí quốc gia, không thể rung chuyển. Nếu như Long Đằng xuất hiện đại biến, như vậy cả quốc gia sẽ rung chuyển, khi đó thì nguy. Hy vọng thật sự hữu kinh vô hiểm. Tùy Qua than nhẹ một tiếng, nhớ tới ngày đó Thường Thắng cấu kết hành hội, Nam Cung Thế Gia đối phó Tang Thiên cùng Tùy Qua, nhất là đám uy quỷ cũng tham gia, Tùy Qua cũng cảm giác chuyện thật không đơn giản. Tuy Chu Hệ bị suy yếu, nhưng mà tất cả do Chu Hệ đạo diễn sao? Đúng như Đường Vũ Khê nói, chuyện chính trị chỉ có một số ít người hiểu rõ. Nhưng mà đối với chuyện lục đục trong chính trị, Tùy Qua không thể giúp đỡ cái gì, hơn nữa Tùy Qua có thể nghĩ ra chuyện này, Tang Thiên tất nhiên cũng nghĩ tới. Duy nhất phải làm chính là tận lực tăng thực lực của Long Đằng lên, làm cho Long Đằng mạnh hơn, như vậy mới có thể an ổn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tang Thiên bức thiết hy vọng Tùy Qua cung cấp cho Long Đằng thêm nhiều vũ khí. Nói cho cùng, nhiều khi thực lực quyết định tất cả, tại giới tu hành, nắm đấm lớn chính là đạo lý, ở thế tục, cảm giác không phải là như thế, trong Liên Hiệp Quốc, Mỹ Quốc có đạo lý lớn nhất, muốn đánh ai là đánh, nói cho cùng cũng chỉ vì nắm đấm của người ta đủ cứng. Nghiên cứu phát minh ma dược, xem ra phải hoàn thành thật nhanh mới được. Nhưng mà chuyện ma dược, Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng không thể giúp hắn cái gì. Chuyện Long Đằng chúng ta đều không thể nhúng tay, ngay cả gia gia của em cũng không thể sinh ra ảnh hưởng quá lớn với vận hành của Long Đằng. Đường Vũ Khê nói, Tùy Qua anh yên tâm, đối với Long Đằng, Đường gia vẫn ủng hộ tuyệt đối. Tùy Qua khẽ gật đầu, Đường gia có địa vị rất quan trọng trong quân đội, có Đường gia âm thầm viện trợ, Tang Thiên cũng có thể chiến đấu tốt hơn. Đúng rồi, tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường sinh ý như thế nào? Chuyện Long Đằng thì Tùy Qua không thể trực tiếp nhúng tay vào, lại lo lắng cũng vô dụng, cũng không bằng quan tâm chuyện của mình. Tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường càng mạnh, đối với Tùy Qua thực hiện lý tưởng chung giữa hắn và Đường Vũ Khê càng gần. Hơn nữa, thành lập tập đoàn y dược khổng lồ, đối với Tùy Qua cải biến cách cục y dược hiện tại có tác dụng hết sức quan trọng. Chỉ có cải biến các cục thị trường mới có thể càng tiến một bước, cải biến các cục thế gia y dược. Anh cuối cùng vẫn quan tâm chuyện của mình. Đường Vũ Khê nói, vấn đề đầu tiên, bất hạnh mà anh nói đã xuất hiện. Hiện tại thị trường thuốc đông y đã gặp bình cảnh, định mức thị trường của chúng ta tăng lên chậm chạp. Cũng không phải người trong nước hiện nay không tin đông y, mà là chúng ta trở ngại lợi ích của bệnh viện, tiệm thuốc Tây và bác sĩ. Đúng như anh nói, cho dù thuốc của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường tiện như thế nào, tốt như thế nào, không tiến vào bệnh viện, bác sĩ xem bệnh không kê toa, cục y tế không có hạng mục bảo hiểm y tế thuốc đông y, chúng ta cũng không thể làm gì được. Quả là thế. Tùy Qua thở dài một tiếng, nói, những người này, vĩnh viễn chỉ quan tâm tới lợi ích của mình. À, xem ra chúng ta phải suy nghĩ biện pháp mới được. Quân Lăng, em ý đồ xấu nhiều, loại tình huống này em giải quyết thế nào? Không phải em và Vũ Khê đang thương thảo sao? Trầm Quân Lăng lườm Tùy Qua, nói, nếu không em sáng sớm làm gì ở đây, anh cho rằng em và Vũ Khê uống trà xem tivi, à muốn giải quyết vấn đề thì phải thích ứng với quy tắc ngầm, bác sĩ bệnh viện không phải lấy hoa hồng sao, chúng ta cho hoa hồng cao hơn thuốc Tây, nhưng mà số tiền này lại lấy trên đầu bệnh nhân. Cục y tế có quan chức mục nát, chúng ta cũng đưa tiền cho bọn họ cũng giải quyết được vấn đề. Loại biện pháp này không tốt. Tùy Qua lắc đầu, nói, nếu như chúng ta làm như vậy, chẳng lẽ cũng như thuốc tây sao? Biện pháp khác chính là triệt để đánh tan quy tắc ngầm. Trầm Quân Lăng dường như đã hình thành suy nghĩ trong lòng. Hiện tại bệnh viện cùng bác sĩ không chào đón đông y chúng ta, chuyện này không có sao, từ chúng ta mở bệnh viện, cục y tế không nhét chúng ta vào phạm trù bảo hiểm y tế cũng không có sao à, từ chúng ta hình thành bảo hiểm y tế là được rồi. Trầm Quân Lăng nói cách này khiến Tùy Qua ánh mắt tỏa sáng. Từ xưa đến nay, y dược không phân biệt. Tuy đều là chữa bệnh cứu người, nhưng mà lại là bác sĩ kê đơn. Trước mắt tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường tuy bắt cải biến cách cục thị trường y dược, nhưng lại không thể cải biến lợi ích của bác sĩ và bệnh viện, cho nên lâm vào bình cảnh. Mà biện pháp Trầm Quân Lăng đánh vỡ bình cảnh này chính là trực tiếp mở bệnh viện, mướn bác sĩ của mình, đây là cách giải quyết vấn đề. Suy nghĩ không tệ, nhưng mà muốn cải biến cách cục, cả Hoa Hạ này phải mở bao nhiêu nhà thuốc và bệnh viện đây? Mặt khác, còn phải mướn bao nhiêu trung y hàng thật giá thật đây? Những trung y này chúng ta tìm thế nào? Tùy Qua nhíu mày, hắn xem ra trung y thật sự quá ít. Muốn mở nhiều bệnh viện trong cả nước là không thực tế. Kỳ thật, có biện pháp giải quyết. Xem ra Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng đã có trao đổi qua, thời điểm này chen vào. Anh quên rất nhiều thành viên vòng ngoài của hành hội à, hôm nay bị hành hội vứt bỏ, những người này lại bị đuổi ra khỏi thị trường đông y. Kỳ thật trong những kẻ này có một ít người khiêu chiến y dược với anh rồi, xem như bại tướng dưới tay, nhưng mà nói thật tâm, trình độ của bọn họ cao hơn nhiều trung y khác lắm. Đây là đương nhiên, bọn họ là người tu hành. Đúng vậy. Đường Vũ Khê tiếp tục khuyên bảo. Anh từng nói qua chó không sửa tính ăn cứt. Những người này trong nội tâm đều tồn tại tham niệm, cho nên anh không cho bọn họ vào thị trường đông y, biến thị trường xấu thành tốt. Nhưng mà cũng không có nghĩa bọn họ không có giá trị lợi dụng. Ngẫm lại xem, nếu chúng ta mở bệnh viện, có những trung y y thuật cao siêu này xem bệnh, chẳng lẽ không phải đại hảo sự? Nhất là những người tu hành tiên thiên hậu kỳ, lợi dụng cảnh giới tỏa hồn, muốn dò xét căn nguyên người bệnh, chẳng lẽ không phải còn tốt hơn máy móc phương Tây sao? Tùy Qua nghe xong cũng động tâm. Nhưng mà cân nhắc xong lại do dự. Và nhất những người kia loạn, chẳng phải là nền chiêu bài của mình. Nói thực ra, anh có chút động tâm. Nhưng nhân phẩm đám người kia anh không dám khen, anh lo lắng bọn chúng tật cũ khó bỏ, lại bắt đầu mò mẫm dày vò. Mặt khác, một ít người tu hành tiên thiên hậu kỳ kia nguyện ý biến mình thành máy móc sao? Tùy Qua nói ra ý nghĩ của mình. Anh vẫn lo lắng với những người này à, Đường Vũ Khê nói, chuyện này em và Quân Lăng đã cân nhắc qua, những người tình cảnh hiện tại không lạc quan, hành hội vứt bỏ bọn họ, mà bọn họ lo lắng anh trả thù, cho nên không có cảm giác an toàn, cả ngày không tốt. Chúng ta lợi dụng tâm tính này của bọn họ, chỉ cần anh ném cành ô liu, bọn họ sẽ hưởng ứng, chuyện ôm đùi đối với bọn họ mà nói làm quá thành thục. Về phần người tu hành tiên thiên hậu kỳ không muốn làm máy móc, kỳ thật cũng rất đơn giản. Anh trước kia không phải đã nói, người trong giới tu hành trong mắt chỉ có cảnh giới, lực lượng, nếu như anh cho bọn họ thứ bọn họ cần, bọn họ đương nhiên cam tâm tình nguyện đi làm máy móc. Tùy Qua ngẫm lại, hắn hiểu suy nghĩ của Đường Vũ Khê. Anh biết rõ. Chỉ cần khai ra thù lao đủ cho mấy người kia, trả thù lao bọn họ hy vọng, đơn giản mà nói chỉ cần có mấy viên đan dược là đủ cho bọn họ cam tâm tình nguyện. Đúng vậy, những người này thật sự có năng lực, lại có tâm không đúng đắn, nhưng mà không có sao, chúng ta có thể lợi dụng bản tính của bọn họ để khiến bọn họ làm việc cho chúng ta. Gia tộc tu hành cần cái gì? Không thể nghi ngờ, chính là đan dược. Nói cho cùng, gia tộc tu hành vẫn bồi hồi giữa giới thế tục và giới tu hành, kết quả dị dạng như thế là bởi vì không cách nào thu hoạch đủ tài nguyên của giới tu hành, bởi vậy bọn họ chỉ có thể vươn bàn tay tội ác vào giới thế tục, móc lấy tài nguyên và tiền tài của giới thế tục, mà cái nghề y dược này chỉ là nghề phụ mà thôi. Mà bây giờ, Tùy Qua chỉ cần dùng đan dược làm thù lao, những gia tộc tu hành này chỉ sợ hận không thể ôm đùi Tùy Qua. Mà thông qua đan dược, Tùy Qua có thể khống chế đám người này làm việc cho mình. Nhưng mà như thế hiển nhiên chưa đủ, cho nên Tùy Qua lại nói, đan dược chính là vận mệnh của những người này, anh nắm giữ vận mệnh của bọn họ, khống chế bọn họ có lẽ tương đối dễ dàng. Huống chi dùng uy danh của chúng ta, bọn chúng cũng không dám làm bậy. Mặt khác, lập tức bắt đầu chính thức bồi dưỡng nhân tài y dược, về sau một khi những kẻ này không nghe lời, chúng ta cũng có người dự bị thay thế. Bởi vì ba ông đóng giày sẽ có một Gia Cát Lượng, huống chi Tùy Qua, Đường Vũ Khê, Trầm Quân Lăng ba người thông minh không thấp, rất nhanh đã tìm ra phương án, thành lập bệnh viện đông y của Tiên Linh Thảo Đường, mướn thầy thuốc của thế gia tu hành, nhưng mà dược vật sẽ bị khống chế nghiêm khắc, phải là tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường cung cấp. Bởi như vậy cũng không có cái gọi là hoa hồng. Mặt khác, nếu như Tùy Qua dùng đan dược trả thù lao cho những người này, chắc hẳn bọn họ cũng không đặt cái lợi nhỏ này vào trong mắt. Còn nữa, bắt đầu bắt tay vào làm bồi dưỡng nhân tài đông y, vạn nhất những người của thế gia tu hành không nghe lời cũng có thể dần dần sa thải bọn họ. Tùy qua biết rõ, dùng thanh danh của hắn và tình cảnh của thế gia tu hành hiện tại, những ngưỡng người kia rất thích ý hiệu lực cho hắn. Bởi vậy chuyện mở bệnh viện và bác sĩ đã giải quyết, hơn nữa những bác sĩ này y thuật không tệ. Quan trọng hơn là, dược vật có phẩm chất cam đoan, tin tưởng bệnh viện không bao lâu sẽ thành danh. Nhưng mà còn có vấn đề, làm sao có thể xin được hạng mục đăng ký của đám quan chức tham nhũng tại Cục Y tế, khiến thuốc của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường tiến vào phạm vi bảo hiểm. Dù sao thuốc Tây rất trâu bò, bởi vì nó có liên quan to lớn tới lợi ích này trói buộc rất nhiều bên và trở thành một chuỗi khó phá, đây mới là căn nguyên tội ác, trực tiếp làm giá cả thuốc Tây tăng lên mấy chục lần. Nếu như thuốc của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường cũng chọn dùng hình thức như vậy, chỉ sợ giá cả cũng tăng mãnh liệt. Như vậy cho dù gia nhập danh sách bảo hiểm y tế, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ví dụ như một loại dược phẩm thành phẩm là 10 đồng, bệnh viện giá bán 100, bảo hiểm y tế thanh lý 70%, vậy còn 70 đồng. Mà trên thực tế, người bệnh mỗi tháng phải giao tiền bảo hiểm y tế, vẫn là người bị hại đáng thương. Về phần bảo hiểm y tế, kỳ thật chúng ta đã nghĩ ra biện pháp. Đường Vũ Khê nói, biện pháp này do đại tỷ nghĩ ra, chúng ta lợi dụng ngân sách đi mua mấy công ty bảo hiểm, thông qua phương thức buôn bán bảo hiểm giải quyết vấn đề thanh lý, như vậy cho dù chúng ta bán giá cao, có bảo hiểm thì cũng dễ dàng được người bệnh tiếp nhận. Buôn bán bảo hiểm là một biện pháp. Nhưng mà danh tiếng bảo hiểm trong nước quá nát. Tùy qua hơi lo lắng, Hoa Hạ buôn bán bảo hiểm đúng là tiếng xấu vang xa. Danh tiếng buôn bán bảo hiểm đúng là nát, nhưng mà hội ngân sách của Tiên Linh Thảo Đường chúng ta là biển chữ vàng. Cho nên, chỉ cần chúng ta nhét mấy công ty bảo hiểm này dưới cờ, vấn đề danh tiếng sẽ thay đổi. Đường Vũ Khê phân tích. Đây cũng là một biện pháp. Tùy qua gật đầu, nói, nhưng mà, thoáng cái xây mấy cái bệnh viện đông y, con đường khai thác, phương diện tài chính. Phương diện tài chính cứ việc yên tâm. Đường Vũ Khê cười đánh gãy lời của Tùy Qua, nói, Hoa Hạ buôn bán bảo hiểm cũng như xí nghiệp nhà nước, nhiều tiền người ngốc, những năm này thường đầu tư tài chính ra ngoài, trên cơ bản là ném tiền cho người ta, hơn nữa là tiền chết. Chỉ cần bắt được điểm này, có thể tài thông qua tài chính quốc tế ngăn chặn bọn họ, làm cho bọn họ lâm vào khủng hoảng tài chính, đến lúc đó có thể dùng giá thấp nhất mua cổ quyền của bọn họ. Những phương diện này đại tỷ đã thuê đoàn chuyên gia tài chính làm rồi, vốn lưu động của chúng ta đầy đủ, có thể đánh chặn thành công. Xem ra, anh lo ngại là dư thừa rồi. Tùy Qua nói đùa. Có các phụ nữ anh hùng như các em, hình tượng nam nhân anh hùng của anh không dùng được. Vì sao không dùng được? Trầm Quân Lăng nói, đan dược. Anh phải cung cấp đầy đủ đan dược ra. Nếu không muốn thuê bác sĩ của gia tộc tu hành, chúng ta lấy cái gì trả công cho người ta? Nói cho cùng vấn đề vẫn là đan dược à? Tùy Qua khẽ gật đầu, nói, thật sự là không nghĩ tới, hiện tại đúng là ở đâu cũng cần đan dược. Đã như vậy anh cũng không nhiều lời, phải nhanh chóng luyện chế đan dược A, nếu không thì quả thật không chịu nổi. Hậu quả kia không chịu nổi. Nếu như sơn môn của Nam Cung Thế Gia thật sự bị công phá, Nam Cung Thế Gia tuy từ nay về sau không gượng dậy nổi, nhưng mà Tùy Qua cũng sẽ chảy máu. Nếu như không cầm ra được mấy trăm vạn hạt tinh nguyên đan, thì chỉ sợ người của khách sạn Huyền Mệnh sẽ đòi mạng hắn. Mặt khác, bên phía Long Đằng Nhu cần đan dược vĩnh viễn không dừng lại. Được, anh nên chữa tốt con mắt của mình đi. Đường Vũ Khê vẫn có chút bận tâm, nói, y thuật của anh cao siêu như thế, hẳn là có biện pháp chữa lành đôi mắt nha. Yên tâm đi, đây chính là đôi mắt của anh mà. Tùy Qua cười nói, anh còn hy vọng dùng đôi mắt dâm tà của mình đánh giá. Ách, gương mặt trắng sáng của các em. Tùy Qua vốn định nói bộ ngực trắng sáng, nhưng mà nhớ tới Trúc Vấn Quân đang ở bên cạnh, phải làm gương cho người khác, vẫn phải chú trọng hình tượng. Đường Vũ Khê biết rõ Tùy Qua muốn nói cái gì, lườm hắn một cái, sau đó nói, đi. Anh đi tu hành đi, em và Quân Lăng phải thương lượng bố trí cụ thể. Đây chính là đại thủ bút của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường chúng ta đấy, ông chủ như anh không dùng được, phải do em và Quân Lăng gánh vách. Cũng được. Tùy Qua nhìn Trúc Vấn Quân nói, người theo ta tu hành thôi. Đường Vũ Khê cảm giác Tùy Qua nói lời này quá dị, nhưng nhìn thấy Tùy Qua thu Trúc Vấn Quân vào trong Hồng Mông Thạch thì không nghĩ nhiều. Sau đó Tùy Qua tiến vào phòng ngủ của mình tu hành. Trầm Quân Lăng lúc này ngưng chân khí thành âm nói với Đường Vũ Khê, này, tiểu biệt thắng tân hôn đấy, cô không định gặp hắn sao? Trầm đại tiểu thư, cô thuần khiết một chút có được không? Đường Vũ Khê cực kỳ không khách khí nói, tuy tôi thừa nhận, thật sự có một chút nhớ hắn. Nhưng mà, hắn hiện tại đã là người mù rồi, tôi còn không nghĩ tới chuyện kia, vậy mà cô lại nghĩ ra. Hơn nữa, hiện tại tình thế rất khẩn trương, tuy hắn nói không sao cả, nhưng mà tôi cũng nhìn ra thần sắc và giọng điệu của hắn nặng nề, cũng cảm giác được trong lòng của hắn nhất định đang lo lắng nguy cơ trọng đại xuất hiện. Được rồi, cô và hắn giống như tâm hữu linh tê a. Trầm Quân Lăng cười nói, cô đang cố kích thích tôi, muốn cho tôi ăn phi giấm chua a. Trầm Quân Lăng tôi không phải người như vậy. Nói đùa cũng không nói nữa, nhanh bàn phương án đi. Trầm Quân Lăng tôi còn trông cậy vào một ngày, sản phẩm Mỹ dung thuốc đông y tiến vào 500 xí nghiệp hàng đầu thế giới. Tôi còn làm đại phú bà A giả tâm thật ghê gớm, nhưng tôi cũng không nhỏ đâu. Ai nói cô nhỏ? Trầm Quân Lăng cười khanh khách nói, không nói đùa, tiếp tục làm việc A. Tuy tùy qua tiến vào phòng ngủ, hơn nữa đóng cửa phòng, nhưng mà động tĩnh của Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng thì hắn cũng nghe rõ ràng. Nhưng mà tùy qua trở về cũng không phải để nghe lén, việc cấp bách có hai chuyện. Một, cần sản xuất ra đủ đan dược. Hai, khôi phục đôi mắt lại. Chuyện có thông thả và cấp bách, chuyện đầu tiên trọng yếu nhất. Giới tu hành và khách sạn Huyền Mệnh đã bắt đầu săn giết người Nam Cung Thế Gia, nhưng phàm là người Nam Cung Thế Gia tu vị ngoài trúc cơ kỳ không ngừng chết đi, vậy cũng ý nghĩa tùy qua sẽ mất đi rất nhiều đan dược. Những đan dược này có từ đâu? Chi phiếu khống vẫn phải thực hiện mà. Tùy qua luyện chế đan dược tốc độ dù nhanh, nhưng mà muốn trong một tháng luyện chế ra trăm vạn thậm chí mấy trăm vạn viên tinh nguyên đan, vẫn có chút thực lực không đủ. Số lượng trăm vạn quá khổng lồ, cho dù tùy qua cả tháng luyện chế tinh nguyên đan, chỉ sợ cũng làm không được. Ngay cả khi luyện thành địa nguyên đan, cũng cần luyện hơn 10 vạn viên, căn bản không được. Hơn nữa, tùy qua cũng không muốn có quá nhiều địa nguyên đan chảy vào giới tu hành. Mục tiêu quá xa xôi, cho nên tùy qua cũng không lập tức luyện đan. Mục tiêu quá lớn, phương pháp không đúng, cố gắng nhiều hơn nữa cũng không được. Trừ phi hắn tìm ra đường tắt. Tình huống của tùy qua tình là như vậy, nếu như tiếp tục dựa theo cách luyện đan lúc trước, cố gắng hơn nữa cũng không được. Đối với tùy qua mà nói, muốn hoàn thành công trình khổng lồ như vậy, chỉ có một biện pháp, kết cỏ thành đan. Kết cỏ thành đan, đây là một phương pháp luyện đan thần diệu trong Thần Nông Tiên Thảo Quyết. Tên như ý nghĩa, kết cỏ thành đan, chính là linh thảo tự động kết ra đan dược, giống như kết quả vậy. Loại thuật pháp này nghe qua có chút khó tưởng tượng nổi, trước kia tùy qua mặc dù biết có thuật pháp này, nhưng mà vẫn chưa thử qua. Nguyên nhân không nói, bởi vì tu vị cảnh giới quá thấp cho nên không cần bàn cái gì kết cỏ thành đan. Bởi vì chỉ khi tu vị đạt tới Nguyên Anh kỳ mới miễn cưỡng có thể dùng kết cỏ thành đan thuật pháp rèn luyện một ít đan dược cấp thấp. Đúng vậy, nếu như tùy qua tu vị đến Nguyên Anh kỳ, học được kết thành đan chi thuật, có lẽ có thể dễ dàng luyện đan. Nhưng mà hiện tại, tùy qua chỉ là kết đan kỳ, muốn làm được kết cỏ thành đan thật khó khăn. Nhưng mà tình thế bức người, ở đâu cũng cần đan dược trợ giúp, nếu không phải tìm hiểu kết cỏ thành đan chi thuật, tùy qua thật sự không thể tìm ra biện pháp khác. Cho dù tu luyện không thành, nhưng nếm thử một chút cũng có thể gia tăng kinh nghiệm tu luyện. Vì vậy tinh thần lực của tùy qua tiến vào đến Hồng Mông Thạch, bắt đầu cẩn thận tìm hiểu kết cỏ thành đan chi thuật. Ý niệm khẽ động, công pháp kết cỏ thành đan thuật hiện ra trong thần thức tùy qua. 3 giờ trôi qua. Tùy qua cuối cùng cũng hiểu rõ huyền ảo của kết cỏ thành đan. Bởi vì bản thân linh thảo có trí tuệ, chúng sẽ không dễ dàng kết quả và sinh ra hạt giống, chớ đừng nói chi là kết đan, bởi vì linh thảo kết đan, đối với bản thân chúng không tốt. Mà kết cỏ thành đan thuật là muốn nghịch chuyển bản tính của linh thảo, khiến chúng nó không thể không kết đan. Nhưng mà các loại linh thảo như Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo mặc dù có linh tính nhất định, nhưng căn bản không cách nào so sánh với nhân loại, đương nhiên cũng không thể nào bằng Trầm Cửu Bà cùng Diêm Thiên Đằng, có thể tiến hành đàm phán với chúng, hợp tác cùng có lợi, bởi vì chúng không hiểu hợp tác và có lợi là gì. Đương nhiên, bởi vì tùy qua có Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp, là có thể giao lưu với cỏ cây trong thiên địa, thậm chí rút nguyên khí của chúng ta sử dụng. Nhưng mà muốn làm những linh thảo này kết đan thì tuyệt đối không thể. Huống chi, hắn cũng không có khả năng tùy thời dùng Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp để uy hiếp, hiệu lệnh những linh thảo này. Trừ phi ý chí của hắn có thể không ngừng ở trong cơ thể linh thảo, hơn nữa còn ảnh hưởng tới hành vi của linh thảo. Đây chính là điểm mấu chốt của kết cỏ thành đan thuật. 3. Giữa linh điền, phiến lá một cây Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo đột nhiên nổ tung, biến thành bột mịn. Ai, lại thất bại. Tùy qua thở dài một tiếng, hắn đã thất bại vài chục lần. Hơn nữa hắn cũng không nhớ rõ lúc nào Trúc Vấn Quân đã ở bên cạnh hắn. Nhưng thời điểm này tùy qua rốt cuộc chú ý tới Trúc Vấn Quân ở bên cạnh, quay đầu hỏi thăm, xem bao lâu rồi. Không nhớ rõ. Đáp án của Trúc Vấn Quân làm cho tùy qua không biết nên khóc hay cười, nhưng lại nói với nàng. Tuy nhìn không quá hiểu, nhưng mà thủ đoạn của tiên sinh thật cao minh, giúp ta cảm ngộ thật nhiều. Cho nên, không đành lòng quấy rầy tiên sinh. Úc. Tùy qua cười khổ một tiếng, nói, người không thấy ta thất bại nhiều lần sao? Nhìn thấy. Trúc Vấn Quân thành khẩn nói, nhưng mà mỗi lần tiên sinh nếm thử, đều giúp ta có cảm ngộ mới. Tuy ta không hiểu vì sao tiên sinh làm như vậy, nhưng mà mơ hồ nhìn ra một chút môn đạo, tiên sinh dường như muốn cải biến ý chí của linh thảo, khiến chúng nó làm chút chuyện vì ngươi. Tuy tiên sinh thất bại, nhưng mà ta đúng là cảm thấy ý chí của chúng bị ngươi ảnh hưởng. Chỉ ảnh hưởng là không đủ. Tùy qua nói, ta đang tìm hiểu kết cỏ thành đan thuật, mục tiêu là khiến những linh thảo này kết thành đan dược. Bởi vậy ta không chỉ muốn ảnh hưởng ý chí của chúng, mà là muốn khiến chúng nó hoàn thành yêu cầu của ta. Kết cỏ thành đan. Có pháp thuật thần kỳ như vậy sao? Trúc Vấn Quân lấy làm kỳ. Đương nhiên. Tùy Qua nói, kỳ thật cái này ta cũng không có bao nhiêu hiểu biết. Cho dù là dược vật, linh dược hay đan dược, tất cả đều lấy cỏ cây làm căn bản, cho nên kết cỏ thành đan không phải là không có khả năng. Nhưng mà như lúc trước nói, muốn hoàn toàn cải biến ý chí của linh thảo, làm cho chúng chế tạo đan dược cho ta, thật sự là rất khó. Tiên sinh nói lời này thật sâu xa, cỏ cây cũng có ý chí, nếu muốn chúng nó cải biến ý chí, cho chúng ta sử dụng, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng mà ta thấy tiên sinh đã ở biên giới thành công, dường như chỉ cần tiến thêm một bước là thành công. Trúc Vấn Quân nói. Đúng, đã tiếp cận biên giới thành công. Ta dùng ất mộc thần châm chi thuật cộng thêm uy áp của thanh đế mộc hoàng áo giáp uy áp và tinh thần lực của bản thân, đã có thể ảnh hưởng ý chí của chúng, làm cho chúng làm theo lời ta. Nhưng mà loại trạng thái này không thể ổn định cũng không thể tiếp tục, cho nên căn bản không cách nào kết thành đan dược. Đúng, ta cũng cảm giác được điểm này. Trúc Vấn Quân thử nói, ta cho rằng, vấn đề ở chỗ tu vị tinh thần lực của tiên sinh còn chưa đủ khiến cỏ cây cải biến ý chí hoàn toàn. Ảnh hưởng là một sự việc, cải biến là việc khác. Nhìn Tùy Qua không nói chuyện, Trúc Vấn Quân còn nói, tiên sinh, nếu như ta nói sai, xin hãy tha lỗi. Úc, không phải. Tùy Qua gật đầu nói, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Người nói không sai, vấn đề chính là tu vị cảnh giới của ta không đủ, nếu như đến Nguyên Anh kỳ, ta có thể làm được điểm này. Nhưng mà trước mắt, ta chỉ là kết đan sơ kỳ, kém nhau quá lớn, thật là lòng có dư mà lực chưa đủ. Tiên sinh khiêm tốn. Trúc Vấn Quân nói, tiên sinh dùng tu vị kết đan sơ kỳ có thể chém giết kết đan hậu kỳ, đã là kinh thế hải tục. Cho dù so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng chưa hẳn kém bao nhiêu, nếu không dùng khôn khéo của tiên sinh sẽ không đi thử làm kết cỏ thành đan thuật, tiên sinh rõ ràng cảm thấy mình ít nhất có ba thành nắm chắc. Còn nói ta khôn khéo, người mới thật sự khôn khéo. Tùy Qua nói, đúng, ta tự nhận còn kém tu sĩ Nguyên Anh kỳ một bước ngắn. Nhưng mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ so sánh với tu sĩ kết đan kỳ là nhiều ra một cái Nguyên Anh, tinh thần lực cũng ngưng tụ thành thực chất, điểm này ta không làm được, bởi vậy mới không cách nào thực hiện kết cỏ thành đan thuật. Tiên sinh, nếu cầu bên trong không làm được, sao không cầu bên ngoài? Trúc Vấn Quân nói lời này đầy thâm ý, Tùy Qua ngẫm lại, hỏi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào? Ta cũng chỉ là linh cơ khẽ động mà thôi. Trúc Vấn Quân nói, nếu như muốn trạng thái này ổn định và bền bỉ, trận pháp là một lựa chọn không tệ. Ồ, đúng là như thế. Ánh mắt Tùy Qua sáng ngời, nói, ta đúng là quên, ngươi có thiên phú trận pháp A, tu vị cảnh giới của ta tiếp cận yêu cầu kết cỏ thành đan, nếu có trận pháp hiệp trợ, tỷ lệ thành công sẽ tăng nhiều. Nhưng mà trận pháp nào hữu hiệu, không biết ngươi có biết trận pháp nào hữu dụng với kết cỏ thành đan không? Trúc Vấn Quân vốn lắc đầu, sau đó tự tin nói, trận pháp một đường, nhớ kỹ các loại trận đồ là yêu cầu cơ bản, nhưng mà điểm mấu chốt nhất là vận dụng. Trận pháp là chết, người bày trận lại sống. Chỉ cần biết nguyên lý trận pháp cơ bản là có thể căn cứ ý đồ bày trận linh hoạt. Kỳ thật ta thật sự không thích những cổ trận đồ quá phức tạp kia. Trúc Vấn Quân nói lời này thì nhẹ nhõm, nhưng lại khiến Tùy Qua lau mắt mà nhìn. Biết rõ nguyên lý cơ bản của trận pháp, ý đồ bày trận linh hoạt. Muốn đạt tới cảnh giới này nói thì đơn giản, nhưng mà nếu như không phải trận pháp tông sư, ai có bổn sự bày trận linh hoạt đây? Bày trận cùng luyện đan là hai chuyện chẳng có gì khác nhau. Luyện đan cần đan phương. Bày trận cần trận đồ. Nếu đan phương luyện đan có vấn đề, chẳng những không cách nào luyện thành đan dược, thậm chí còn khiến lò đan và đan dược nổ tung, trong lịch sử có không ít tu sĩ luyện đan bị nổ chết. Chỉ có đan đại sư chân chính mới có thể cải biến đan phương, thậm chí là luyện chế đan dược hoàn toàn mới, bày trận cũng là như thế, nếu như không có hiểu trận pháp sáu sắc, ai dám nói có thể bày trận linh hoạt. Từ hồ lô vẽ hồ lô và sáng tạo cái mới, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhưng Trúc Vấn Quân đã có tin tưởng này, đương nhiên Tùy Qua càng cao hứng, không thể ngờ thu một chuẩn đệ tử, vậy mà nhặt được bảo. Trúc Vấn Quân có tạo nghệ trận pháp cao như thế, đúng là đáng quý. Vì vậy Tùy Qua cẩn thận đem nguyên lý kết cỏ thành đan thuật và nan đề nói cho Trúc Vấn Quân nghe. Suy tư một phen, Trúc Vấn Quân nói, xem ra chúng ta cần bố trí trận pháp tăng cường tinh thần ý chí của tiên sinh lên, khiến cho tinh thần lực của tiên sinh càng ngưng thực. Mặt khác, ta cảm thấy tiên sinh không cần ảnh hưởng cùng khống chế ý chí mỗi một gốc linh thảo, kỳ thật. Nói như thế nào đây, nêu ví dụ tự A, tiên sinh có lẽ nhìn thấy thực vật ký sinh rồi, có chút thực vật ký sinh tồn tại, chúng cũng không phải là khống chế cả gốc thực vật, chỉ cần khống chế một bộ phận thực vật. Có đạo lý. Có kiến giải. Tùy Qua nhịn không được khen một tiếng, không nói đến Trúc Vấn Quân nói lúc trước thế nào, chỉ cần lời đằng sau đã khiến Tùy Qua có một cảm giác hiểu ra. Đã không cần khống chế cùng ảnh hưởng ý chí cả gốc linh thảo, vì sao không bằng giống như thực vật ký sinh, chỉ khống chế cùng ảnh hưởng một bộ phận của ký chủ, song phương tạm thời đạt thành trạng thái yêu cầu. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Tùy Qua nhịn không được hỏi một câu. Trận pháp như binh pháp, công thành đoạt đất, nếu không phải có thể nhất cổ tác khí công hãm thành trì, thường thường lúc vây thành sẽ lưu lại lỗ hổng, lưu lại một chút sinh cơ, cho bên thủ thành cơ hội phá vây. Nếu không tướng sĩ thủ thành thề chết thủ thành, vậy càng không dễ dàng đoạt thành trì. Trúc Vấn Quân nói, nhưng mà, binh pháp trận pháp đều là thiên địa tự nhiên, những thực vật trong tự nhiên cũng đã sớm diễn dịch ra rồi. Như thế rất tốt. Tùy Qua nói, như vậy, chúng ta không ngại nếm thử một chút, xem có được hay không. Tiên sinh yên tâm, ta tin tưởng hẳn là có thể thực hiện. Trúc Vấn Quân ngẫm lại, dùng ngón tay vẽ một trận đồ trên đất. Ở giữa thiên địa, thế chân vạc tam giác là vững chắc nhất, trận pháp này tên là Tam Tài Trận. Nếu như tiên sinh đem trận pháp trận ý dung nhập vào tinh thần lực khiến linh thảo thi triển kết có thành đang thuộc dung nhập vào đó, cơ hội thành công sẽ rất lớn. Tam Tài Trận. Tùy Qua nhìn kỹ trận đồ của Trúc Vấn Quân vẽ, trận pháp này không phức tạp, cái gọi là tam tài, tức thiên địa nhân tam tài. Trận pháp không tính phức tạp, nhưng lại phi thường thích hợp. Trong bao nhiêu hình thái, hình tam giác xem như là vững chắc nhất. Tam Tài Trận cũng là như thế. Nhìn trận pháp Tam Tài Trận, trận ý dung nhập vào tinh thần lực của Tùy Qua, liền có thể dễ dàng giúp tinh thần lực của hắn ngưng thực, càng thêm bền bỉ, như vậy có thể gần vô hạn tới tinh thần lực của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hơn nữa chỉ khống chế một bộ phận linh thảo, cơ hội thành công cũng lớn hơn. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là Tùy Qua phải hiểu rõ tinh túy của Tam Tài Trận này, như vậy mới có thể lĩnh ngộ trận ý. Đối với người tu hành mà nói, trận ý như là kiếm ý, không có hình thành kiếm ý, lĩnh ngộ được loại ý cảnh này mới có thể xem như hiểu thần túy. Nếu không chỉ có hình mà không có thần, không thể nghi ngờ là lẫn lộn đầu đuôi. Giống như người luyện quyền, chiêu thức đánh rất đẹp, không có được tinh túy quyền ý, căn bản chỉ là động tác đẹp mà thôi. Vì lĩnh ngộ Tam Tài Trận trận ý, thời điểm này Tùy Qua biến thành đệ tử, khiêm tốn lắng nghe Trúc Vấn Quân giải thích. Tinh túy của Tam Tài Trận chính là ba phương thế lực ngang nhau, giống vậy tạo thành thế chân vạc. Trúc Vấn Quân chậm rãi nói ra, em tai giải thích tinh túy trận ý của Tam Tài Trận. Tùy Qua cũng không phải người ngu, mặc dù không có thiên phú trận pháp như Trúc Vấn Quân, nhưng mà Tùy Qua đã có thể từ Bát Hoang Vân Vũ đại trận suy diễn ra, đương nhiên cũng là một trận pháp tiêu chuẩn, trận pháp Tam Tài Trận không tính phức tạp, hơn nữa Trúc Vấn Quân là lão sư tốt, bởi vậy Tùy Qua nhanh chóng lĩnh ngộ được tinh túy của trận pháp. Sau đó Tùy Qua bắt đầu nếm thử. Tùy Qua lựa chọn sử dụng một cây Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo, bắt đầu tiến hành kết cỏ thành đan thuật. Hắn đem tinh thần lực quán chú vào cửu diệp huyền châm tùng, sau đó lại ghim kim vào một bộ phận cành lá của Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo, ghim kim vào và Tùy Qua đem trận ý của Tam Tài Trận dung nhập trong đó. Lúc này đây, Tùy Qua rõ ràng cảm giác được một cây Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo này sinh ra ý chí chống cự mãnh liệt, hơn nữa hắn cảm giác được tinh thần lực của mình đính kém trên phiến lá Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo càng ngưng thực và vững chắc. Lúc Tùy Qua dùng cửu diệp huyền châm tùng thi triển kết cỏ thành đan thuật xong, lúc này đây lá của Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo không có sinh ra nổ tung. Kết cỏ thành đan thuật rốt cục tiếp cận đại công cáo thành. Tùy Qua thu cửu diệp huyền châm tùng, lại dung nhập đan thủy tinh hoa của dược thảo khác khi luyện chế tinh nguyên đan vào phiến lá của Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo. 3. Đan thủy nhỏ vào lá của Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo, nó phát ra âm thanh giọt nước. Đan thủy rơi trên phiến lá Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo cũng không có rơi xuống, ngược lại càng ngưng thực. Hơn nữa giọt đan thủy này không ngừng tan vào trong phiến lá của Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo, giống như có lực lượng vô hình dẫn dắt nó. Trong quá trình này giọt đan thủy hấp thu nguyên khí phiến lá của Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo, hòa tan và trở nên ngưng thực hơn, dần dần đan thủy biến thành đan phôi, cuối cùng bắt đầu biến thành đan dược chính thức. Sau đó đan thủy dừng xoay tròn, một hạt tinh nguyên đan xuất hiện trên phiến lá. Viên đan dược óng ánh kết xuất trên phiến lá của Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo chẳng khác gì trái cây. Cả quá trình không đến nửa giờ. Tùy Qua lúc này khẽ vẫy tay, một hạt tinh nguyên đan từ phiến lá bay lên, rơi vào trong tay Tùy Qua. Dùng tinh thần lực kiểm tra, Tùy Qua lập tức cảm giác được đây là tinh nguyên đan hàng thật giá thật, so với tinh nguyên đan hắn đích thân luyện chế cũng không kém cỏi chút nào. Xem ra kết cỏ thành đan thuật này quả nhiên vô cùng huyền diệu. Tiên sinh thật sự là lợi hại, không ngờ có thể khiến linh thảo tự hành luyện chế đan dược, thần diệu đến cực điểm ma, xem là đủ. Trúc Vấn Quân nhịn không được khen, Tùy Qua kết cỏ thành đan thuật đúng là vượt qua nhận thức của nàng. Nàng chưa từng nghe qua, đan dược lại có thể luyện chế như thế, thật sự là không thể tưởng tượng. Đây chỉ là truyền thừa thuật pháp của tổ sư gia, cũng không phải sáng tạo độc đáo của ta. Ngược lại ngươi cải tiến qua Tam Tài Trận pháp, đã giúp ta đại ân. Tùy Qua tâm tình thật tốt, phất phất tay sau đó cho vài giọt đan thủy rơi vào phiến lá khác của Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo. Cũng không lâu lắm, mấy phiến lá trên tinh nguyên đan cũng bắt đầu ngưng thực. Kết cỏ thành đan, tự nhiên là phải hao phí nguyên khí của linh thảo, nhưng mà bởi vì có Bát Hoang Vân Vũ đại trận tẩm bổ, linh khí trong linh điền cuồn cuộn không dứt, cho nên Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo có thể không ngừng sinh ra đan dược. Tuy mỗi phiến lá mỗi nửa giờ mới có thể sinh ra một viên tinh nguyên đan, nhưng mà một cây Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo ít nhất có thể kết xuất 5 viên đan dược. 1.000 gốc Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo một giờ có thể luyện ra 1.000.000 viên tinh nguyên đan. Một ngày có thể sản xuất mấy chục vạn viên tinh nguyên đan. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là, Tùy Qua nhất định phải khiến toàn bộ Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo trong một lần hoàn thành quá trình kết cỏ thành đan này. Nhưng mà đối với Tùy Qua mà nói, chuyện này so với tự thân hắn rèn luyện tinh nguyên đan còn nhanh hơn. Lúc này đây, Trúc Vấn Quân đã thật sự giúp Tùy Qua đại ân. Không chỉ thành công tìm hiểu ra kết cỏ thành đan thuật, hơn nữa làm cho Tùy Qua lĩnh ngộ được một ít thứ khác. Nhất là trận pháp trận ý, làm cho Tùy Qua thu hoạch khá lớn, cảm ngộ rất nhiều, Tùy Qua cảm giác những thứ này có thể giúp hắn quá nhiều. Nhưng mà trước mắt Tùy Qua không có thời gian tìm hiểu trận pháp, vì cấp bách tiếp tục thúc đẩy Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo sản xuất thêm nhiều tinh nguyên đan. Tùy Qua dùng thời gian 3 ngày mới có thể khiến toàn bộ Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo thi triển kết cỏ thành đan thuật. Tuy có một bộ phận Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo không có thi triển kết cỏ thành đan thuật, nhưng mà dùng hiệu suất sản xuất tinh nguyên đan hiện tại, trong một tháng có thể sản xuất ra mấy trăm vạn viên tinh nguyên đan cũng không phải việc khó. Mặt khác Trúc Vấn Quân cũng giúp Tùy Qua thiết trí một trận pháp phụ trợ, tên là Tiên Nữ Tán Hoa trận pháp. Tên như ý nghĩa, chính là có thể khiến đan thủy tinh hoa của linh thảo dung nhập vào phiến lá Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo kết sau đó kết đan, lợi dụng đan thủy một cách tự nhiên, như vậy cũng không cần Tùy Qua mỗi cách nửa giờ phải đi vẫy nước. Đương nhiên Tiên Nữ Tán Hoa trận pháp cũng làm lãng phí một bộ phận đan thủy, nhưng mà những đan thủy này dung nhập vào trong linh điền, cũng có thể cải thiện phẩm chất linh nhưỡng, bị linh thảo hấp thu cũng có thể chuyển hóa làm nguyên khí, không tính là chính thức lãng phí. Cho nên trải qua 3 ngày bận rộn, Tùy Qua xem như tạm thời được giải phóng. Chuyện đan dược, Tùy Qua tạm thời không cần lo lắng. Tuy tinh nguyên đan không tính là đan dược cao cấp, nhưng lại tương đương với mấy in tường trong giới tu hành, nó chẳng khác gì vàng trong giới thế tục, bởi vậy chỉ cần tinh nguyên đan đủ nhiều, có thể mua được rất nhiều thứ, thậm chí có thể mua mệnh. Chính bởi vì như thế, trong giới thế tục, ai nắm giữ mấy in tiền thì có thể nắm giữ cả quốc gia. Tùy Qua có được quá nhiều đan dược, có thể sai sử người trong giới tu hành đi đối phó kẻ khác, cụ thể là đi vây công Nam Cung Thế Gia. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, lời này quả thật không sai. Chuyện đan dược được giải quyết, hiện tại Tùy Qua tự nhiên muốn giải quyết vấn đề mắt mù. Thời điểm bị thương, Tùy Qua cũng đã cẩn thận xem xét thương thế của mình, lục mục điện châu bắn điện châm không chỉ ẩn chứa lôi điện chi lực, hơn nữa trong đó còn có lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc, bởi vậy xuyên thủng phòng ngự của một hoàng cương khí, đâm thủng hai mắt Tùy Qua. Muốn triệt để khôi phục thì biện pháp duy nhất chính là luyện hóa lục mục điện châu, sau đó đem lục mục điện châu dung nhập vào đôi mắt bản thân. Khi đó, thị lực hoàn toàn khôi phục không nói, Tùy Qua xem như có thêm một kiện pháp bảo. Đương nhiên, trước mắt xem ra, đây là nhân họa đắc phúc. Nhưng mà Tùy Qua rất rõ ràng, Dạ Kiêu Thần không có hảo tâm như vậy, Dạ Kiêu Thần cũng biết rõ Tùy Qua nhất định phải dung nhập lục mục điện châu mới có thể khôi phục thị lực, cho nên lưu nó lại cho Tùy Qua, nó không lo Tùy Qua không luyện hóa lợi dụng lục mục điện châu. Mà là khi luyện hóa dung nhập lục mục điện châu thì nó sẽ trở thành bộ phận thân thể của Tùy Qua, khi đó âm mưu tính toán của Dạ Kiêu Thần sẽ hiện ra. Nhưng cho dù biết rõ tình thế là như vậy, Tùy Qua cũng không thể không luyện hóa lục mục điện châu. Dùng tu vị kết đan sơ kỳ của Tùy Qua, muốn luyện hóa bổn mạng pháp bảo của tu sĩ kết đan hậu kỳ vốn cũng không dễ dàng, nhưng mà Dạ Kiêu Thần suy tính mang lục mục điện châu tặng cho Tùy Qua, cho nên Dạ Kiêu Thần làm ý chí dung hợp trong lục mục điện châu không sinh ra chống cự quá mạnh với Tùy Qua, giúp Tùy Qua nhanh chóng trở thành chủ nhân mới của lục mục điện châu. Đã luyện hóa lục mục điện châu này, hơn nữa làm cho nó biến thành đôi mắt của mình, đương nhiên Tùy Qua hy vọng uy lực của lục mục điện châu có thể càng mạnh hơn nữa, cho nên Tùy Qua đương nhiên phải dùng thiên kiếp thần lôi rèn luyện lục mục điện châu. Trải qua thiên kiếp thần lôi rèn luyện lục mục điện châu, phẩm chất tăng lên một bước, đạt tới tuyệt phẩm bảo khí đỉnh phong. Nhưng mà Tùy Qua cũng không cam lòng lục mục điện châu chỉ là tuyệt phẩm bảo khí, tuy Tùy Qua hiện tại không có pháp bảo tốt. Đương nhiên thanh đế mộc hoàng áo giáp cùng hồng mông thạch không tính là pháp bảo, nhưng so với pháp bảo gì cũng có tiềm lực lớn hơn nhiều. Mà lục mục điện châu đã thành một bộ phận thân thể của Tùy Qua, như vậy Tùy Qua đương nhiên hy vọng nó có thể sắc bén hơn nữa, có thể biến thành linh khí. Nhưng mà thứ như linh khí này không phải nói luyện chế là luyện chế. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng rất khó luyện ra một kiện linh khí chính thức, linh khí cùng bảo khí cách biệt một trời một vực. Nhưng mà có chút linh khí cũng không phải do người tu hành luyện chế, mà là pháp bảo tự hành tu luyện mà thành. Pháp bảo, nhất là tuyệt phẩm bảo khí, sau khi có được linh tính cũng sẽ tự tu luyện, trải qua năm tháng dày dằn dặt và cơ duyên xảo hợp, chúng sẽ ngưng tụ ra khí linh, sau đó lột xác thành linh khí. Lục mục điện châu cũng là tuyệt phẩm bảo khí, nhưng mà muốn ngưng tụ ra khí linh cũng phải trải qua thời gian mấy trăm năm hoặc cả ngàn năm. Giống như người tu hành nhân loại, trong hoàn cảnh tu luyện hôm nay, muốn tu thành kết đan kỳ cũng phải trải qua mấy trăm năm, nhưng người có số mệnh, cơ duyên chỉ cần mấy năm, mấy chục năm là kết đan thành công. Cho nên nếu như lục mục điện châu có cơ duyên, có lẽ lột xác thành linh khí cũng không phải chuyện khó. Nhưng mà nói tới cơ duyên, Lục Mục Điện Châu đúng là có một chút cơ duyên. Bởi vì sâu trong không gian hồng mông thạch của Tùy Qua có một thứ giúp nó lột xác, Thiên Lôi Lao Tù. Tùy Qua đã thu Thiên Lôi Lao Tù vào trong hồng mông thạch, cũng không phải là tiên khí Thiên Lôi Lao Tù chính thức, mà chỉ là một hình chiếu, một phần thân. Nếu nói tiên khí chính thức hàng lâm, Tùy Qua tuyệt đối không thể chống cự, bởi vì uy lực chính thức của tiên khí không thua gì chân tiên. Nhưng mà mặc dù là hình chiếu Thiên Lôi Lao Tù, lúc ấy cũng suýt nữa Tùy Qua không chống chịu được. Nếu như không phải Tùy Qua có hồng mông thạch làm hậu thuẫn, thời khắc mấu chốt kết thành kim đan, chỉ sợ hắn sẽ tan thành mây khói. Sau đó Tùy Qua thu Thiên Lôi Lao Tù vào giữa hồng mông thạch, vẫn suy nghĩ muốn luyện hóa cho mình sử dụng, nhưng mà Thiên Lôi Lao Tù chỉ bị khốn trụ, nhưng mà ý chí cũng rất ương ngạnh, cũng không cam lòng cho Tùy Qua sử dụng. Mặt khác Thiên Lôi Lao Tù không giống pháp bảo, chỉ cần trải qua thiên kiếp thần lôi oanh kích thì xóa đi ấn ký của chủ nhân cũ. Thiên Lôi Lao Tù, bản thân nó chính là thiên kiếp thần lôi ngưng tụ mà thành, làm sao có thể bị thiên kiếp thần lôi xóa ý thức. Bởi vậy Thiên Lôi Lao Tù vẫn ngoan cố, cho dù có chút tổn hại, nhưng mà vẫn hàng phục. Nhưng mà hôm nay Tùy Qua đạt được Lục Mục Điện Châu, nhưng có thể mượn nhờ lực lượng của Lục Mục Điện Châu thu Thiên Lôi Lao Tù, tiến hành lợi dụng. Xóa đi ý chí và thần niệm của Dạ Kiêu thần lưu lại, Lục Mục Điện Châu đã hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của Tùy Qua, tinh thần lực của Tùy Qua tiến vào thì nhanh chóng chiếm quyền khống chế Lục Mục Điện Châu, sau đó Tùy Qua thao túng Lục Mục Điện Châu đưa tới gần Thiên Lôi Lao Tù. Dùng phẩm chất của Lục Mục Điện Châu, mặc dù nó hiện tại so ra kém hình chiếu Thiên Lôi Lao Tù khác. Bởi vì Thiên Lôi Lao Tù này đã bị Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp làm tổn hại, hơn nữa lại bị Hồng Mông Tử Khí ngăn chặn. Bởi vậy Tùy Qua muốn dùng Lục Mục Điện Châu hấp thu luyện hóa Thiên Lôi Lao Tù hình chiếu này cũng không phải không có khả năng. Nhất là, Lục Mục Điện Châu vốn có tác dụng hấp thu và sử dụng lôi điện. Quả nhiên, dưới tinh thần lực của Tùy Qua điều khiển, cái này một đôi Lục Mục Điện Châu bắt đầu biến lớn, hình thể lớn bằng Thiên Lôi Lao Tù, sau đó sinh ra hấp lực kỳ dị, bắt đầu hút Thiên Lôi Lao Tù vào. Hết chương 1020. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.